Cổ Khê trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy Sương Long đông nhiên hai mắt vừa nhắm. Cổ Khê chủy thủ đâm vào Sương Long trên mí mắt, chỉ nghe con một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực phản bắn trở về, hổ khẩu đánh rách tả tơi, kém chút không cầm nổi chủy thủ. Cái gì? Cổ Khê không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, nàng thừa dịp Sương Long không sẵn sàng thời điểm, tập trung toàn lực với một điểm công kích ánh mắt của đối phương, kết quả dĩ nhiên đâm không phá đối phương mí mắt. Cái này tờ mờ đến cùng là dạng gì lực phòng ngự a? Đây là sinh vật a? Cơ hồ là đồng thời, một cỗ gió tanh thổi tới, lại là Sương Long vừa nghiêng đầu, một cái cắn tới. Cổ Khê cắn răng một cái, hư không đặt mạnh, dĩ nhiên dẫm lên không khí đằng đằng đằng cất cao mười mấy mét, khó khăn lắm tránh thoát Sương Long quay đầu một cái. Sau đó Cổ Khê trong mắt lóe lên một vệt quả quyết chi sắc, sau đó nàng dĩ nhiên một đường dẫm lên hư không lôi kéo một đạo tàn ảnh hướng về ngoài thành chạy như điên. Cổ Khê đôi môi gắt gao nhếch, vừa mới một kích kia phản hồi đã để nàng minh bạch hết thảy, Sương Long tuyệt đối không phải màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, hắn hẳn là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. Thực lực như vậy, đã không phải là nàng có thể đối phó. Lưu lại ác đấu, chỉ có một con đường chết. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là đem Sương Long dẫn xuất thành đi, cho trong thành người tranh thủ càng nhiều rút lui khỏi cùng tránh né thời gian. Nhưng mà nàng mới chạy một hồi, liền cảm giác trên đầu một đoàn bóng tối đè ép xuống. Cổ Khê ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Cổ Khê đầu rắn vậy mà thoang cái liền đuổi theo, cũng khinh miệt nhìn xem nàng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi chạy rất nhanh phải không? Sau một khắc không có chờ Cổ Khê kịp phản ứng, hư không một trận vặn mèo, tiếp lấy một cỗ bàng bạc lực lượng đánh tới. Cổ Khê vội vàng lùi lại, dao găm trong tay ngang qua đến, dùng chùy thủ sống lưng châu nên đón chính diện đánh tới cái kia cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, sau đó thân thể cánh tay không ngừng vẽ lấy cái này đến cái khác tròn, đem trước người lực lượng không ngừng gỡ hướng bốn phía. Nhưng mà, đáng chết, gia hỏa này lực lượng quá kinh khủng, hết thể kỹ xảo ở trước mặt của hắn đều vô dụng. Cổ Khê không dám tin ở trong lòng hoảng sợ nói. Đồng thời hai tay bị chính diện lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp sụp ra. Ngay sau đó ngực đau đớn một hồi, nàng như là như đạn pháo bay ra ngoài, quanh một tiếng đụng xuyên một tòa đại lâu, rơi xuống trên mặt đất bên trên, một đường cuộn cuộn, ngạnh sinh sinh trên đất xi măng cày ra một đạo khe rãnh. Cả người bày thành một chữ to quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nhiều lần va chạm, xé rách dưới, y phục của nàng đã sớm tổn hại không chịu nổi, mặc dù còn có thể che khuất yếu hại, nhưng cũng cùng tên ăn mày phục không có gì khác biệt. Giờ này khắc này, đoán chừng coi như Cổ Khê người quen biết cũ ở đây, cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này chật vật nữ hải lại chính là tương thành đệ nhất cao thủ. Cổ Khê. Chương 70, Tam Anh chiến đại xà. Và anh. Đại lâu phần eo một trận biến hình, tiếp lấy một cái cự đại đầu rắn ủi nát lâu thể, xuyên đi qua. Mặc cho đại lâu trên đầu hắn đổ sụp, lại như là hưởng thụ gặp mưa giống nhau hít mắt, một mặt hưởng thụ. Phảng phất phá hoại, có thể mang đến cho hắn vô biên khoái cảm. Cổ Khê sắc mặt càng phát khó coi. Bất quá Cổ Khê cuối cùng còn có thể giữ vững tỉnh táo, lao đi khỏe miệng máu, giật xuống một đầu vải trói chặt cái chán vết thương, một đầu tóc ngắn ngang thai tóc ngắn cũng thuận thế bị thu nạp lên, đồng thời ngửa đầu nói, lực lượng của ngươi một mực đang tăng cường, nhưng là cái này không quá hiện thực. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải mới tấn cấp không bao lâu a. Ngươi còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống mình lực lượng, nhưng là trong chiến đấu, ngươi lại đang bay nhanh thích ứng nó, cho nên mới cho ta một loại lực lượng của ngươi tại tiếp tục tăng cường ảo giác, đúng không? Nữ nhân, ngươi rất thông minh mà. Bất quá, ta cũng không ngốc a. Ngươi không phải liền là đang trì hoãn thời gian a? Bất quá ngươi làm đây hết thảy, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Tương một góc cường đại nhất thủ hộ giả cũng bất quá là trấn áp cấp. Mà trấn áp cấp, trong mắt ta, chính là sâu kiến. Sương Long khinh thường nói. Cổ Khê bĩu môi nói, nói hồi lâu, cũng không dám trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Sương Long cả giận nói, ta sợ. Chỉ là Tiêu Tương ta sợ ai? Ngươi muốn biết đáp án A? Tốt, ta nói cho ngươi, ta đích xác tại thích ứng lực lượng của ta, vừa mới là thí nghiệm lực lượng của thân thể, tốc độ cùng phòng ngự. Bất quá bây giờ xem ra A, hết thể đều cũng không tệ lắm. Tốt, kéo dài thời gian trò chơi kết thúc, tiếp xuống, thử một chút ta chiêu thức mới đi, ngươi nếu là có thể còn sống sót, ta cho phép ngươi nhiều thở mấy hơi thở. Nhớ kỹ ta tên chiêu thức mới, hắn gọi, ác long gào thét. Đang khi nói chuyện, Sương Long há to miệng rộng, trong miệng dĩ nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu đỏ rực. Cổ Khê nghe vậy, một trận không làm sao, trong lòng mắng to, đều nói người xấu đầu góc đần, gia hỏa này làm sao tinh minh như vậy. Hoàn toàn không cho ta thở dốc khôi phục cơ hội a. Đồng thời Cổ Khê cặp kia trắng tinh đôi chân dài, căng thẳng, xoay người cung lưng, như cùng một con vận sức chờ phát động linh miêu. Hô! Xương long trong miệng một đạo hồng sắc liệt diễm dâng lên mà ra, cái kia liệt diễm to đến 100 mét, nháy mắt bao trùm trước mắt một khu vực lớn. Cổ Khê cơ hồ là đồng thời vọt ra ngoài, lực lượng toàn thân tập trung ở song trên đùi, lúc này mới tại thời khắc sống còn xông ra liệt diễm che phủ khu vực, bất qua sóng xung kích đánh tới, vẫn là bị nổ lâm không một trận cuốn cuộn, lảo đảo bên trong tiến đụng vào một tòa đại lâu ở trong. Sau đó Cổ Khê căn bản không ngừng, nương tựa theo cường hoành thân thể, ngạnh sinh sinh khôi phục cân bằng, sau đó phá cửa sổ mà ra, giẫm mặt đất, cấp tốc thoát ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy? Xương Long nhướng mày, liền phải đuổi tới đi. Bất quá Cổ Khê trên mặt đất chạy tốc độ, có thể so sánh ở trên trời chạy nhanh nhiều. Dù sao, trên mặt đất có thể giẫm lên đại địa mượn lực, dễ dàng phát lực. Không chung cần nàng giẫm đạp không khí, vô luận là mượn lực, vẫn là lực ma sát, đều xa xa nhỏ tại trên mặt đất, sở dĩ tốc độ cũng chênh lệch gần một lần. Nhìn xem Cổ Khê cái kia nhanh như tốc độ tia chớp, Xương Long thứ một trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn chi sắc. Hiển nhiên, hắn y hải nguyên không có coi Cổ Khê là chuyện, thậm chí để hắn để không nổi nghiêm túc hứng thú tới. Nhưng là, tình huống hiện tại là, hắn nếu là không chăm chú một chút, tựa hồ thật có chút không làm gì được nữ nhân này. Đúng lúc này, Xương Long con mắt đống nhiên sáng lên, cười xấu xa nói, ngươi chạy đi. Mục đích của ta chỉ là giết người mà thôi. Giết ngươi cùng giết những người khác, trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Bên kia nhiều người như vậy, có thể so sánh giết ngươi tới dễ dàng, có lời nhiều hơn. Nói xong, Xương Long thay đổi phương hướng, dĩ nhiên hướng về đội trị an rút lui phương hướng di động. Đang chạy trốn Cổ Khê nghe vậy, thân thể cứng đờ, quay đầu thấy cảnh này về sau, cơ hồ không chút do dự liền hướng hồi vọt tới, một bên chạy một bên hô, hèn nhát, đối thủ của ngươi là ta. Có bản lĩnh, trước thắng ta lại nói. Xương Long thấy Cổ Khê chạy trở về rồi, trong mắt ý cười càng đầy, trở về rồi tốt. Vậy liền, đi chết đi. Xương Long trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, đồng thời quay đầu, há to miệng rộng, ác long gào thét. Vâng, một đạo cự đại hỏa diễm phóng tới Cổ Khê. Cổ Khê vốn chính là trở về chạy, Xương Long lại là đột nhiên quay đầu phun lửa, tương đối tốc độ phía dưới, cả hai gặp nhau tốc độ đạt đến mức cực hạn. Cổ Khê căn bản đến không kịp trốn tránh. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Cổ Khê trước mặt, hai tay của hắn mở ra, hét lớn một tiếng, lao tử mới là hỏa diễm vương, mở cho ta. Người tới chính là Phong Hỏa Cháy Khói, Mã Phong. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Mã Phong cũng mất bình thường tiêu sái, quần áo tả tơi như là xin cơm ăn mày, kính mắt đều vỡ nát, chỉ còn lại cái gọng kính. Mã Phong hai tay đẩy về phía trước, sau đó dụng lực hướng hai bên một điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng, trước mắt hỏa diễm dĩ nhiên thật bị Mã Phong ngạnh sinh sinh tách ra một cái khe hở. Hỏa diễm dòng lũ cơ hồ sát Mã Phong cùng Cổ Khê thân thể đánh phía hai người bốn phía. Đại địa tại hòa tan, phong ốc tại sụp đổ. Cái kia uy lực khủng bố, nhìn hai người tê cả da đầu. Nếu như một chiêu này phun thực, hai người chỉ sợ đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Cổ Khê sau khi tính hồn lại, máng, ngươi điên rồi. Mã Phong thở hừng hực, sắc mặt nhợt nhạt không máu, hiển nhiên vừa mới cái kia một chút với hắn mà nói, gánh vác cực lớn. Mã Phong hắt hắt nói, đừng quên ta còn có cái biệt danh, Văn Minh Người Điên. Còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt ta. Ta nói qua, nữ nhân liền nên xa cách chiến tranh, thật muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, nhất định là nam nhân chết hết. Để nữ nhân chết tại nam nhân trước mặt, đó là một loại sỉ nhục cùng bi ai. Cất chó đại nam tử chủ nghĩa. Cổ Khê mắng một câu về sau, một thanh nắm chặt Mã Phong quần áo cổ áo, cấp tốc xông về phía trước đi. Cơ hồ là đồng thời, một đầu to lớn cái đuôi đập vào hai người vừa mới đứng thẳng địa phương. Xi măng đường cái trực tiếp bị đánh ra một cái hố to. Ống nước máy nổ tung, cuồn cuộn bọt nước vọt lên láo cao. Còn có thể chạy. Xương Long nhướng mày, không kiên nhẫn quay đầu đi, há to miệng rộng, lại muốn phun lửa. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, sương mù ra. Gió nổi lên. Sau một khắc, một đoàn dày đặc sương mù bay lên, bao phủ Xương Long đỉnh đầu. Cuồng phong gào thét, lôi đỉnh tại trong mây mù chợt tới chợt lui. Nơi xa, Hồng Chiêu ngự theo gió mà đến, trên thân ba viên bảo châu lăng không bay múa. Lần trước nổ ba hạt châu, thật vất vả mới tìm sư phụ cho ta trọng chế ba viên tốt hơn. Hôm nay, vừa vặn bắt ngươi thử một chút uy lực. Hồng Chiêu đang khi nói chuyện, một ngón tay một chỉ vòng trời, hét lớn, lôi đậu. Vâng! Trong mây mù sở hữu lôi đỉnh hội tụ, cuối cùng hóa thành vạc nước một dạng thô lôi đỉnh đánh vào Xương Long đỉnh đầu. Cái này lôi đỉnh cũng không phải là một bổ liền kết thúc, mà là quần quận không dứt chút xuống, khủng bố lực lượng, dĩ nhiên áp Xương Long đầu không ngừng hướng xuống thấp đi. Chương 71, Ngư Tràng. Hồng Chiêu hai tay bóp lấy ấn quyết, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên tiếp tục bộc phát, đối với áp lực của hắn không nhỏ. Bất quá Hồng Chiêu lại căn bản không có ý thu tay,

Sương Long một kích giải quyết Hồng Chiêu, đột nhiên quay người, nhìn về phía Mã Phong cùng Cổ Khê. Mã Phong cùng Cổ Khê hai người lập tức trận địa sẵn sàng, kết quả dưới chân nổ tung, một đầu cái đuôi trực tiếp từ dưới đất chui ra, vang một tiếng, đem hai người nổ văng lên trời không. Sương Long cái đuôi như là roi, tả hữu mở rút. Ba ba hai tiếng, Mã Phong cùng Cổ Khê tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, hai người một đường quần quận va chạm, biến mất tại Sương Long trong phạm vi tầm mắt. Tương đối với Mã Phong cùng Hồng Chiêu, Sương Long đối với Cổ Khê có thể nói là ghét nhất, ngư chàng một đau kia, vừa mới hoàn toàn chính xác chút nữa muốn mạng của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn lòng còn sợ hãi. Thế là, Sương Long khóa chặt Cổ Khê bị quất bay phương hướng, lần nữa vọt tới, rõ ràng muốn đối với Cổ Khê tiến hành sau cùng tuyệt sát. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, thanh chủy thủ kia không sai, có thể dùng một lát. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng đối bảo bối lên tham nghiệm. Bất quá đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bay tới nổ ở trên đầu của hắn. Mã Phong đứng tại phế tích bên trong, miệng lớn thở hổn hển, tiện tay ném xuống đã vỡ vụn chỉ còn lại khung kính mắt, nói, chúng ta chiến đấu còn không có xong đâu. Sương Long không kiên nhẫn xoay đầu lại, đi hướng Mã Phong. Cùng lúc đó, khi biển người tại hướng ngoài thành chạy thời điểm, một thân ảnh lại đi ngược dòng nước, đồng thời tiến vào đã không có một hai chiến trường phụ cận. Thật là lớn rắn a. Giang Ly ngửa đầu nhìn phía xa Sương Long, quả thực bị rung động đến. Hắc Liên xem thường mà nói, to con cái rắm. Năm đó ta tiện tay trục chết, đều là loại kia thôn nhật nguyệt tinh thần rắn, gia hỏa này quá nhỏ. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, yên lặng cho hắn một cái a a biểu lộ. Hắc Liên cau mày nói, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chương 72, quá xấu. Giang Ly gãi gãi đầu nói, không có gì à, dù sao lời của ngươi nói đều có thể là thật, cũng có thể là giả, ta cũng không phân biệt được. Hắc Liên mười phần khó chịu mà nói, ta đường đường một đời đại ma vương, là người nói láo a. Giang Ly nói, không biết, bất quá ngươi mỗi lần nói loại lời này thời điểm, đều rất giống rút lui lão nhân trong bóng chiều thổi ngư bức. Sở dĩ, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắc Liên nghe xong, mặt lập tức liền đen, cả giận nói, ta cái này cũng cứ gọi thổi ngư bức. Ta đã tận lực chọn yếu nói được chứ. Giang Ly liếc mắt nhìn hắn, ha ha. Ta tin. Tin ngươi cái quỷ A, ngươi trên mặt viết đầy không tin được chứ. Ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không biểu lộ chân thành một chút. Hắc Liên gầm thét lên. Giang Ly nói, tốt, tốt, đừng nóng giận. Ta trước đi giải quyết tên đại gia hỏa kia lại nói. Ta lấy một đường phi nước đại trở về, liền miệng nước đều không uống đâu, giải quyết xong hắn, ta tốt về nhà uống nước đi. Vừa dứt lời, liền nghe oanh một tiếng. Sau đó một đạo hắc ảnh đụng thủng trước mắt đại lâu, thân thể sát mặt đất, một đường cày chạm đất lăn lăn lộn lộn cút đi qua. Giang Ly cơ hồ theo bản năng đưa chân liền muốn đi đón, động tác kia, liền cùng hoạt động bóng đá viên nhận bóng giống như. Bất quá vươn đi ra nháy mắt, hắn liền ý thức được, đây không phải là cầu. Thế là Giang Ly, thuận thế quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra đi đón người. Bành! Một tiếng vang trầm, đối phương trực tiếp đụng trong ngực hắn. Giang Ly thuận thế hai tay khép lại, ôm lấy. Sau đó, Giang Ly cúi đầu xem xét, lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, miệng rộng hở ra, ngạc nhiên nói, chết! Người chết ta, không đầu thi a. Hắc Liên nghe xong, trực tiếp cho hắn sau gáy một bàn tay, máng! Ngươi tờ mở mù a, ôm phản. Kia là cái mông. Đồng thời dưới thân truyền tới một giọng nữ, ngươi mù a. Giang Ly lúc này mới phát hiện, mình đích thật đem người ôm phản. Bất quá cũng không thể trách Giang Ly, đôi thứ nhất phương xuất hiện lớn quá đột ngột. Thứ hai, thân thể của đối phương bởi vì bị công kích, quán tính chờ nhân tố, đã cực độ vặn vẹo biến hình, thân thể đều nhanh cút thành cầu. Vừa liếc mắt, từ trên nhìn xuống, thật cho rằng đối phương không có đầu đâu. Bất quá Giang Ly lập tức phát hiện, tình huống giống như không chỉ là nhầm sẽ đơn giản như vậy, càng chuyện lúng túng phát sinh. Đối phương tựa hồ không có mặc quần, hoặc là nói là không có mặc váy. Đương nhiên, bên trong còn mặc vào an toàn quần loại hình quần, sở dĩ không có chạy hết. Bất quá cái này cũng đủ lúng túng, dù sao, cái này quần tựa hồ cũng hư hại không ít. Buông tay. Đối phương cố gắng muốn dãy rủa đứng dậy. Giang Ly tranh thủ thời gian buông tay, đối phương một cái quần quận ngồi trên mặt đất. Giang Ly lúc này mới xem xét cẩn thận đối phương liếc mắt. Đây là một cái xấu vô cùng nữ tử, toàn thân đều là đen xám, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khỏe môi nết lên tơ máu, tựa hồ răng cửa đều rơi mất một viên, con mắt một cái đại nhất cái nhỏ, một cái xương cùng hạch đảo, một cái lại chừng cùng bóng đèn giống như. Tóc không dài, rối bời, tất cả đều là cho. Nhìn cái gì vậy? Đối phương nổi giận nói. Giang Ly vội vàng khua tay nói, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Yên tâm, dung mạo ngươi rất an toàn, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ý khác. Đinh. Hoán khí 200. Giang Ly nhìn xem cái kia một tổ thật to số lượng phiêu lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Giang Ly biết, siêu phàm cấp cao thủ, có thể tối cao cung cấp 200 điểm đoàn khí. Bởi vì trình thụ hạn mức cao nhất chính là 200 điểm, hắn thí nghiệm qua nhiều lần. Nhưng có phải hay không ác ma nhân loại một lần tung ra 200 điểm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này, nhất thấp cũng là siêu phàm cấp cao thủ. Nữ nhân hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, từ thiếp thân trong quần áo xuất ra một cái tinh xảo kim loại tiểu còn đến, vặn ra sau đổ ra một viên màu lam dược hoàn. Giang Ly lườm liếc mắt, theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời nhớ tới hắn mẹ lời nói, nam hải tử một người ở bên ngoài, phải chú ý an toàn. Nữ nhân sững sờ, sau đó phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên chừng Giang Ly một cái nói, ngươi con chó kia đầu góc đến cùng đang suy nghĩ gì. Giang Ly cười khổ nói, cái đồ chơi này trưởng thành dạng này, ngươi có thể trách ta a? Nữ nhân biểu lộ nháy mắt đọc lại, sau đó bỗng nhiên đem chùy thủ gác ở Giang Ly trên cổ, gầm thét lên, từ giờ trở đi, không quản ngươi có phải là cố ý hay không, tóm lại, câm miệng cho ta. Nếu không ta cho ngươi đâm hai cái lỗ thủng, nhét mãn màu lam nhỏ dược hoàn. Giang Ly lập tức gật đầu, ngậm miệng. Nữ nhân lúc này mới hít sâu hai cái, điều tiết tốt hô hấp, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, chỉ vào nơi xa nói, ngươi có thể đi. Giang Ly lại lắc đầu. Nữ nhân cả giận nói, để ngươi đi, ngươi nghe không được a? Giang Ly tiếp tục lắc đầu. Ngươi không biết nói chuyện a? Nữ nhân gào thét. Giang Ly gật đầu, sau đó tiếp tục lắc đầu. Nữ nhân lần nữa rút đao. Giang Ly nhịn không được, đi theo gào thét trở về, không phải ngươi để ta đừng nói chuyện sao? Ta nói chuyện ngươi rút đao, không nói lời nào còn rút đao, ngươi muốn ồn ào loại nào a? Nữ nhân ngạc nhiên. Sau đó nữ nhân rủi rủi con mắt, nhìn kỹ một chút Giang Ly, cuối cùng trao mày nói, là ngươi. Giang Ly. Lúc này đến phiên Giang Ly trợn tròn mắt, trước mắt nữ nhân này hắn thật không có gì ấn tượng, thế là gãi gãi đầu nói, Ê! Ta hay nhận biết. Tiểu sơ cao đồng học. Vẫn là tướng qua thân. Phi. Ai cùng ngươi là đồng học? Ngươi cái đồ lưu manh, vô lại. Nữ tử mắng. Nữ tử không là người khác, chính là vừa bị quất bay cổ khê. Thật vừa đúng lúc cùng Giang Ly đụng vào nhau. Lúc trước Mã Phong đề nghị hấp thu Giang Ly tiến thủ hộ giả tổ chức, cổ khê liền nhìn qua Giang Ly tư liệu. Kết quả xem xét Giang Ly ra hỏa này bên đường cướp đoạt nữ hài tử nước khoáng, đoạt tiểu hài tử kẹo que. Trên xe buýt đoạt nữ hải tử băng vệ sinh chờ chút thói quen về sau, nàng trực tiếp đánh nhịp, kiên quyết không thể thu Giang Ly cái này ác ôn, đồ lưu manh, chết biến thái. Giang Ly trong lòng nàng, cũng một mực là chết biến thái đại danh tử. Bất quá cổ khê cũng không có chủ động tìm Giang Ly phiền phức hứng thú, chỉ là hy vọng không muốn phải nhìn cái này chết biến thái liền tốt. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại cái này đụng phải. Giang Ly bị mắng một mặt một bức, gãi gãi đầu, nhìn xem bốn phía, xác định bốn phía không ai về sau. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi nói người nào? Cổ khê mắng, nói ngươi đâu? Chết biến thái. Giang Ly cái này nhỏ bạo tính tình, lập tức phát hỏa, hắn xác nhận hắn căn bản không biết nữ nhân trước mắt này, vô duyên vô cớ cho hắn đeo lên biến thái cái này cái mũ, cái này nam nhân kia chịu được. Hắn mới không lại bởi vì đối phương là cái mỹ nữ hoặc là xỉu nữ mà nhượng bộ đâu, mà là lập tức giống lên trở về, ngươi mới biến thái đâu? Giữa ban ngày xuyên cái phế phẩm quần nhỏ đầy đất cút, tốt xấu ta còn xuyên cái quần đâu. Cổ khê nhìn nhìn mình quần áo, lập tức mặt có chút đỏ lên. Giang Ly một mặt thản nhiên nói, yên tâm đi, người dáng dấp xấu như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn. Giang Ly để chứng minh chính mình sẽ không trộm nhìn đối phương xuân quang, hắn trực tiếp ngửa đầu nhìn lên trên trời, trên mặt viết đầy ta là quân tử, ta là khinh thường với nhìn ngươi liếc mắt. Đinh. Hoán khí 200. Chương 73, sử thượng đắt nhất 1/1. Giang Ly sững sờ. Theo bản năng nhìn liếc mắt bên người cổ khê, chỉ thấy cổ khê mặt là một mảnh đen nhánh, yêu ánh mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, miệng rộng một phát, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, hắc hắc nói, cái này đừng nóng giận a, ta nói ngươi xấu. Ân, cái này dừng một chút, cổ khê trong ánh mắt nhiều vẻ chờ mong, giống như tiểu hài tử chờ đợi lao sư tán dương. Sau đó Giang Ly ý vị thâm trường nói, ta nói ngươi xấu là thật, bất quá ngươi cũng không cần khí ngã lỏng. Dù sao, đây là trời sinh, không đổi được. Ha ha. Không có cách, đây chính là mạng A. Đinh. Hoán khí 100. Cổ khê nghe đến nơi này, mặt lập tức một mảnh đen nhánh, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết ta. Giang Ly không chút do dự nói, không muốn. Cổ khê còn muốn nói điều gì, chợt nghe bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng Mã Phong tiếng kêu thảm thiết, lông mày nhướn lên lạnh hừ một tiếng đạo không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên. Cái kia đại gia hỏa rất nhanh liền tới. Đến lúc đó ta có thể bảo hộ không được ngươi. Nói xong, cổ khê đứng người lên, Kết quả vừa đứng lên đến, liền phun một ngụm máu. Giang Ly thấy thế, nhướng mày, nói, hắn đều muốn tới, ngươi thế nào không chạy. Cổ Khê ngẩng đầu lên, mang theo vài phần kiêu ngạo, mấy phần thoải mái mà nói, ta khi thủ hộ giả ngày đó lưng đầu thứ nhất tín điều chính là khi đằng sau ta có người phải bảo vệ thời điểm, trừ phi tử vong, tuyệt không lui lại. Nhìn xem Cổ Khê hít sâu, mượn dược lực lần nữa hướng phía trước làm được bóng lưng, Giang Ly lại có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác, theo bản năng vuốt vuốt mỏi như mũi hô, ngươi không cần đi, hắn tới ta đánh chết hắn liền xong. Cổ Khê nghe xong, quay đầu dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi. Sau đó Cổ Khê lắc đầu, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, phất phất tay nói, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Được rồi, ngươi vẫn là đi đi. Thừa dịp ngươi còn có thể đi. Nói xong, Cổ Khê mấy cái thả người, vòng qua mấy tòa nhà đại lâu, cuốn hướng về phía Xương Long khác một bên, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hắc Liên ha ha nói, ngươi một chút danh khí đều không có, cũng không có ở trước mặt nàng hiện ra qua lực lượng của ngươi, nàng không tin ngươi có thực lực kia cũng là bình thường. Thế nào? Muốn hay không kiếm chút danh khí? Giang Ly nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, quên đi thôi, phiền toái như vậy nhiều lắm. Lại nói danh khí không trọng yếu, có đánh chết ác ma thực lực chẳng phải xong rồi sao? Danh khí chỉ có thể gia tăng quá trình trói lọi, nhưng là kết quả mới là trọng yếu nhất. Hắc Liên híp mắt nhìn xem Giang Ly, sau đó một trận lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng nói, không tham tài, không háo sắc, cũng không tham danh, mẹ nó, đầu óc còn tặc linh quang. Cái này khó chơi ra hỏa, ta nên làm sao làm hỏng hắn a? Thật là khó a. Đúng lúc này, Giang Ly vô bàn tay một cái, hoảng sợ nói, ai nha? Ta biết nữ nhân kia là người nào. Giang Ly cũng không phải thoát ly xã hội tử trạch, hắn mỗi ngày cũng chú ý tin tức, chú ý thủ hộ giả tổ chức nhất cử nhất động cùng ác ma động tĩnh. Tự nhiên biết Tiêu Tương một góc ba đại trấn áp cấp cao thủ, cũng biết trong ba người chỉ có một người là nữ, đó chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư, Cổ Khê. Đồng thời cũng là Trình Thụ lúc trước thầm mến đối tượng, kém chút bởi vì Cổ Khê tổng đem Giang Ly treo bên miệng đến mắng, mà tìm đến Giang Ly phiền phức. Đối phương lập tức cho Giang Ly cung cấp vượt qua siêu phàm cấp ác khí, vậy đã nói rõ nàng là thực sự trấn áp cấp. Sở dĩ, như thế một tổng hợp về sau, đáp án tự nhiên là ra đến rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Giang Ly cũng không có nhìn qua Cổ Khê ảnh chụp, nếu không đã sớm nhận ra. Trên thực tế, trấn áp cấp cao thủ thân phận, đều là ẩn tàng, trang web bên trên cũng chỉ có danh tự cùng một chút đại biểu những này anh hùng đồ tiêu mà thôi, sẽ rất ít đem thân phận của bọn hắn hoàn toàn công bố ra. Bây giờ nhìn thấy Cổ Khê, Giang Ly trong lòng nhịn không được thở dài, cổ nhân thật không lừa ta à, có thành tiểu nữ nhân hoặc là có đại nghị lực đại trí tuệ mỹ nữ, hoặc là chính là không người thường không ai quấy rối, có thể an tâm cố gắng xỉu nữ. Cái này, cần phải tính cái sau đi. Đáng tiếc cái kia giống như ma quỷ vóc người. Giữa lúc Giang Ly ngẩn người thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn, phía trước đại lâu bị đụng vỡ nát, một cái cự đại đầu rắn xuất hiện ở Giang Ly trước mặt. Cùng lúc đó, vừa rời đi Cổ Khê đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, hoảng bét. Ta là từ sau lầu mặt cuốn ra, Xương Long khẳng định không nhìn thấy. Nếu như hắn truy ta, tất nhiên là. Xong, cái kia đồ đần muốn xảy ra chuyện. Cổ Khê quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Xương Long phá tan cao ốc chẳng cảnh. Đón lấy, Xương Long một đôi mắt khóa ổn định ở phía dưới. Sau đó giống như cùng là một người thấy được một con run dế, cũng không có nói chuyện cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện, mà là mười phần tùy ý, thuận tay, một cước đặt qua. Đương nhiên, hắn không có chân, sở dĩ Xương Long là trực tiếp một đầu đụng tới. Cái kia một mặt nhẹ nhõm tùy ý, phảng phất thật là tiện tay nghiền chết một con run dế. Cẩn thận! Cổ Khê hô lớn, đáng tiếc cách quá xa, ở giữa lại có đại lâu cản trở, nàng thậm chí không nhìn thấy toàn bên kia tình cảnh. Mà Giang Ly chính ngẩn người đâu, đồng nhiên cảm giác có đồ vật lao đến, cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy to lớn như vậy một con đại xà va chạm mà đến, Giang Ly cũng giật nảy mình. Cơ hồ theo bản năng siết chặt nắm đấm, sau đó lần thứ nhất dùng thêm chút sức đánh đi ra một quyền, cũng ngay. Nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát, không khí bốn phía đều bị cái này chống khủng bố lực lượng chấn khai. Xương Long vốn chỉ là muốn giết cái sâu kiến chơi đùa mà thôi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này tờ mở không phải sâu kiến. Đây là một đầu ngụy trang thành sâu kiến tuyệt thế hung thú. Cảm nhận được trên nắm tay lực lượng, toàn thân hắn lân phiến đều lật lên, tê cả da đầu, bờ môi phát khô, trong lòng cảnh báo của mình. Một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm nhanh chóng dâng lên, nhưng là giờ này khắc này, Xương Long nghị quay người tránh né đã không còn kịp rồi, thế là hắn lần thứ nhất đem toàn thân đều co rút lại, tại không trung như là một cái cự đại cầu, phảng phất đang áp bách trong cơ thể toàn bộ lực lượng, bạo phát hắn sau khi tấn cấp một kích mạnh nhất. Há to miệng rộng, trong miệng hồng quang ngưng tụ. Hô! hỏa hồng hỏa trụ như là chất lỏng nham tương giống nhau xiển xệt, dâng lên lực lượng giống như sông lớn vỡ đê, thế không thể đỡ. Giang Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, hắn giống như sắp đặt mình vào với sông dung nham ở trong. Giang Ly có chút luống cuống, theo bản năng lại gia tăng một điểm lực lượng. Sau đó càng một màn kinh khủng phát sinh. Xương Long dâng lên mà ra dung nham hỏa trụ còn không có tới gần Giang Ly, liền ngừng lại, sau đó vậy mà bắt đầu ngược dòng mà quay về, cuối cùng trực tiếp lấy so với trước thời điểm tốc độ nhanh hơn ngược lại phun ra trở về. Xương Long trợn to trong mắt, đối với trước mắt một màn này hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng là càng kinh khủng chính là, Giang Ly nắm đấm không chỉ cuốn ngược dung nham hỏa trụ, càng là vòng quanh vô cùng kinh khủng lực lượng chính diện đánh tới, trung điệp đánh vào Xương Long trên mặt. Chương 74, sử thượng đắt nhất một quyền hai. Một khắc này, Xương Long tròng mắt bởi vì vô biên kịch liệt đau nhức nháy mắt trừng trừng, phảng phất muốn nổ ra hốc mắt đến. Miệng há thật to, tựa hồ muốn phát ra gầm lên giận dữ, phát tiết loại kia kịch liệt đau nhức, nhưng lại không kêu được. Sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu tan rã. Cuối cùng phù một tiếng, thân thể hóa thành đầy trời thịt nát hướng trên trời bay đi, đồng thời thịt nát còn tại bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng dư ba tàn phá, thịt nát hóa thành cho bụi, cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Tại tử vong một khắc này, Xương Long trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Các loại nghi hoặc, các loại không hiểu. Người trước mắt này là ai? Rõ ràng là cái người qua đường làm sao mạnh như vậy? Ta chết đi a! Ta giống như thật phải chết. Ta tờ mở chết như thế nào a? Ta mới tấn cấp a, màu đỏ thai họa đẳng cấp a. Làm sao lại chết rồi? Không phải nói Tiêu Tương một góc không có thiên thai cấp cường giả a? Thực lực của người này chỉ sợ đã vượt qua thiên thai đi. Hắn mới là ác ma a. Tao mẹ nó a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Đáng tiếc, thẳng đến hắn chết, cũng không ai trả lời hắn cái kia một bụng nghi hoặc. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nguyên bản Xương Long vị trí giờ này khắc này chỉ còn lại có một nắm cho, gió thổi qua, liền triệt để tiêu tán, lại không có Xương Long đến qua bất cứ dấu vết gì. Đinh! Hoán khí 1000 không? Nếu không là cái kia thật to hoán khí giá trị tung bay ở không trung, Giang Ly thậm chí hoài nghi Xương Long hàng này chính là cái ảo giác. Nếu không sẽ không lớn đến từng này cái đầu, một quyền liền thành bụi. Gãi gãi đầu, Giang Ly hỏi Hắc Liên, ta vừa mới có phải hay không dùng sức quá mạnh rồi? Hắc Liên nói, ngươi đây không phải tại nói nhảm a? Ngươi cũng đem hắn đánh thành cái rắm. Giang Ly cộp cộp miệng, chính muốn nói gì, liền gặp nơi xa một thân ảnh cấp tốc vào tới, tại đại lâu ở giữa mấy cái thả người liền đến Giang Ly trước mặt. Chính là Cổ Khê. Cổ Khê một mặt vẻ lo lắng, bất quá nhìn thấy Giang Ly hoàn hảo không chút tổn hại về sau, ánh mắt chỗ sâu hơi hiện lên một vệt vẻ buông lỏng, sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi, ngươi không có việc gì. Giang Ly phản hỏi, ta cần phải có việc gì thế? Cổ Khê hai mắt lật một cái, một bộ đương nhiên cần phải có việc biểu lộ, bất quá vẫn là hỏi một câu, ngươi thấy cái kia con đại xà rồi sao? Giang Ly nhìn trước mắt Cổ Khê, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, như vậy lớn rắn, mù lòa không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được a. Bất quá Giang Ly vẫn là cười ha ha nói, ngươi nói rắn lớn bao nhiêu a? Cổ Khê theo bản năng giang hai tay ra, sau đó ưỡn ngực, tựa hồ đang cố gắng kéo dài cánh tay của mình, sau đó nàng đột nhiên ý thức được chính mình động tác này có chút hay, thế là khuôn mặt đỏ lên nói, liền là phi thường lớn đầu kia, so cao lầu còn lớn đầu kia. Giang Ly gật đầu nói, cái kia ta thấy được. Cổ Khê nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, vậy ngươi nhưng nhìn đến hắn đi đâu a? Mau nói cho ta biết. Tên kia thật là đáng sợ, chúng ta coi như không đối phó được hắn, ít nhất cũng phải biết hành tung của hắn. Sau đó liên hệ thiên thai cấp cao thủ đến đây săn thú hắn. Tóm lại, tuyệt đối không thể để hắn lại tàn phá bừa bãi đi xuống. Ngươi hiểu. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, ta minh bạch. Cổ Khê nói, nói điểm chính, hắn đi đâu? Giang Ly chỉ vào trên trời nói, vừa mới hắn hướng ta vọt tới. Cổ Khê gật đầu nói, ta thấy được, sau đó thì sao? Giang Ly thuận miệng nói, sau đó ta một quyền đem hắn đánh thành cho. Cổ Khê gật gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó thân thể cứng đờ. Phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó thổi phù một tiếng cười. Cổ Khê một mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn bệnh tâm thần giống như biểu lộ nhìn xem Giang Ly, sau đó có chút đồng tình chụp chụp Giang Ly bả vai nói, ta biết, lần thứ nhất đối mặt khủng bố như vậy đồ vật, đối với người tinh thần chèn ép sát thực rất lớn. Đã ngươi không có việc gì, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ân. Có thể uống chút rượu, có lợi với buông lỏng tinh thần. Nói xong, Cổ Khê xoay người rời đi vừa cảnh giác. Cẩn thận lục soát bốn phía, đồng thời thầm nói, như vậy lớn cái đầu, nếu như muốn rời khỏi không có khả năng một chút vết tích đều không có. Thế nhưng là, hắn đi đâu đâu? Giang Ly đứng tại chỗ, thổi từng đạo hô hô mà đến gió, chỉ cảm thấy trên đầu có quạ đen đang gọi, trong lòng có 100.000 đầu tàu mẹ nó chạy vội mà qua. Giang Ly Nhẫn không hạ một hơi này, kêu lên, ta không phải bệnh tâm thần. Ta nói chính là thật. Cổ Khê quay đầu cười ha ha nói, ừm, ta tin. Cố lên. Giang Ly nhìn xem Cổ Khê cái kia vô cùng qua loa tiếu dung cùng vô cùng tự kỷ cố lên thủ thế, hắn triệt để bó tay rồi. Giang Ly nhịn không được ai thán một tiếng, vì sao ta mỗi lần nói thật thời điểm, đều không ai tin đâu. Nói láo thời điểm lại tin người như vậy nhiều đây. Mơ mơ tờ. Đúng lúc này, một thân ảnh đuổi theo, rơi vào Giang Ly bên người, chính là Trình Thụ. Trình Thụ một dừng bước lại, liền hỏi, rồng đâu? Không phải nói cái kia rồng so nhà cao tầng còn lớn hơn, vượt ngang 2-3 con đường thế này. Ta làm sao liền nó cái bóng cũng không thấy. Giang Ly lắc đầu nói, không phải rồng, là rắn, một đầu mọc ra 2 cái chân đại xà mà thôi. Nói đến đây, Giang Ly hiếu kỳ hỏi Trình Thụ, đúng rồi, cái kia lôi cái gì đây này? Trình Thụ nói, à, trên đường tới đụng phải đội trị an rút lui khỏi đội xe, nơi đó có chữa bệnh đội, ta đem hắn giao cho đội trị an. Yên tâm đi, tên kia mạng rất dai, không chết được. Giang Ly gật gật đầu, cái này an tâm, hắn mặc dù cảm thấy kiếm tiền thật có ý tứ, nhưng là cứu người không phải là không kiện có ý tứ sự tình đâu. Đã người không sao, Giang Ly lại bắt đầu quan tâm hắn tiền tiền. Mạnh mẽ như vậy một con đại xà, cần phải đáng giá không ít tiền A. Coi như chỉ có 2 triệu, thêm tiến về phía trước 2 đầu ác ma, cái kia hắn nợ bên ngoài tối thiểu nhất cũng giải quyết 7 phần sau A. Thế là, Giang Ly mang theo chút ít kích động mà hỏi, đúng rồi, đại xà này được giá trị bao nhiêu tiền? Ta trước khi tới thấy Cổ Khê bọn hắn bị đánh thật thê thảm A. Trình Thụ ngạc nhiên nói, Cổ Khê đại nhân bọn hắn đều bị đánh thật thê thảm. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy A. Trình Thụ nói, Cổ Khê đại nhân đã nửa chân đạp đến nhập thiên thai, phối hợp ngư trường kiếm, liền xem như thiên thai cấp cao thủ, bị nàng một kiếm đâm trúng, không chết cũng muốn lột ra. Dựa theo ngươi nói, cái kia con đại xà rất có thể là màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Nói thật, thủ hộ giả tổ chức qua nhiều năm như vậy, còn không có săn thú qua màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, nếu như dựa theo thiên thai cấp bậc tội phạm truy nã tiền thưởng đến coi là tối thiểu nhất 50 triệu cất bước, bên trên không không giới hạn. Sở dĩ đem ác ma đẳng cấp dựa theo thai họa đẳng cấp đến đánh giá, cũng là bởi vì những này ác ma lực phá hoại có thể so với thiên thai. Một cái màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma sinh ra lực phá hoại, rất có thể đi đến một trận vòi rồng, đại phong bạo, địa chấn, biển động chờ thiên thai lực phá hoại. Ở đây chút đại thai nạn trước mặt, nhân loại tổn thất kinh tế là dùng 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ mà tính. Sở dĩ, chấn áp loại này cấp bậc ác ma, thực lực đối phương càng mạnh, tiền thưởng cũng càng cao. Tiền thưởng bình thường là lực phá hoại 1 phần 10 tả hữu. Chương 75, sử thượng đắt nhất 1 quyền 3. Đương nhiên, cái này 1 phần 10 là chỉ đối phương không có tạo thành tổn thất quá lớn hại trước đó chấn áp ác ma. Nếu như là ác ý phóng túng ác ma phá hủy rất nhiều thứ lại xuất thủ, không chỉ có sẽ không thêm tiền, sẽ còn trừ tiền. Liên lấy trước mắt phá hoại đến nói đi, mười mấy tòa nhà 20-30 tầng lầu cao đại lâu bị bình định, ô tô không biết đập hỏng bao nhiêu. Mặc dù ta không hiểu địa sản quản lý, bất quá mấy chục trăm triệu khẳng định có A. Thậm chí nhiều hơn đi. Xuất ra 1 phần 10 đến cấp ngươi, cái kia tối thiểu nhất cũng phải mấy cái trăm triệu A. Giang Ly nghe đến nơi này, đỏ ngầu cả mắt, thở hổn hển, kéo lại Trình Thụ nói, ta. Dựa vào. Nhiều như vậy. Trình Thụ dùng sức gật đầu, biểu thị khẳng định. Giang Ly cười, cười vô cùng vui vẻ, sau đó vỗ xuống Trình Thụ nói, ca vui vẻ, lần này nhận tiền, hai chúng ta chia 5 năm. Trình Thụ sững sờ, hắn vốn dĩ vì Giang Ly cái này tham tiền sẽ toàn cầm, không nghĩ tới kiếm bộn đầu thời điểm lại muốn chia 5 năm. Cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi, hào phóng hắn kém chút cho rằng trước mắt là cái giả Giang Ly. Sau đó Trình Thụ đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, ngươi giết hắn. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, đúng vậy a, hát hát. Phát tài đi, ha ha. Trình Thụ con mắt lập tức phát sáng lên, hắn phảng phất nhìn thấy chấn áp cấp huy trường tại hướng hắn vẫy gọi, đồng thời hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì chấn định, nói, cái kia, ta cũng không phải quá thiếu tiền, nếu không tiền này. Giang Ly phất phất tay nói, tiền của ngươi thế nào dùng ta mặc kệ, tiền của ta chuẩn bị ở đây đầu tư đóng lâu, những bị kia hủy đi, ta lại cho hắn che lại. Đến lúc đó, rời đi người trở về, ta để bọn hắn lại ở đi vào. Không cần tiền loại kia. Ngươi nói, ta làm một màn như thế, có tính không hào khí ngất trời. Lời này vừa nói ra, Trình Thụ nhìn Giang Ly ánh mắt càng phát ra cổ quái, đưa thay sờ sờ Giang Ly cái chán, buồn bực nói, không có phát sốt à. Giang Ly liếc hắn một cái nói, xéo đi. Yến tước sao biết trí thiên Nga. Ta thích tiền, nhưng là ta càng thích cảm giác thành tựu. Trình Thụ thấy Giang Ly thật sự có quyết định này, cũng không khỏi bội phục Giang Ly. Mấy cái trăm triệu à, mặc dù mua xuống mảnh đất này, một lần nữa đóng lâu có chút không thực tế, nhưng là coi như xem như chủ khoản một bộ phận, đó cũng là công đức vô lượng. Trọng điểm là, Giang Ly thế nhưng là tại tiền nợ thời điểm, quên xuất khoản tiền lớn, phần này tâm đã vượt qua rất nhiều người. Thế là Trình Thụ nói, ngươi cũng hào phóng như vậy, vậy ta đây lần cũng khi trắng làm công tốt, tiền cũng đều góp. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Trình Thụ cười khổ một tiếng nói, chủ yếu là tới dễ dàng. Không có cảm giác. Đến bây giờ ta đều không có cảm thấy những tiền là kia ta. Quên ra ngoài, cũng không đau lòng. Giang Ly cũng có loại cảm giác này, với là theo chân gật đầu. Sau đó Trình Thụ chỉnh ngay ngắn thần sắc nói, đúng rồi, con rắn kia đâu? Giang Ly đương nhiên chỉ vào bầu trời nói, đầy trời đều là. Trình Thụ ngay từ đầu giật nảy mình, sau đó ngửa đầu nhìn hồi lâu, cũng không thấy được rắn cái bóng, buồn bực mà hỏi, đừng nói giỡn, căn bản không có được chứ. Giang Ly nói, đánh thành bụi, đã sớm theo gió thổi tan, ngươi đi đâu nhìn lại. Cái này lời nói nếu là người khác nói ra, đánh chết Trình Thụ đều không tin. Nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn đến nam nhân trước mắt này cơ một thanh phá dao phay, chém đứt vệ tinh chẳng cảnh. Vì vậy, chuyện gì phát sinh ở đây cái trên thân nam nhân, hắn đều lựa chọn, trước tin lại nói. Nhưng là Trình Thụ lập tức ý thức được cái gì, khẩn trương hỏi nói, là bộ phận đánh thành bụi, vẫn là toàn bộ. Giang Ly đương nhiên mà nói, một con rắn A, đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trình Thụ nghe xong, mặt lập tức liền đen, sau đó hỏi một câu, ngươi thu hình lại rồi sao? Giang Ly lắc đầu. Trình Thụ tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Trình Thụ nói, camera. Giang Ly nghe xong, phảng phất cũng minh bạch cái gì, khẩn trương hỏi nói, cái kia, các ngươi cái này còn cần ảnh em ghi chép. Trình Thụ mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, dưới tình huống bình thường đương nhiên không cần. Hoặc là có người chứng kiến, hoặc là có camera giám sát, kém cỏi nhất cũng có thể mang cái thi thể trở về a. Trọng yếu nhất chính là, những người khác thủ pháp, đều không có ngươi giết như vậy sạch sẽ a. Đánh thành bụi, một chút cặn bã đều không có lưu lại. Ngươi lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, vô cùng nghiêm túc nói, lúc ấy, có chút khẩn trương. Không có khống chế tốt sức lực, dùng nhiều một chút kình. Trình Thụ lập tức hóa đá ở tại chỗ, trong đầu đều là Giang Ly, dùng nhiều một chút kình. Dùng nhiều một chút kình. Sau đó Trình Thụ trong lòng kêu rên nói, đây chính là màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma a, đương kim thế giới bên trên nhất ác ma khủng bố một trong a. Ngươi nha cũng là bởi vì dùng nhiều một chút kình, đem hắn đánh thành bụi. Ngươi tờ mở có thể hay không chút tôn trọng màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma? Có thể hay không tôn trọng hạ chúng ta những này còn đang vì như thế nào đối phó màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma nhức đầu đáng thương thái kê a? Ngươi nha đánh mặt có thể hay không không trực tiếp như vậy a? Đồng thời Trình Thụ lần nữa đối với Giang Ly thực lực có một cái nhận thức mới. Hắn khổ cực phát hiện, trước mắt cái này làm giận kỳ hoa hàng dĩ nhiên như là một cái động không đáy, mỗi lần hắn cho là mình xem rốt cục, thậm chí đánh giá cao hắn thời điểm, hắn tổng hội dùng hành động nói cho Trình Thụ, ngươi nha chính là cái mù lòa. Thế là Trình Thụ thở phì phò nhìn xem Giang Ly nói, bắt ngươi tốt xấu cũng cho hắn còn lại chân A. Giang Ly mười phần khó chịu, hoán khí rất lớn phàn nàn nói, chủ yếu là, ta cũng không nghĩ tới đồ chơi kia như vậy lớn cái đầu, kết quả sức chiến đấu như vậy cặn bạ A. Một quyền liền đánh thành bụi. Cái này rõ ràng là, hoặc là hắn cha bơm tiền không đủ, hoặc là chính là mẹ hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tóm lại, đó chính là thứ cặn bã. Trình Thụ che ngực ngồi xổm xuống. Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi thế nào? Trình Thụ nói, ngươi đừng nói chuyện, ta đau lòng. Sau đó Trình Thụ trong đầu không ngừng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma là cặn bã, tào mẹ nó. Màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma là cặn bã, tào mẹ nó. Náo qua về sau, Trình Thụ tìm một vòng. Xác định thật không có bất luận cái gì camera về sau, bất đắc dĩ nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đánh thành bụi, ta cũng không có biện pháp. Ai? Ngươi phàm là cho hắn còn lại ít đồ, ta còn có thể dạy vò một chút. Nhưng là, ngươi cho hắn đánh thành bụi, ngươi để ta làm sao nói với phía trên? Chẳng lẽ để bọn họ chạy tới cho thổ nhưỡng làm phân tích báo cáo A? Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ta cảm thấy đi, mảnh đất này thổ tuyệt đối so bốn phía phân đất Úc. Trình Thụ hai mắt khẽ lật nói, đừng làm rộn. Thủ hộ giả có nghiêm khắc chương trình, thiếu một đầu cũng không thể tiếp tục đi xuống dưới. Ngươi nói đầu này, căn bản không tồn tại. Giang Ly có chút phát điên gãi đầu, không cam lòng kêu lên, cái kia ta tân tân khổ khổ làm chết một đầu ác ma, cứ tính như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Đâm tâm. Trình Thụ buông tay nói, bằng không đâu. Giang Ly nguyên địa chuyển ba vòng, càng nghĩ, hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn đi chứng minh hắn đánh chết ác ma. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, quả nhiên là khóc không ra nước mắt ta, nghĩ đến mấy cái trăm triệu còn chưa tới tay, liền bay đi cảm giác, lập tức che ngực liền ngồi xổm xuống. Trình Thụ quá khứ hỏi, thế nào? Giang Ly nước nở nói, đau lòng. Rất đắt. Trình Thụ. Giang Ly kêu rên hỏi, ngươi không đau lòng a? Mấy cái trăm triệu a? Ta tờ mờ một quyền đánh không có mấy cái trăm triệu a? Tốt tờ mờ quý a? Trình Thụ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, mặc dù tiền rất nhiều, nhưng là ta thật từ đầu tới đuôi đều không có coi nó là làm qua là ta tiền của mình. Sở dĩ, không có quá lớn cảm giác. Giang Ly chính muốn nói gì, liền nghe một trận tiếng tít tít vang lên, tiếp lấy một chiếc xe bản dài bản cực khổ Louis lái tới, nạm vàng, cửa mở ra, một tên thân xuyên quản gia phục lão nhân đi ra, hắn một đầu tóc trắng, từng chiếc như tơ bạc, trên mũi mang lấy mắt kính gọng vàng, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cả người nhìn mười phần càng khí thế. Giang Ly hít mắt, nhìn một chút xe kia, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục vào ngực. Trình Thụ buồn bực mà hỏi, ngươi lại thế nào? Giang Ly nói, nhìn thấy tốt như vậy xe, ta liền nhớ lại ta đã từng kém chút có thể mua một cỗ. Sau đó, không nói, đau lòng. Trình Thụ. Sau đó Trình Thụ liền nghe Giang Ly ngồi xổm ở cái kia nói nhỏ, lan qua lộn lại đọc lấy một câu, tao mẹ nó à, một quyền đánh không có mấy cái trăm triệu à. Mấy cái trăm triệu à. Trình Thụ. Đúng lúc này, một cái ôn hòa bên trong mang theo khiêm tốn cùng lễ phép âm thanh âm vang lên, thiếu gia, không nghĩ tới bên này phát sinh biến cố lớn như vậy. Lao nô tới chậm, để ngài bị sợ hãi. Giang Ly mặc dù nghiêng đầu đi, nhưng là lỗ thai một mực là dựng thẳng. Nghèo hơn 20 năm, nói thật, là một tiêu chuẩn người nghèo, hắn là thật muốn biết người giàu có thời gian là thế nào qua, cũng khát vọng qua một thanh người giàu có sinh hoạt. Bây giờ chính mình chú định sẽ có tiền, nhưng là có tiền về sau làm sao sống. Đây cũng là một vấn đề. Sở dĩ, hắn đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút kẻ có tiền là thế nào qua sinh hoạt. Kết quả nghe được cái này lời nói về sau, Giang Ly theo bản năng nhìn một chút bốn phía, sau đó hắn phát hiện, cái này bốn phía giống như trừ hắn cùng Trình Thụ bên ngoài, không có người khác. Thiếu gia, Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, thầm nghĩ, ngã tảo. Chẳng lẽ ta lão tử bọn hắn một mực đang giấu giếm ta? Trên thực tế bọn hắn là siêu cấp thổ hào. Để ta nghèo những năm này là tại rèn luyện ta sinh tồn ý chí A. Chẳng lẽ đây chính là mất những năm cuối đời có được đông ngung A. Giang Ly có chút nhỏ kích động đứng lên, vừa nghiêng đầu, mặt của hắn liền đen. Chỉ thấy Trình Thụ một mặt nụ cười khổ sở, đối với lao đầu nói, Tần Gia Gia, đều nói bao nhiêu lần, không cần cứ gọi ta thiếu gia. Mà lại, ta là thủ hộ giả, bên này có chuyện, ta khẳng định muốn đến xem. Chính ta tuyển con đường, vô luận như thế nào đều muốn đi xuống, nếu là nửa đường bỏ cuộc. Chẳng phải là thua cùng lão gia tử đổ ước. Đến lúc đó, ta coi như thật chỉ có thể quên đi tất cả lý tưởng, tội nghiệp trở về kế thừa cái kia ngàn tỷ gia tài, sau đó mỗi ngày bị hắn cười. Bất quá, lần này ngược lại để ngài lo lắng. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức kéo dài. Một mặt cực kỳ bi thương cùng thương tâm thống khổ. Một màn này bị Trình Thụ cùng Tần lão gia tử thấy được, hai người đồng thời nhìn về phía Giang Ly, một mặt dấu chấm hỏi, bởi vì hai người thật không biết bọn hắn tùy ý nói chuyện phiếm. Làm sao lại tổn thương đến cái này khổ bức hài từ đây? Thấy hai người nhìn qua, Giang Ly ha ha cười khan một tiếng, sau đó phất phất tay nói, hai vị, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước. Đi hai bước về sau, Giang Ly quay đầu lại nói, ai, Trình Thụ, ta cóp đâu? Trình Thụ nói, à, ngươi cóp ta trên đường thời điểm tiện tay ném tới ta một cái nhỏ trong trang viên, để người cắt chém sau cho ngươi đông lạnh bên trên, miễn cho hỏng. Trang viên. Trình Thụ tùy ý một câu, Giang Ly lại phảng phất thấy được một túi muối vẩy vào trên vết thương của hắn, đồng thời kém chút một cái lao huyết không có phun ra ngoài. Hắn giơ thẳng lên trời kêu rên một tiếng nói, lao tử hận kẻ có tiền. Sau đó Giang Ly xoay người rời đi. Hắc Liên thấy thế, ha ha cười nói, ta chợt phát hiện, có tiền thật rất tốt. Ha ha. Chí ít có thể để ngươi tiểu tử kinh ngạc. Ha ha. Giang Ly nghe xong, ha ha nói, ta quyết định, ta phải ngủ 3 ngày 3 đêm lại nói. Nghe được cái này lời nói, Hắc Liên lập tức gấp, khắc à, chúng ta phải hóa bi phẫn vì lượng cơm ăn à. Ta cảm thấy chúng ta ban đêm có thể thêm chút thức ăn, lại đến 2 chai bia, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng một mặt đen xì sao, không hao phí ngươi bao nhiêu tiền. Giang Ly, cút. Đừng đề cập với ta tiền. Nếu không thèm ngươi 1 tháng. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn một chút phía sau chiến trường, mắng một câu, ta cũng bắt đầu chán ghét loại này đánh liền thành cho ác ma. Mơ mơ tờ. Nhìn xem trong nhà một mảnh an thái hòa hài, không có ác ma đến bái phòng tung tích, hết thể như trước dáng vẻ, Giang Ly cuối cùng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn nhìn hữu quyền của mình, dơ thẳng lên trời thét dài nói, rất đắt ta. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ở một tòa thành lớn bên cạnh bên trên, như chút được gánh nặng giống nhau mà nói, hô. Cuối cùng chạy tới. Màu đỏ thai họa dự cảnh, toàn cầu buộc phát sát suất đều không cao, dĩ nhiên phát sinh ở ta khu trực thuộc trong phạm vi, cái này thật đúng là tờ mở là đầu trở thường A. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại nói, uy. Đúng, là ta đến Tương Thành. Bất quá nhìn tình huống, màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma lực phá hoại rất bình thường A, lực phá hoại từ góc độ của ta hoàn toàn không nhìn thấy A đúng. Không sai. Nơi đó lao bách tính tương đương bình tĩnh. Sau đó trong điện thoại di động của hắn liền vang lên một tiếng chói tai tiếng gầm gừ, bình tĩnh đại gia ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn dân mù đường, cho ngươi đi Tương Thành, ngươi tờ mở chạy Bắc Thần đi làm cái gì rồi? Chạy sai thành thị, bọn hắn có thể không bình tĩnh a? Nam tử lập tức ngạc nhiên, sau đó lúng túng lau lau môi nói, ây, cái này, này từng cái dám a? Ngươi không phải nói ngươi nhìn hướng dẫn đi không ném a? Kết quả Tương Thành chuyện bên kia đã giải quyết, ngươi lại còn chưa tới chỗ, ngươi không cảm thấy mất mặt a? Lười mắng ngươi, Tương Thành bên kia màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma biến mất, nhưng là lúc nào cũng có thể ra nháo sự, tổng bộ y tứ, ngươi lập tức, cho ta chạy tới. Không cho phép chính mình đi đường, không cho phép đột địa. Nhất định phải đón xe. Trong điện thoại một trận gào thét. Nam tử ngửa đầu nhìn qua ngày, sau đó đối với điện thoại di động hô, uy. Ngươi lớn tiếng chút. Điện thoại tín hiệu không tốt. Ngươi nói cái gì? Uy uy uy. Sau đó nam tử trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Nhìn trước mắt thành thị, nam tử gãi gãi đầu, cũng có chút khó chịu phản nàn nói, ngã tảo. Dĩ nhiên lại đi nhầm thành thị. Nói xong, nam tử phất phất tay, kêu một chiếc xe taxi, đặt mông ngồi xuống. Chương 77, về nhà. Đi đâu a? Lái xe hỏi. Nam tử nói, đi Tương Thành. Nha. A. Tài xế xe taxi nguyên vốn còn muốn trò chuyện đôi câu. Nhưng là vừa nghe đến cái kia mục đích liền ngây ngẩn cả người, cười khổ nói, đại ca, ngươi vẫn là ngồi ô tô đường dài đi, ta cái này đi, không nhất định có thể kéo đến khách nhân trở về A qua xa. Khóa tình A. Nam tử trực tiếp quăng một sấp tiền mặt quá khứ, sau đó liền nằm tại ghế sau trên ghế đi ngủ. Lái xe nhìn lên trước mặt cái kia khoảng chừng 1 vạn khối tiền mặt, không nói hai lời, một cước chân ga, đi. Giang Ly trở về nhà, Giang Ly quả nhiên nói được thì làm được, không làm cơm. Cũng không có ăn cái gì, nằm trên giường liền đi ngủ, ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Ở giữa điện thoại di động kêu qua, bất quá Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Ngày thứ 3 cuối cùng bởi vì giấc ngủ quá lâu, thực sự là không ngủ được, lúc này mới đứng lên, một mặt sững sờ ngồi ở trên ghế salon cùng Hắc Liên cùng một chỗ xem TV kịch. Hòa thượng này rất đậu bỉ, cái này cái gì tên A? Giang Ly thuận miệng hỏi. Hắc Liên ngồi xổm ở trên ghế salon, liền cùng cái chim. Một bên uống vào mập trạch nhanh nhạt thủy, vừa nói, lão nạp nếu còn tục a, thật đẹp mắt. Ách, đúng rồi, giống như chính là ngươi cầm cái đoàn làm phim chụp. Nói chuyện đến đoàn làm phim, Giang Ly vỗ chán một cái, hắn lại đem chuyện công tác quên mất. Thế là Giang Ly tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, xem xét, trọn vẹn hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ. Trong đó Trình Thụ có 3 cái cuộc gọi nhỡ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng hắn mẹ một cái cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy mẹ cuộc gọi nhỡ, Giang Ly lông mày nhướng lên, lập tức truyền bá trở về gọi. Điện thoại một trận, liền nghe Giang Ly lão mụ vô cùng không nhịn được nói, Giang Ly, ngươi làm gì à? Có việc à? Giang Ly một mặt không làm sao, cái gì gọi là ta có việc à? Rõ ràng là ngươi trước gọi điện thoại cho ta à? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão mụ, ngươi, vội vàng đâu? Giang Ly lão mụ nói, đừng lời thừa, có chuyện mau nói. Có phải hay không thiếu tiền? Giang Ly nghe đến nơi này, cơ bản xác định, hắn lão mụ trên cơ bản quên nàng cho Giang Ly gọi điện thoại. Thế là Giang Ly ha ha nói, còn tốt còn tốt. Còn tốt. Vậy liền không cho người thu tiền A. Ai ai ai, đừng núp đích, ăn. Giang Ly lão mụ nói xong, liền hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi nếu là có sự tình mau nói A, không có việc gì tranh thủ thời gian treo A, kéo dâu ria đâu, không rảnh cùng ngươi kéo. Giang Ly lập tức như chút được gánh nặng nói, A cái kia không sao, chúc ngài. Treo à nha. Giang Ly một trận bất đắc dĩ cười khổ. Hắc Liên ha ha nói, cảm giác ở trong mắt mẹ ngươi, đánh bài so ngươi trọng yếu. Giang Ly lười nằm sấp hướng trên ghế salon khẽ rửa nói, ngươi biết cái gì? Thân tình thứ này, mãi mãi cũng đừng nhìn bề ngoài bên trên. Mẹ ta cả đời này liền lắm mồm, nhưng là tâm địa tuyệt đối tốt. Nói đến đây, Giang Ly tiếp tục xoay điện thoại di động. Huệ Chặt quả nhiên cũng có nhắn lại. Đầu tiên là trình thụ tin tức, quả nhiên, hắn thử nghiệm đi xin diệt sát xương long công lao, kết quả bị bắt bỏ, lý do là, thủ hộ giả tổ chức không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xương rồng đã chết. Sở dĩ, thủ hộ giả tổ chức cho xương long hạ một cái tạm thời mất tích kết luận. Nói cách khác, tiền ngâm nước nóng. Mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả này, bất quá Giang Ly vẫn là một trận đau lòng. Trần Kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là lời thừa cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì làm ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng có chút sợ, phim tạm dừng, trong ngắn hạn không có phục chụp hy vọng. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, ý của ngươi là, ta thật vất vả tìm làm việc, cứ như vậy ngâm nước nóng thôi. Đinh. Hoán khí 2. Giang Ly nhìn thấy trung tâm chợ phương hướng, sinh khí một tổ số lượng. Trung tâm chợ cái nào đó trong quán cà phê, Trần Kỳ một mặt im lặng nói, cái gì gọi là thật vất vả tìm làm việc. Rõ ràng là cứng rắn từ trong tay của ta cướp được chứ. Không dễ dàng là ta được chứ. Thật không biết xấu hổ. Bất quá Trần Kỳ cũng minh bạch, lần này may mắn mà có Giang Ly tại, nếu không đừng nói phục trụ, hiện tại bọn hắn hẳn là tại đoàn làm phim Nghĩa Trang tặng hoa vòng đâu. Sở dĩ Trần Kỳ cũng chỉ chính là đoán trách một câu, sau đó trả lời, nếu không, ta lại giới thiệu cho ngươi cái làm việc. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, có thể a, nói một chút. Trần Kỳ trả lời, 21 đường xe buýt hiện tại thiếu lái xe, ngươi làm không? Giang Ly nghĩ nghĩ trả lời một câu, hiện tại đi thi giấy lái xe, được sao? Có thể làm, ta liền đi thử xem. Trần Kỳ. Giang Ly vốn chính là thuận miệng nói, kết quả để Giang Ly kinh ngạc chính là, Trần Kỳ dĩ nhiên trả lời một câu, ta cảm thấy, có thể làm. Giang Ly lập tức trợn tròn mắt, hỏi, ngươi không phải nói đùa sao? Trần Kỳ nói, 21 đường xe buýt chính là đi tới đi lui Ngu Hoàng Sơn làng du lịch cái kia một chuyến. Lần này Ngu Hoàng Sơn bên trong tung ra như vậy nhiều ác ma. Căn bản không ai nguyện ý đi. Bây giờ không phải là có thể hay không lái xe vấn đề, là có người hay không mở vấn đề. Cho tới an toàn, ta đối với ngươi có lòng tin. Giang Ly nghe xong liền minh bạch Trần Kỳ ý tứ. Trên thực tế, lấy Giang Ly thực lực bây giờ cùng phản ứng thần kinh, đừng nói học lái xe buýt, chính là học khai máy xúc, chỉ cần có người dạy cũng có thể rất nhanh học được. Đây chính là thân thể khai phát đến cực hạn một loại biến thái biểu hiện. Điểm này không chỉ là Giang Ly, cái khác thủ hộ giả cũng là như thế, thực lực đề thăng mãi mãi cũng không phải đơn nhất đề thăng, mà là thân thể, linh hồn, đại não chờ toàn thể cơ năng tiến hóa, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, rất nhiều đối với người bình thường đến nói học khó khăn đồ vật, đối bọn hắn đến nói đều rất đơn giản. Sở dĩ Trần Kỳ mới có thể yên tâm để Giang Ly đi mở xe, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Giang Ly thực lực ở đâu, thật ngoại ý muốn nổi lên, Giang Ly khiêng xe chuyển xe. Bên cạnh vị dừng xe hoặc là chân sát cái gì, cũng là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Bất quá Giang Ly vẫn còn có chút hiếu kỳ mà hỏi, đã chỗ kia đáng sợ như vậy, vì sao còn muốn nhất định khai thông cái tuyến đường đâu? Không được trước hết giam giữ chứ sao? Trần Ký nói, trên núi còn có người ở đâu, bọn hắn muốn vào thành, liền chỉ vào chiếc này xe biết đâu. Giang Ly bĩu môi, cái này lời nói hắn đã tin cũng không tin. Tin là bởi vì xe biết khai thông, những người kia nhất định có thể dựa vào lực. Không tin là bởi vì hắn căn bản liền không tin những này nhà tư bản có lương tâm. Đồng thời Giang Ly cũng minh bạch, chuyện này tám thành không phải quan phương hành vi. Nếu như là thủ hộ giả tổ chức hành vi, vậy khẳng định là trực tiếp điều động nhóm lớn cỗ xe lên núi, đem người toàn lôi ra đến, mãi mãi giải quyết vấn đề. Có thể thấy được, chiếc này xe buýt chô gánh chịu trách nhiệm, chỉ sợ có khác mê hoặc. Bất quá cái này không trọng yếu, ở đây loạn thế có một công việc liền không dễ dàng, nếu không trong nhà một mực trạch. Mỗi ngày nhìn xem Hắc Liên gương mặt già nua kia, thực sự là quá nhàm chán. Xác định ngày mai đi báo đến về sau, Giang Ly tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đi. Giang Ly vung tay lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 78, nhân loại nước quá sâu. Giang Ly còn chưa lên tiếng, liền gặp cửa xe bị người bạo lực đẩy ra, sau đó một tên nam tử sải bước vào ra, một cái tay cũng không biết là cố ý, vẫn là chỉ là thuận tay, dù sao là đặt ở Giang Ly trên bờ vai, sau đó cũng không ngẩng đầu lên. Há to miệng rộng, hoa một tiếng, một cỗ đậm đặc vật thể sắp dâng lên mà ra. Bành! Giang Ly cơ hồ không chút do dự một cái nghiêng người, tránh đi. Đối phương đối với mặt đất phun chính là một tiếng, xoạt một chỗ dữ dội hải sản. Giang Ly nhún mày, mắng một câu, lãng phí a. Đúng lúc này, cửa sổ xe rơi xuống, Bên trong lái xe hiển nhiên có chút sợ Giang Ly, vội ho một tiếng nói, huynh đệ, đi đâu à? Nếu là hướng Bắc Thần đi, bớt 20% a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, phủi liếc mắt đối phương biển số xe, dĩ nhiên là từ Bắc Thần bắn tới. Nhìn nhìn lại chỗ ngồi phía sau xe, không có bị nôn vết tích, ngửi ngửi, cũng không có có mùi lạ, cái này mới nói, tiện đường, An Đông huyện, cục đá trải. Được rồi. Lái xe lên tiếng, nhấc chân chính là một cước chân ga, vay một tiếng liền đi. Lên xe, Giang Ly hỏi, vừa mới khách nhân, đưa tiền A. Lái xe nghe xong, tốc độ xe rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, đồng thời có chút trột dạ mà nói, cho. Giang Ly hít mắt, tựa hồ đã hiểu cái gì. Chờ Giang Ly đi, trên mặt đất hán tử kia mới bỏ lên, một bên bỏ vừa mắng, về sau ai tờ mở lại để cho lão tử ngồi xe, lão tử chơi chết hắn. Nói xong, hắn vuốt vuốt cái cằm, có chút ngộng bức nhìn xem bốn phía, phàn nàn nói, thao, xuống xe nôn một chút, làm sao xe liền không có. Mở mở tờ. Gian thương. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại nói, ta đến Tương Thành. Ân. Xe taxi không biết đường, đúng, hắn cũng xem không hiểu hướng dẫn. Ngươi tờ mở có thể hay không đừng như vậy nhiều lời thừa. Ngươi quản lão tử làm sao tới. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, ai tới đón ta. A, ta ở đâu? Ta tờ mở nào biết được ta ở đâu? Tóm lại, ta phương Bắc là. Có lẽ là phương Nam. Thảo, ta không biết đó là cái gì phương hướng. Ngươi sẽ cùng hưởng vị trí A. Ta tìm ngươi. Tìm ngươi muội A. Ngươi tìm đến ta. Mã Phong, ngươi nha lại lời thừa, lão tử trở về. Để các ngươi cái chỗ chết tiệt này, bị ác ma một bàn tay chụp không tính. Không bao lâu, một cỗ màu đen xe con lái tới, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra cuốn lấy băng vải, ở lại kính mắt Mã Phong. Mã Phong cười nói, chào mừng ngài, Lệnh Thiết Long Thành, Liền Văn Hiên đại nhân. Cùng lúc đó, Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu, Ngu Hoàng Nham bên trong. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Phóng viên vô số băng thứ đâm xuyên qua Ngu Hoàng Nham, đem ngọn núi biến thành một cái cự đại con nhím. Đồng thời, mấy đạo băng thứ bên trên, có máu đỏ tươi đang chảy. Sau đó mặt đất vỡ ra, một viên màu lam trứng nổi lên. Vỏ trứng mở ra, một tên dáng người thon dài nam tử đi ra, nam tử thân thể giống như từng mảnh thủy tinh tạo thành, mảnh thủy tinh khép mở và mèo, gây dựng lại về sau, biến thành nhục thân bộ dáng. Nam tử dậm chân một cái, mặt ngoài thân thể thủy tinh kết cấu biến thành một kiện màu vàng nhạt quần áo thể thao. Nam tử quay đầu nhìn liếc mắt Ngu Hoàng Nham, máng, một nhóm rác rưởi cũng muốn chép ta hang ổ. Thật khi các ngươi là đầu kia quái vật a. Nam tử không là người khác, chính là lúc trước hóa thành cự đản, bắt đầu tấn cấp xương long. Chỉ bất quá lúc này sau khi tấn cấp xương long cùng chân nhân giống nhau như lúc, lại không có bảo lưu bất luận cái gì ác ma hình tượng. Xương long duỗi lưng một cái nói, một nhóm đồ đần, chỉ biết chém chém giết giết. Thế giới của chúng ta mỗi ngày đánh, cuối cùng đánh không còn có cái gì nữa, coi như thành vương, lại như thế nào. Còn không phải lông đều không có. Tốt đẹp thế giới. Hảo hảo hưởng thụ mới là đạo lý quyết định. Nói xong, Xương Long tự tin cười một tiếng, hiện tại xem ra, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong. Bước đầu tiên, để đồ đần nhóm đi chịu chết, ta lại chôn vùi một cái lâm thời điều khiển phân thân, từ đó thay ta chết đi, dạng này, ta liền có thể quang minh chính đại ẩn tàng lên thân phận. Bước thứ hai, chính là dung nhập, ta cần một cái hợp pháp hợp lý thân phận. Nói đến đây, Xương Long tiếu dung dần dần đọc lại, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng lo lắng, thầm nói. Tương Thành là không thể đi, có cái kia cái đồ biến thái tại, không cẩn thận rơi trong tay hắn, dù là ta hiện tại nắm giữ phân thân gấp 10 lực lượng, đoán chừng cũng phải bị đánh chết. Đổi tòa thành thị đi. Thế là Xương Long đem ánh mắt đặt ở phương Bắc, sau đó hóa làm một đạo lưu quang phóng tới nơi núi rừng sâu xa, đồng thời một cái vui vẻ tiếng cười vang lên, ha ha ha. Tự do cảm giác, ta tờ mở thích loại cảm giác này, ha ha ha. Bác thần, ta tới rồi. Không bao lâu. Xương Long đã xông ra khỏi thành phố phóng xạ khu vực, tiến vào giã ngoại. Hiển nhiên, Xương Long với cái thế giới này có rất tốt nhận biết, hoặc là nói, hắn có chuẩn bị đầy đủ, với cái thế giới này hết thảy đều không xa lạ gì, thậm chí có một bộ hoàn chỉnh dung nhập thế giới này kế hoạch. Hắn chạy một nửa giã ngoại về sau, liền vọt tới ven đường bên trên. Tiếp xuống, chính là danh chính ngôn thuận tìm thằng xui xẻo, giết chết hắn, biến thành hình dạng của hắn, dùng thân phận của hắn sinh hoạt. Hắc hắc Xương Long liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó hắn vươn tay, làm ra một cái quốc tế tính nhờ xe thu thập. Nhưng mà, hô, hô hô, từng chiếc xe từ trước mặt hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu cho hắn chỉ có đẩy trời cho bụi. Sau nửa giờ, thao, ai tờ mở nói thế giới này hài hòa hữu ái, với gọi liền có thể nhờ xe. Đều là lừa đảo. Lừa đảo. Sương Long khí ở tại chỗ dậm chân. Đúng lúc này, Sương Long nhìn thấy nơi xa đi tới một nữ tử, nữ tử đi sau khi, đống nhiên dừng lại, quay người, vung lên váy của mình, chỗ sâu đôi chân dài tại trước mặt lung lay, sau đó liền có xe ngừng lại, chở nàng đi. Thấy cảnh này, Sương Long nhãn tỉnh sáng lên, nhìn mình tay, nhìn lại mình một chút chân, ha ha nói, xem ra, không phải công lực sai, là ta hiểu sai à. Nhờ xe không phải dùng tay, là dùng chân a. Thế là Sương Long lập tức lộ ra chính mình bắp đùi, sau đó liền đứng tại đường vừa bắt đầu run run hắn đôi chân dài. Kết quả? Xuy. Cách đó không xa một chiếc xe hàng lớn một trận dừng ngay, sau đó trên đường cái mở ra S hình, lượn quanh nửa ngày, mới mở ổn, bất quá cũng không có dừng xe ý tứ, ngược lại nhanh như chớp chạy xa. Sương Long xem xét, trong mắt lập tức tràn đầy hy vọng, ha ha. Có phản ứng. Quả nhiên, là ta hiểu sai lầm. Người nơi này, còn là hài hòa hữu hảo nha. Hắc hắc, làm cho ta đều thật không tiện giết người đoạt thân phận. Sau đó Sương Long tiếp tục lay động hắn đôi chân dài, kết quả lại là không ngừng có xe đi ngang qua, sau đó dồn dập ra tốc, gào thét mà đi, cảm giác kia, liền cùng trốn ôn thần giống như. Ngẫu nhiên gặp được hai cái đột nhiên, còn mở cửa sổ nôn hắn nước bọn. Sương Long vừa mới bắt đầu còn cho rằng đó là cái gì đặc thù phương thức biểu đạt, kết quả chờ hắn chân đều run sắp căng gân, vẫn không có xe dừng lại đến về sau, hắn bỗng nhiên minh bạch, chính mình tựa hồ dùng sai phương thức. Chương 79, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Ngoà nó, đây là buộc lao tử động thủ A. Sương Long phát hỏa. Đúng lúc này, sáng lên màu đỏ xe con ngừng lại. Sương Long xem xét, trong mắt lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, thầm nghĩ, là được rồi. Ha ha, ta thật sự là thiên tài. Chỉ là lẻ tẻ sưu tập ít tài liệu, vậy mà liền thành, ha ha. Sau một khắc, máy tiện rơi xuống, một tấm cơ hồ có thể nhét mãn toàn bộ cửa sổ mặt béo. Nồng trang diễm xóa ép ra ngoài, mặt to cười một tiếng, con mắt nháy mắt biến mất. Tiểu ca, đây là dựng đi nhờ xe A. Cho sở, liền mang ngươi đi nha. Sương Long lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Gái mập người cho rằng Sương Long tại do dự, thế là nói bổ sung, tâm tại thế đạo có thể không yên ổn, ác ma vừa tập kích tương thành, trời mới biết có thể hay không lại đụng tới. Lên xe của ta, ngươi không thiệt thòi đang khi nói chuyện, nữ tử dùng cái kia đậu xanh lớn con mắt quét liếc mắt Sương Long nửa người dưới. Sương Long cơ hồ theo bản năng ra tăng hai chân, sau đó cút. Sương Long há mồm chính là rít lên một tiếng. Bệnh tâm thần. Không cầu bao nuôi, ngươi đứng tại ven đường phát cái gì bà tử cũng khó chịu, hùng hùng hổ hổ đạp một cước chân ga, xe đi. Sương Long hai mắt rưng rưng đứng tại ven đường, cắn răng nghiến lợi nói, từng cái đều không ngừng xe vậy thì thôi. Dựa theo quy củ của các ngươi ta chen chân vào, các ngươi không xe đâu còn nôn ta nước bọn. Thật vất vả dừng lại một chiếc xe, còn tờ mờ muốn lên lão tử. Từng cái đầu góc đều tờ mở có cơ ta. Đây là buộc lao tử không làm tốt người, làm ác người a. Ta tờ mở chịu đủ các ngươi. Ta muốn cướp xe, chính mình vào thành. Nói đến đây, Sương Long đống nhiên sững sờ, vỗ chán một cái, đột nhiên quay người, nhìn phía xa mau chóng đuổi theo màu đỏ xe con, mang theo tiếng khóc nước nở hô, cái kia tờ mở là chiếc xe a. Ta dĩ nhiên để nàng đi. Mở mở tờ. Ngay tại Sương Long bị tức đã mất lý trí, sắp lúc nổ. Một trận ô tô phi nhanh thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe thanh âm kia liền biết, tuyệt đối là siêu tốc bên trong siêu tốc. Sương Long giữ tợn cười một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử thụ đủ rồi, ta muốn giết người, ta muốn cướp xe. Nói xong, Sương Long một cái đi nhanh xông lên đường cái, hai tay mở ra, có chút ngẩng đầu lên, cười gần nói, tới đi, bà bối, dùng máu tươi của ngươi tới dỗ dành ta phẫn nộ tâm linh đi. Sương Long nhìn thấy một chiếc xe taxi từ đằng xa chạy nhanh đến. Tốc độ là hắn gặp qua sở hữu xe ở trong nhanh nhất. Sương Long không khỏi hiếu kỳ cẩn thận quan sát một chút xe taxi kia, lái xe là cái trung niên người, mặc dù tại đua xe, lại có vẻ rất nhẹ nhàng, gật gù đắc ý tựa hồ đang nghe âm nhạc, còn lưỡn lên rất này. Như thế siêu tốc, chết cũng là đáng đời. Sương Long rất có tinh thần trọng nghĩa hạ kết luận, đồng thời bởi vì làm ác mà hiện đến vô cùng hưng phấn, ngũ quan cũng bắt đầu bóp méo, con mắt chừng mười phần lớn. Ngã tạo. Muốn chết ta. Tài xế xe taxi sư phụ đống nhiên kinh hô một tiếng, bắt đầu có tiết tấu điểm giết, làm sao tốc độ xe quá nhanh, hắn vừa mới lại có chút thất thần, không có chú ý tới cái này đột nhiên chui lên đường cái đón xe đồ đần. Tiếng thắng xe chói tai không dứt bên tai. To lớn quán tính, để trong xe đồ vật nhỏ bay loạn. Giang Ly vốn là ngồi ở hàng sau chơi điện thoại di động, kết quả nghe được tài xế xe taxi đang gọi, hắn lập tức ló đầu ra ngoài nhìn phía trước, kết quả liền thấy có người hai tay mở ra đứng tại ngựa giữa đường. Một bộ khẳng khái chờ chết bộ dáng. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, nhân gia tướng chết, ngươi liền thành toàn hắn tốt, không cần xen vào việc của người khác ca. Giang Ly ồ một tiếng, dùng chân bỗng nhiên dùng sức hướng xuống dẫm mạnh. Chỉ nghe bịch một tiếng, gầm xe bàn bị hắn dẫm ra một cái động lớn. Giang Ly một cước cắm vào đường xi măng mặt bên trong, ô tô quán tính mặc dù lớn, nhưng lại như thế nào lớn qua Giang Ly lực lượng. Một cước này chân sát xuống dưới, hơi tốc độ xe nháy mắt hàng thấp xuống. Đồng thời Giang Ly một cái tay kéo lại lái xe, vung lỏng một chảo ở giữa giúp lái xe tan mất không ít lực trùng kích, lúc này mới khiến cho lái xe không có có thụ thương. Đồng thời Giang Ly lần nữa phát lực một cước hạ đạp, chỉ thấy xe kia dưới đáy hai cái bánh xe nháy mắt ly khai mặt đất. Giang Ly cứ như vậy hai tay kéo lấy thùng xe, hai chân hạ dẫm, đứng trên mặt đất. Mà xe, phần sau đoạn thì bị hắn nâng ở không trung, mặc cho bánh sau như thế nào chuyển động, ô tô là cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trong nháy mắt đó, lái xe cả người đều choáng váng. Hắn không biết phía sau là tình huống như thế nào, hắn chỉ thấy đầu xe cùng người kia mắt thấy đụng vào nháy mắt, ngừng. Ai? Phanh xe A. Một thanh âm vang lên. Lái xe cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng phanh xe, bánh sau không chuyển, Giang Ly lúc này mới đem xe bung ra. Lái xe quay đầu nhìn xem Giang Ly, nhìn lại nhà mình xe, mặc dù dưới xe diện lộ liêu cái đại động, bất quá hắn vẫn là cảm kích nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly phất phất tay biểu thị không cần khách khí. Lái xe biết, chính mình lúc này kéo không phải người bình thường, lập tức dũng khí cũng tăng lên. Thế là lái xe đẩy mở cửa liền mắng, ngươi tờ mở điên lư. Ngươi cái thối ngu xuẩn, muốn chết, ngươi chi kỷ tìm sợi dây treo cổ đi, đừng tờ mở ra hại người. Ngươi đang mắng ta a? Vô biên phẫn nộ Xương Long, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lóe ra vô tận hàn mang, lanh quang, như là một tôn hung thần, nhìn chòng chọc vào lái xe. Lái xe đã xuống xe, kết quả bị ánh mắt này quét qua, chân mềm nhũn kém chút an vị trên mặt đất. Đúng lúc này, sau cửa mở, Giang Ly thò đầu ra, hỏi, tất cả mọi người là người văn minh, không được cầm ý đỡ à, có chuyện gì ngồi xuống nói. Xương Long nghe xong còn có người dám xuất hiện, nổi trận lôi đình hắn, há mồm liền mắng, ngậm miệng, ngươi cái rác. Rác rưởi ngập chữ còn chưa có đi ra, hắn liền thấy Giang Ly mặt, sau đó ngập cái chữ này liền bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Giang Ly gãi gãi đầu, hỏi, ngươi nói cái gì? Một khắc này, Xương Long thân thể đang run, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bờ môi có chút bạc trắng, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi, liều mạng nuốt nước bọt. Đồng thời trong đầu, không ngừng hiện lên, cái kia để hắn tuyệt vọng tới cực điểm một quyền. Lái xe lấy lại tinh thần, thấy Xương Long toàn thân cho si chấu giống như tại cái kia run, mang theo vài phần đồng tình đối với Giang Ly nói, đoán chừng sợ choáng váng, thần chí không rõ, nếu không, chúng ta đừng chấp nhặt với hắn rồi. Xương Long nghe xong, nguyên bản phẫn nộ, ánh mắt hung ác, nháy mắt biến thành tội nghiệp, mừng rỡ như điên nhìn lái xe liếc mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này vẫn là rất hòa hài mà. Tốt rất nhiều người mà. Giang Ly hồ nghi nhìn về phía Xương Long nói, gia hỏa này, làm sao nhìn có điểm gì là lạ đâu. Phù phù. Xương Long đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó con ngươi đảo một vòng, thuận thế liền đập lên đầu, gào khóc nói, ai nha. Số ta khổ a, không muốn sống nữa. Vợ con đều đi. Chỉ còn lại ta một cái a. Ta không muốn nha. Nghe Xương Long thê thảm tiếng khóc, Giang Ly cùng lái xe nhìn nhau liếc mắt về sau, tài xế nói, cũng rất thảm, nếu không. Chương 80, đến nhà. Nghe được lái xe đặt câu hỏi, Giang Ly thử thăm dò trả lời, muốn không giúp một chút hắn. Lái xe minh bạch Giang Ly ý tứ, đây là muốn giúp đỡ người đáng thương này, chí ít không thể để cho hắn cứ như vậy tự sát. Nhưng là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Xương Long một bên lấy lui làm tiến. Hô hào không muốn sống, nhưng thật ra là nghị tranh thủ đồng tình. Nhưng là hắn vừa hô xong không muốn sống, Giang Ly liền nói giúp hắn một chút, hắn lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái, choáng váng, toàn thân run lên. Trong lòng kêu rên nói, hai người này thế nào như thế không có đồng tình tâm A. Đã nói xong hài hòa toàn nhân loại đâu. Lúc này Giang Ly đi tới. Xương Long dọa đến liền vội vàng lui về phía sau lui. Nói thật, Giang Ly đời này cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Trợ giúp một cái sinh lòng tử trí người đi ra nhân sinh vẻ lo lắng, Giang Ly thật không am hiểu. Có thể nói, hiện tại Giang Ly so Xương Long còn khẩn trương đâu, sợ mình một câu nói sai, người trước mắt này chịu không được kích thích, lập tức chết đi. Mạng người quan trọng phía dưới, Giang Ly đầu óc cũng có chút hỗn loạn, há mồm liền nói, đừng sợ. Yên tâm, chúng ta không phải người tốt lành gì. Đại ca, ta sai rồi. Cầu ngươi đừng giết ta a. Xương Long dọa đến chân đều mềm nhũn. Giang Ly thấy thế, không còn gì để nói, quay đầu nhìn tài xế nói, gia hỏa này tựa hồ sợ choáng váng, một hồi muốn chết một hồi sợ chết, làm thế nào? Lái xe hai mắt khẽ lật nói, đổi ngươi gặp được không phải người tốt gia hỏa, cũng không tốt gì à. Bất quá, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Hắn hẳn là nhận lấy kịch liệt kích thích, dẫn đến tinh thần rối loạn. Hắn cần thời gian chậm rãi thần, hoặc là tìm cái tâm lý bác sĩ trị liệu một chút. Giang Ly nói, cái kia, mang theo hắn. Tài xế nói, mang theo đi, quay đầu giao cho đội trị an, cũng coi là cứu người một mạng. Sương Long rất rõ ràng, mình bây giờ chính là cái hắc hộ, thật bị đội trị an trộm tới, khẳng định không phải chuyện tốt. Trọng điểm là, Sương Long đối với Giang Ly sợ hãi đạt đến cực hạn, đây cũng là ác ma tính cách gây ra, đại đa số ác ma là không có cái gì ngông nghênh nói chuyện, thế giới của bọn hắn giống như Hắc Liên nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sống sót mới có hy vọng. Sở dĩ, ác ma là điển hình gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, tham sống sợ chết, bảo vệ tính mạng đệ nhất. Mà bảo vệ tính mạng thứ nhất yếu điểm chính là, tuyệt đối không thể đối với cường giả biểu lộ ra hoàng khí. Bởi vì làm ác ma nhóm đối với mấy cái này mặt trái năng lượng cảm giác 10 phần nhạy cảm, một chút oán khí đều sẽ bị đối phương cảm giác được, một khi bị phát hiện trên người mình có oán khí, như vậy nên đón bọn hắn chắc chắn là tử vong. Đối mặt tuyệt đối cường giả, ác ma hoặc là ra vẻ đáng thương, hoặc là nhanh lên một chút chạy, cả hai đều không được thời điểm, mới chọn liều mạng. Vì vậy, tại ra vẻ đáng thương có thể sẽ gặp nguy hiểm về sau. Sương Long hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, xa cách nguy hiểm, trốn đi Giang Ly bên người. Thừa dịp Giang Ly không có chú ý, Sương Long đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy. Kết quả mới quay người, liền bị Giang Ly một thanh nắm chặt sau cổ áo, đem giật trở về, sau đó một bên kéo một bên quan hoài nói, chạy cái gì chạy. Ngươi bây giờ tinh thần không ổn định, tỉnh táo lại rồi nói sau. Ta ổn định, ta già ổn định, ngươi thả ta đi đi. Sương Long kêu to. Bệnh tâm thần đều nói mình không phải bệnh tâm thần, sở dĩ. Ngươi vẫn là không cần hô. Giang Ly nói. Sương Long nghe xong, theo bản năng nói, ta tinh thần không ổn định, ngươi thả ta đi đi. Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi tinh thần không ổn định a. Ngươi chính mình cũng thừa nhận, đi, an tâm lên xe đi. Sương Long trong lòng. Mợ mợ tờ. Những nhân loại này đều là ma quỷ a. Nói gần nói xa tất cả đều là hố. Giang Ly bất chấp tất cả, trực tiếp đem rút nước mắt bên trong Sương Long nhét vào trong xe. Mặc cho Sương Long kêu cùng cái sắp bị thế nào tiểu nữ hải, cũng là vô sự vô bổ. Đối mặt Giang Ly, Sương Long căn bản không dám biểu hiện ra mình lực lượng, mà người bình thường lực lượng, tại Giang Ly trước mặt cơ bản chẳng khác nào không tồn tại, chỉ có thể mặc cho bằng Giang Ly trà đạp bày bố. Đừng a, thả ta đi. Van cầu các ngươi. Nhìn xem Sương Long kêu thê thảm như vậy, Giang Ly cùng lái xe nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thở dài nói, nghiệp chướng a, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, đem hắn bức thành dạng này. Đang khi nói chuyện, lái xe một cước chân ga xuống dưới, xe lần nữa nhanh như điện chớp bên trong liền xông ra ngoài. Sương Long thấy thế, trong lòng tại thống khổ kêu rên, tào mẹ nó, thả ta đi đi. Ta không muốn cùng với quái vật này a. Trong lòng kêu rên một hồi, cũng không gặp Giang Ly tiếp tục đối với hắn thế nào, Sương Long tâm cuối cùng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Dần dần tỉnh táo lại sau Sương Long, cũng cuối cùng nghĩ thông suốt tình huống trước mắt, như thế dây rủa là vô dụng, muốn sống, hắn nhất định phải biểu hiện bình thường một chút. Thế là, Sương Long dần dần không vùng ấy, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta không sao, cảm ơn các ngươi. Quả nhiên, Giang Ly cùng lái xe nghe được cái này lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó Giang Ly liền buông lỏng tay ra. Sương Long thấy thế, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt quay tròn chuyển, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đã ngươi không sao, cái kia ta ra tốc ca, còn phải chạy trở về ăn cơm chiều đâu. Lái xe nói xong, cũng không có chờ Giang Ly cùng Sương Long đáp lời, một cước chân ga xuống dưới, cái này xe taxi mổ tở phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp vọt ra ngoài. Sau đó trên đường cái liền xuất hiện một cỗ nổi cơn điên giống nhau xe taxi, các loại vượt qua, vung đuôi, trôi đi. Trên đường đi tả hữu đằng na, tới lui như điện. Nguyên bản Giang Ly cùng Sương Long biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là theo lái xe càng ngày càng phiêu hốt về sau, sắc mặt hai người cuối cùng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Giang Ly vốn là say máy bay, ô tô mặc dù không cho tới quá choáng, nhưng là loại này mở pháp hắn cũng có chút gánh không được, lúc này hắn cuối cùng minh bạch, vì sao trước đó người kia xuống xe liền nôn. Ngồi cái này xe, không nôn đều có lỗi với phía trước cái kia hôn đã lái xe kỹ thuật lái xe. Huệ! Chuyện của tôi chấm. VN Giang Ly bên cạnh bên trên truyền đến một tiếng nôn khan âm thanh. Giang Ly xem xét, chỉ thấy Sương Long sắc mặt so với hắn còn khó nhìn đâu. Sương Long thấy Giang Ly nhìn qua, trong lòng run lên. Hắn thật sợ mình phun ra, chọc giận Giang Ly, một quyền đem hắn đánh thành cho. Thế là Sương Long ngạnh sinh sinh nhịn không được nôn xung động, cố gắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, để cho mình bình tĩnh một chút, làm sao, ngoài cửa sổ cảnh sắc liền cùng xe cắp treo, càng xem càng khó chịu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thôn, Sương Long con mắt lập tức sáng lên. Sương Long như là nhìn thấy cứu tinh, kêu lên, lái xe, dừng xe, phía trước chính là nhà ta. Thả ta đi xuống đi. Huệ, mau mau. Không được. Một tiếng tiếng thắng xe chói tai vang lên, theo quán tính dần dần giảm nhỏ, xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong nháy mắt đó, cửa xe mở ra, Giang Ly cùng Sương Long đồng thời bay vượt qua xuống xe, sau đó chăm miệng một lời. Huệ. Chương 81, về nhà. Bởi vì Giang Ly trước trả tiền, sở dĩ lái xe thấy hai người sau khi xuống xe, lập tức một cước chân ga, chạy. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly quay đầu mắng, có người như thế mở. Ách! Người đâu? Hiện tại Giang Ly suy nghĩ minh bạch, vì sao phía trước người kia xuống xe, tài xế này liền gọi hắn lên xe, sau đó cũng không nhìn đối phương liếc mắt, lái xe liền chạy. Cháu trai này lái xe quả thực chính là cha tấn người. Nếu là hắn không chạy, không nói những cái khác, liền Giang Ly cái này tốt tính, đều muốn cho hắn hai bàn tay. Mà nó, khó trách muốn trước tính tiền, sau lái xe. Thao! Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Giang Ly mắng một câu về sau, nhìn về phía bên trên Sương Long. Sương Long thì một mặt khổ bức nhìn xem Giang Ly, tội nghiệp mà nói, đại ca, không cần đưa ta, ta đến nhà. Sương Long ý nghĩ rất đơn giản, tùy tiện tuyển cái địa phương, xuống xe, sau đó liền nói mình đến nhà, sau đó hất ra Giang Ly, cuối cùng tự do tự tại sóng đứng lên, kế hoạch này thiên ý liễu vô phùng, quả thực quá hoàn mỹ. Nhưng mà, chỉ thấy Giang Ly một mặt kinh ngạc nhìn Sương Long, sau đó cười ha ha một tiếng, chụp bả vai hắn một chút về sau, nói, thật là khéo à, ta nhà cũng là cục đá trải. Sương Long nghe xong, mặt lúc ấy liền tái rồi, nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thôn khẩu đứng thẳng một cái hàng hiệu phường, trên đó viết vài cái chữ to. Cục đá trải thôn. Tao mẹ nó a, đây cũng quá đúng dịp đi. Sương Long ngửa đầu nhìn trời, im lặng gào khan. Lúc này Sương Long phát hiện, Giang Ly tay trên vai của hắn cọ sát, hắn liếc mắt xem xét, mặt càng đen hơn. Trước mắt hàng này dĩ nhiên trên bả vai hắn xoa tay đầu. Nhìn xem Sương Long mặt đen, Giang Ly lông mày lại nhíu lại, híp mắt nói, trước kia thế nào chưa từng gặp ngươi đây. Sương Long cũng là phản ứng cực nhanh, cười khổ nói, cái này không phải ta nhà à, ta chính là tìm cái lý do, muốn đi mà thôi. Nói xong, Sương Long diễn kỹ bạo tạc giống nhau ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một mặt cô đơn mà nói, người nhà cũng bị mất, ta chết tâm đều có. Trời đất bao la, ta chỉ muốn một người lặng lặng. Ai ai ai? Ngươi làm gì? Giang Ly một thanh dắt Sương Long sau cổ áo liền đem hắn kéo đi vừa nói, ngươi là ta cứu người, ta đương nhiên phải người tốt làm nguyên bộ, tại ngươi triệt để tiêu tan trước đó, liền ở ta nhà đi. Dù sao ngươi cũng không nhà để về. Sương Long nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, không được không được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm, ta bây giờ nghĩ mở, sẽ không đi tìm chết rồi. Giang Ly quay đầu nhìn chằm chằm Sương Long nhìn một hồi, nhìn Sương Long toàn thân run rẩy, sau đó Giang Ly cười hắc hắc nói, cái kia, ta cứu được ngươi, ngươi cảm kích ta không? Sương Long sững sờ, theo bản năng gật đầu nói, cảm giác, cảm kích ta. Giang Ly cười híp mắt nói, cái kia ngươi có muốn hay không báo đáp ta một chút? Sương Long làm một tác ma, cái gì người xấu đều gặp, nhưng là loại này chủ động giúp người đồng thời chủ động yêu cầu báo đáp người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lập tức đầu góc có chút ngộng. Bất quá căn cứ cường giả trước mặt ra vẻ đáng thương có thể sống nguyên tắc, hắn ưỡn ngực một cái, vô cùng trượng nghĩa vô ngực nói, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi cứu mạng ta, ta tự nhiên là dũng tuyển tương báo, ngươi nói đi, có cái gì muốn ta làm, ta tuyệt không hai lời. Giang Ly vô bàn tay một cái, vui vẻ cười nói, ta quả nhiên không nhìn nhầm người, không có phí công cứu ngươi. Sương Long thấy Giang Ly tán dương hắn, trong lòng của hắn xách tảng đá xem như để xuống, đã bị xem như người mình. Tổng không cho tới quay đầu liền chụp chết hắn a. Tâm buông xuống, Sương Long lòng hiếu kỳ lại đi lên, Giang Ly cường đại như vậy biến thái, còn có cái gì là hắn làm không được sao? Thế là Sương Long hỏi, ân nhân, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi đây? Giang Ly cười hắc hắc, góp đi tới thấp giọng nói mấy chữ. Sau đó Sương Long toàn thân nổi ra gà nháy mắt liền dậy, nhìn Giang Ly ánh mắt vô cùng cổ quái, đồng thời trong gió rét run lẩy bẩy. Trên bầu trời hắc liên thì ngã nhào một cái liền ném xuống đất. Dùng càng cổ quái ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Sau đó Giang Ly xách lên Sương Long nhanh như chớp chạy hướng về phía cách thôn có chút cách tiểu trấn. Không bao lâu, cục đá trải thôn thôn khẩu nhiều hai đạo nhân ảnh. Trong làng các thôn dân nhìn thấy có người đến, không ít người đều len lén nhìn liếc mắt, kết quả cái này xem xét, lập tức từng cái mắt sáng rực lên. Mấy cái phụ nữ trung niên càng là lập tức góp đến cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nhỏ giọng nghị luận. Đây không phải là Giang Ly a? Tựa như là a. Hồng tỷ nói thật đúng là chuẩn a, ngày không có đen, tiểu tử này thật trở về rồi. Không chỉ có trở về rồi, gia hỏa này còn cá nước mặn xoay người, dĩ nhiên mang theo nữ hài trở về. Không phải sao? Lại có cô nương sẽ coi trọng tiểu tử này, xem ra hắn gần nhất làm ăn cũng không tệ a. Đừng nói, cô nương kia thật xinh đẹp. Không phải sao, mặc dù tóc không dài, bất quá cái kia xấu hổ, tiểu khiếp e sợ bộ dáng, ta nhìn đều nghĩ thương tiếc một chút. Mắt to, miệng nhỏ, mặt trái xoan, ai u. Chậc chậc. Nhìn nàng một cái kia bất lực ánh mắt, thật là dễ nhìn. Ngực cũng không nhỏ, cùng cái bánh bao lớn giống như. Cái mông cũng không nhỏ a, nhất định sinh cái nam hoa. Nếu là người bình thường, những lời này là tuyệt đối không nghe được. Nhưng là Giang Ly cùng Sương Long đều không phải người bình thường, tự nhiên đem những lời này đều nghe được trong lỗ tai. Giang Ly thì là cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, rất có một loại áo gấm về quê, trang bức đắc ý bộ dáng. Sương Long thì gắt gao cúi đầu, liền chênh lệch đem đầu cắm vào trong lồng ngực, hai tay gắt gao nắm chặt quần áo, ngoại nhân nhìn là khẩn trương, nhưng là thật là khẩn trương a. Sương Long trong mắt sắp phun ra lửa, đoán chừng nếu không phải trước mắt có cái như là một ngọn núi lớn chấn áp hắn Giang Ly, hắn đã sớm bạo tẩu đổ thôn. Cho dù như thế, trong lòng của hắn cũng đã hiện lên vô số loại đổ thôn hình tượng. Giang Ly, trở về à nha? Ai u? Đây là nhà ngươi lỗ hổng. Cuối cùng hiếu kỳ nặng người đứng ra đặt câu hỏi. Giang Ly cười lên ha hả, sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng nói, mãn mãn, đừng nói như vậy. Còn chưa có kết hôn mà. Tiểu nói này, mọi người lập tức minh bạch. Đi theo Giang Ly nữ hải thật là Giang Ly bạn gái. Thế là mọi người nói chuyện càng hăng say. Đây chính là nông thôn, không có việc gì thời điểm cùng tiến tới, nhà ai con muỗi phối đúng rồi, đều là một cái không nhỏ đề. Huống chi là một cái lưu manh hơn 20 năm tiểu tử nghèo đột nhiên có xinh đẹp, đầy đặn bạn gái. Rất nhanh, Giang Ly liền đi tới cửa nhà, đứng tại cửa chính, nhìn lên trước mặt đại môn, Giang Ly hít sâu một hơi, sau đó gõ vang lên đại môn. Sau một khắc liền gặp môn chậm rãi mở ra. Đồng thời đằng sau truyền đến một tiếng cởi mở giọng nữ, ai vậy? Giang Ly lập tức nói, lão mụ, ta a. Long cong. Lớn cửa đóng lại. Sau đó nhớ tới cửa cái chốt thanh âm. Một khắc này, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới viết đầy xấu hổ. Chương 82, lão nương rất mạnh. Bên trên xương Long hiếu kỳ mà hỏi, cái này, thật là ngươi nhà a? Hắc Liên cũng tò mò hỏi một câu như vậy. Giang Ly lúng túng lau mũi, lần nữa gõ cửa nói, lão mụ. Ngươi làm gì a? Liền nghe Hồng tỷ âm thanh âm vang lên, đừng lời thừa, ta hỏi ngươi đáp, đáp đúng tiến đến, đáp sai xéo đi. Giang Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, lão mụ, ngươi đến mức đó sao? Hồng tỷ cũng mặc kệ Giang Ly có đáp ứng hay không, trực tiếp hỏi nói, mấy người đồng thời trở về a? Giang Ly lập tức nói, hai người. Hồng tỷ ngữ khí lập tức trở nên kích động cùng dồn dập, truy hỏi, ngoại trừ ngươi, còn lại một cái kia là nam, vẫn là nữ. Giang Ly lập tức nói, nữ. Chốt cửa bị giật ra, âm thanh âm vang lên. Bang. Đại môn mở ra. Một đạo hồng sắc thân ảnh nháy mắt chui ra. Giang Ly tiến lên một bước, vẻ mặt tươi cười mà nói, mẹ. Kết quả một con ngọc thủ đặt tại Giang Ly trên mặt, Hồng tỷ thuận thế hướng bên cạnh bên trên vạch một cái rồi, duỗi dài đầu liền hướng Giang Ly sau lưng nhìn một bên ghét bỏ mà nói, ngươi cút sang một bên, đừng cản hại. Giang Ly. Khi Hồng tỷ thấy được Giang Ly đứng phía sau xương long về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hồng tỷ một thanh ôm lấy Giang Ly bả vai đem Giang Ly kéo tới một bên, thấp giọng hỏi nói, quan hệ gì? Giang Ly hắc hắc nói, đều mang về nhà tới, ngươi nói quan hệ gì? Hồng tỷ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, dùng sức một chụp Giang Ly bả vai, ha ha cười nói, hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử ta. Cô bé này trừ bả vai rộng một chút, khắc cũng không tệ. Giang Ly ha ha một tiếng, nam nhân bả vai có thể không rộng a. Nói xong, Hồng tỷ đối với Sương Long vẫy tay một cái nói, cô nương. Thế nào xưng hô a? Giang Ly lập tức trên trán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi qua gia hỏa này gọi cái gì đâu. Sương Long hơi có vẻ lúng túng nói, ta gọi Long Ninh. Long Ninh. Danh tự không sai, đều đừng đứng ở phía ngoài, nhanh vào nhà đi. Nói xong, Hồng tỷ ân cần mở cửa lớn ra hiệu Sương Long vào nhà. Sau đó Hồng tỷ đứng tại cửa chính, dắt giọng hô, Tiểu Ninh à, đừng khách khí, đến A Di nhà. Coi như là chính mình nhà được rồi, ha ha ha. Cái này giống một cái giọng rất lớn, Giang Ly xem chừng, nếu không phải thực lực không cho phép, trang bị cũng không được đầy đủ, Hồng tỷ tuyệt đối kêu toàn thôn già trẻ, gà chó dê bỏ toàn chi. Bất quá nhìn xem Hồng tỷ cái kia phách lối, vui vẻ dáng vẻ, Giang Ly cũng là trong lòng ấm áp, bao nhiêu năm chưa từng gặp nàng vui vẻ như vậy. Hồi tưởng lại những năm qua về nhà, Hồng tỷ trên cơ bản đều là một mặt tâm trầm, hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn, nhìn hắn toàn thân run rẩy, nửa đêm đều muốn khóa trái cửa phòng, sợ Hồng tỷ nửa đêm làm cái muội tử ném hắn trên giường, đến cái cưỡng ép nối roi tông đường. Đây không phải nói đùa, bởi vì, theo hắn cái kia mất tích nhiều năm lão tử nói, Giang Ly chính là như thế tới. Vào cửa, Hồng tỷ lập tức nhiệt tình như lửa kêu gọi Sương Long vào nhà tòa hạ, sau đó rời ra ngoài các loại rửa sạch trái cây về sau, liền gian rảo nhìn chằm chằm Sương Long hung hăng nhìn. Đừng nói Sương Long, Giang Ly đều có chút ngượng ngùng, đồng thời trột dạ nhìn liếc mắt Sương Long hầu kết, kết quả để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này hầu kết dĩ nhiên rất nhỏ, tiểu nhân trên cơ bản không nhìn thấy. Hắn đô thị nhẹ nhàng thở ra. Chụp chụp Hồng tỷ bả vai nói, lão mụ, nên nấu cơm. Hồng tỷ sững sờ, sau đó cười khan một tiếng nói, kém chút quên mất, vậy thì đi làm. Ai? Cô nương ngươi thích ăn cái gì? Sương Long sững sờ, ăn cái gì? Mặc dù Sương Long với cái thế giới này làm qua một chút công khóa, nhưng là cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, rất nhiều thư ý địa nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ăn, hắn căn bản không có nghiên cứu qua. Bởi vì tại ác ma nhãn lực, ăn cơm, căn bản không có gì truy cầu, chỉ cần có thể duy trì cơ bản thân thể năng lượng vận được thì được, cho tới khẩu vị cái gì, không bao giờ làm cân nhắc. Có cái kia cái thời gian, không bằng tu luyện tăng thực lực lên đến chân thực, đáng tin. Sở dĩ, Sương Long là thật không biết thích ăn cái gì, vì vậy nói, cái gì đều được. Hồng tỷ nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, len lén đối với Giang Ly nói, cô nương này tốt, lao nương ta thích. Có lễ phép, khiêm tốn, điềm đạm nho nhã, tốt. Nói xong, Hồng tỷ cởi mở cười nói, đã không kén ăn, cái kia hôm nay tỷ tỷ làm cho ngươi thu xếp tốt. Giang Ly nghe xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng nói, lao mụ, bối phận a. Hồng tỷ trừng Giang Ly một cái nói, ý của ngươi là, sinh ngươi, lão nương liền già rồi có phải hay không? Không thể khi tỷ tỷ có phải hay không? Mỗi người giao một vật, không được a. Giang Ly bị Hồng tỷ điên cuồng công kích một hồi, có chút gánh không được, con ngươi đảo một vòng, chỉ vào cửa chính xem náo nhiệt một con gà mái nói, lao mụ, gia hỏa này như thế mập, ban đêm liền ăn nó đi. Hồng tỷ vừa quay đầu lại, cái kia gà mái liền cùng bị diều hâu để mắt tới như vậy, quay người nhanh chân liền chạy. Hồng tỷ cười hắc hắc nói, nếu là bình thường lần này gà đẻ khẳng định không có ngươi phần, bất quá xem ở ngươi hôm nay công lao không nhỏ phân thượng, chuẩn. Nói xong, Hồng tỷ một sắn tay áo, đem áo bào đỏ váy dài váy vung lên đến, tiện tay cơ lấy một cây chảy cán bột, xài bước liền liền xông ra ngoài, đồng thời hô, chạy đi đâu. Đang khi nói chuyện, chảy cán bột đã xuất thủ. Cái kia gà mái mới chạy không bao xa, vừa quay đầu lại, một cây chảy cán bột đối diện bay tới. Bành! Gà mái ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó Hồng tỷ xách lấy gà mái liền đi phòng bếp, vừa đi một lần hừ phát điệu hát dân gian, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng con cái béo em bé nha, a ha ha. Nhìn xem điên điên khùng khùng lão nương, Giang Ly chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Giang Ly lại nhìn về phía Sương Long thì là chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, đối với Giang Ly nói, mẹ ngươi, thật mạnh mẽ. Giang Ly ừ một tiếng, biểu thị tán đồng, sau đó nói, không nói những cái khác, thôn này bên trong liền không ai đánh thắng được nàng. Ta khi còn bé, bị người bắt nạt, nàng một người có thể đem đối phương toàn ra, liền ra mang ít đuổi tới ngoài thôn đi tìm nơi nương tựa thân thích, ba ngày không dám về nhà. Sương Long theo bản năng nói, còn có người có thể bắt nạt ngươi. Giang Ly gật đầu. Sương Long trong lòng phát lệnh, yên lặng đem đồ thôn kế hoạch từ trong đầu của mình xóa bỏ, đồng thời kẹp lấy một cái nguy hiểm tiêu chí, cùng tiêu chú một câu, thôn này bên trong đều là ác ma, không thể trêu vào. Cơm tối rất nhanh làm xong, Giang Ly một tòa trên bàn liền trợn tròn mắt. Cũng không phải đồ ăn không phong phú, mà là... Lão mụ, ngươi đây cũng quá trực tiếp a. Giang Ly nói khẽ với Hồng tỷ nói. Hồng tỷ hát hát nói, đều lĩnh về nhà tới, còn trang cái gì a? Các ngươi người trẻ tuổi không đều mở ra a? Ta cái này gọi thuận thế một cước, giúp ngươi một cái. Giang Ly trà sát mồ hôi trên trán, nói, lão mụ, không phải thuận thế một cước, là lâm môn một cước. Hồng tỷ xem thường mà nói, đều một cái ý tứ. Nói xong, Hồng tỷ ân cần kẹp lên một lớn đũa rau hẹ đưa đến một mặt mộng bức, không biết trước mắt là vật gì Sương Long trong bát, đồng thời cười nói, cô nương, đừng câu thúc, ăn chút phu nhân vui, hà. Chương 83, nghe gà nhảy múa. Hồng tỷ ngược lại là một mặt nhẹ nhõm đắc ý, tuy tiện nói, đúng à, bên ngoài gọi rau hẹ, chúng ta cái này gọi phu nhân vui, về sau ngươi liền hiểu, ăn nhiều một chút, có cả còn là a nữa nha. Đến, lại ăn miệng thịt. Gần nhất mấy năm này trong thôn giết lợn, trâu, dê cái gì, bảo bối ta đều giữ lại đâu. Ngươi không đến, ai đều ăn không được, ngươi đã đến, nhất định phải toàn làm lên. Sau đó Hồng Tỷ kẹp lên từng mảnh hình bầu dục thịt bỏ vào xương long trong bát. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nắm lấy, tự mình có phải hay không không nên trở về tới. Đồng thời trong đầu hiện lên vô số lợn, trâu, dê dưới hông lành lạnh thời điểm bi thảm hình tượng. Xương long có thể không biết những vật này, không ăn qua thịt người loại thức ăn hắn, lần thứ nhất ăn vào về sau, nháy mắt con mắt liền sáng lên. Rau hẹ trứng tráng, hắn một hơi ăn nửa đĩa. Hấp các loại roi loại cắt miếng hắn cũng ăn hơn phân nửa bàn. Lại thêm không biết Hồng Tỷ từ chỗ nào lấy được sinh hào, thịt rắn. Xương long có thể nói là ăn quên cả trời đất. Giang Ly mặc dù không muốn ăn, bất quá tại Hồng Tỷ một tay chảy cán bột, một tay chết không nhắm mắt đầu gà uy hiếp dưới, ăn cũng không thể so xương long ít hơn bao nhiêu. Ăn cơm, Hồng Tỷ thu thập xong cái bàn, liền lôi kéo xương long trò chuyện lên ngày, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Nghe Giang Ly toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy Hồng Tỷ là đang đào hắn nội tình. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Hồng Tỷ giảng đều là Giang Ly khi còn bé bị nàng đánh sự tình. Vốn là đây chỉ là tuổi thơ chuyện lý thú, nhưng là xương long lại nghe chính là kinh tinh động phách, nhìn Hồng Tỷ ánh mắt luôn luôn mang theo nồng đậm sợ hãi, thậm chí so sợ Giang Ly còn nhiều hơn mấy phần. Đến ban đêm, Hồng Tỷ lập tức chạy trên lầu đi trải giường chiếu. Giang Ly cùng xương long cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau liếc mắt về sau, xương long cuối cùng nhịn không được hỏi, lợn bảo, dê bảo, châu bảo đến cùng đều là cái gì a? Bất quá mùi vị không tệ a. Giang Ly sững sờ, lần nữa đánh giá xương long. Một cái đại lao ra dĩ nhiên không biết những vật này là cái gì. Trong hốc núi ra, vẫn là địa vực khác biệt, cách gọi khác biệt. Bất quá không có chờ Giang Ly suy nghĩ nhiều đâu, Hồng Tỷ đã đăng xuống lầu tới, hấp tấp chạy tới, một tay một cái lôi kéo hai người liền lên lầu. Long cong, cửa phòng đóng lại, sau đó liền nghe Hồng Tỷ ở bên ngoài hô, trời chiều rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Cái này lớn nông thôn, ban đêm cũng không có gì hoạt động, ngay cả khi ngủ tạo ra con người. Khu khu. Đi ngủ. Giang Ly nhìn xem trời còn chưa có tối thấu ngoài cửa sổ, cùng nơi xa trên đường tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nhìn công chiếu phim các thôn dân, trên trán đều là hát tuyến, thầm nghĩ, lao mụ, ngươi nói lao có thể hay không trước tiên đánh cái bản nhắc à. Nhà ta tổ truyền ra mặt dày, cũng không thể như thế bị đánh mặt à. Giang Ly thử đẩy cửa, kết quả phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái. Giang Ly triệt để nhanh muốn hỏng mất, hán thể, về sau không sinh con, kiên quyết không mang bạn gái về nhà. Nếu không, để mẹ hắn hành hạ như thế, cái gì bạn gái đều phải dạy vò chạy không thể. Một đêm này, Giang Ly vừa mới bắt đầu là cùng xương long mắt lớn trừng mắt nhỏ, về sau hai người liền nghe tới cửa lén lén lút lút có người đến gần thanh âm, qua nửa ngày truyền đến một trận giọng nghi ngờ, chẳng lẽ đóng băng bảo bối quá thời hạn rồi. Ăn như vậy nhiều đều không có phản ứng. Không nên a. Lại một lát sau, thở dài một tiếng vang lên, tiếp lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân đi. Giang Ly không còn gì để nói. Xương Long thì nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly không bao lâu liền ngủ mất. Xương Long lại là ngủ không được, lần thứ nhất tiến vào xã hội loài người, nguyên vốn cho là mình là sói lạc bầy dê, kết quả phát hiện, trạm thứ nhất chính là sói nhập hang hổ. Trong mắt hắn, cái này người trong thôn đều là manh nhân, hắn một cái đều đánh không lại, xem ai hắn đều có chút run lẩy bẩy ý tứ. Lần thứ nhất, hắn hối hận sau khi tấn cấp đem chính mình dựa theo nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ, trở nên tuấn mỹ như vậy, sớm biết còn bảo lưu trung niên đại thuốc bộ dáng. Đâu còn có hiện tại cái này chồng phiền phước. Nhìn liếc mắt bên trên Giang Ly, thở dài một tiếng, Xương Long cũng ngủ. Trên nóc nhà, Hắc Liên ngồi tại cái kia, quét liếc mắt Xương Long, nhìn lại Giang Ly, cộp cộp miệng nói, được rồi, trước không nhắc nhở hắn, liền khi. Ân, ngân hàng tiền tiết kiệm đi. Một đêm này, Giang Ly mộng thấy tiểu sơ cao trung, đại học cùng đi vào xã hội ở trong sở hữu cô gái xinh đẹp, kìm nén đến hắn trong giấc mộng gầm thét liên tục, khắp thế giới tìm nước uống. Thứ hai ngày, trời vừa sáng, Giang Ly mở to mắt về sau, liền trợn tròn mắt. Hắn cùng Xương Long mặt đối mặt nằm nghiêng, hai người còn duy trì nhất định cách, nhưng là kia là chủ thể bộ phận, còn có một bộ phận tựa hồ đã cầm vũ khí nổi dậy, chống lên một mảnh bầu trời. Rất có nghe gà nhảy múa, thập đâm lê đao tư thế. Còn tốt, ta giải Giang Ly bản thân an ủi một tiếng, đồng thời trong lòng mắng một câu, lão mụ quá hố, như vậy nhiều bộ thận, liền không sợ đem ta bổ nổ rồi sao. Đẩy cửa phòng dĩ nhiên mở. Xem ra có người so với hắn lên còn sớm. Đi xuống lầu, Giang Ly liền thấy Hồng Tỷ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trong sân trên ghế, hầm hư tức giận gặm lấy hạt dưa, mắng lên trước mặt đi ngang qua một con gà trống lớn, đồ vô dụng, thật vất vả đem các ngươi nuôi lớn, đẻ trứng cũng không biết, ngươi nói các ngươi còn có cái gì dùng. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức liền đen. Lão mụ, ta đây là yêu đương, không phải máy gieo hạt. Ngươi có thể hay không cho điểm tiến hành theo chất lượng cơ hội? Giang Ly hỏi. Hồng tỷ ngẩng đầu một cái, quét liếc mắt Giang Ly, sau đó nghĩ nghĩ về sau, nói, ta cái này không phải cũng là gấp sao, ngươi xem một chút lao tử ra, nhân ra cháu trai đều có thể đánh xì dầu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, lão mụ, lao tử ra hải tử đều 40. Ta mới. Ngươi mới cái gì? Chuyện này chúng ta luận bối phận, bất luận tuổi tác. Đúng rồi, cháu ngươi năm nay ôm cháu, ta kết quả liền cái cháu trai cái bóng cũng không thấy, ngươi nói ta có thể không đội à. Hồng tỷ tiếp tục thầm nói. Hắc Liên ngạc nhiên nói, cháu ngươi mạnh như vậy. Ngươi mới 20 ngoi đầu lên, cháu ngươi chẳng phải là mười mấy tuổi liền khi ra ra. Giang Ly ở trong lòng hồi đáp, ta cháu kia là bối phận trên chất tử, năm nay 76. Hắc Liên. Hắc Liên vội ho một tiếng nói, ta hai hiện tại là một thể, về sau ngươi gọi ta tiếng cha, dựa theo ta ở độ tuổi này cùng bối phận, về sau sở hữu ác ma nhìn thấy ngươi, đều phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Dựa theo địa cầu tuổi thọ của con người để tính, ngươi tối thiểu nhất cũng là hầu tử cái kia cấp bậc. Giang Ly nghe đến nơi này, thật muốn cho hắn một bàn tay, không đủ Hồng tỷ ở đây, hắn cũng không tốt động thủ, chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt, để chính hắn lĩnh hội. Không nói, bữa sáng làm cho ngươi tốt, một hồi hai người các ngươi nhớ ký ăn A thôn bên cạnh nghe nói hôm nay là một đầu con lửa, ta đi xem một chút. Hồng tỷ nói xong, đứng dậy liền đi ra ngoài. Giang Ly theo bản năng hỏi, lão mụ, ngươi muốn ăn thịt lửa? Chương 84, hung hãn. Hồng tỷ quay đầu ha ha cười lạnh nói, ta muốn thử xem tươi mới con lửa bảo có hay không dùng. Giang Ly. Hồng tỷ đi về sau, Giang Ly cũng không có việc gì làm, ngồi ở trong sân nhìn xem gà trống lớn, gà mái cùng một nhóm gà con trên mặt đất loạn kiếm ăn mà ngẩn người. Lúc này Hắc Liên ngồi xuống, hỏi, ngươi trở về, chính là vì nhìn xem mẹ ngươi. Giang Ly lắc đầu nói, ác ma nhiều như vậy, nàng ở nhà một mình, ta không yên lòng. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, lý giải không được, ta từ nhỏ đến lớn chỉ có một người, không có gì lo lắng. Bất quá ngươi đã không yên lòng, dứt khoát đem nàng tiếp đi chẳng phải xong. Giang Ly cười khổ nói, nếu có thể tiếp đi, đã sớm đón đi. Ta lão tử tại ta 8 tuổi thời điểm đi, lại có không có trở về. Mẹ ta nói, hắn chỉ là lạc đường, nhất định có thể trở về. Nàng nói, nàng nếu là đi, chờ ta lão tử trở về, tìm không thấy chúng ta làm sao xử lý. Vì chờ hắn, mẹ của ta đã tại loại này vài chục năm. Hắc Liên cuộn cuộn miệng, không nói chuyện, tựa hồ cũng có chút tâm sự. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi, có tâm sự? Hắc Liên gật đầu nói, ừm. Ta chợt nhớ tới, có một nữ nhân đợi ta mấy triệu năm. Giang Ly hiếu kỳ mà nói, sau đó thì sao? Hắc Liên thở dài, lắc đầu không nói chuyện, ngửa đầu nhìn lên trời nói, ác ma sinh hoạt rất đơn giản vui vẻ, đơn giản thương tâm, đơn giản giết chóc. Thế giới nhân loại rất phức tạp. Giang Ly cười nói, vậy ngươi càng thích một bên nào? Hắc Liên còn chưa lên tiếng, liền nghe Giang Ly điện thoại phát ra một trận chói tai như là bệnh tâm thần giống nhau tiếng cười, ý a ha ha ha. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, xem xét, dĩ nhiên là Trình Thụ đánh tới. Ta tại gia tộc đâu? Cái gì? Ngươi cũng tới, ngươi qua đây làm gì? Giang Ly không hiểu hỏi. Trình Thụ nói, cục đá trải bên trên miếu miệng thôn gần nhất xuất hiện mấy lên mất tích án, sự tình rất cổ quái. Mà lại có người ở trong núi đã nghe qua quái thú gào thét, chúng ta hoài nghi nơi đó có ác ma. Mặt khác, căn cứ đáng tin tin tức, Ngu Hoàng Sơn bên trong lúc ấy tụ tập một nhóm ác ma, căn cứ tù binh ác ma cung cấp tin tức, người lúc đó giết người chết kia Sương Long chỉ là Sương Long một cái phân thân mà thôi. Bản thể hắn gần nhất mới phá kén mà ra, mà lại giết không ít người. Căn cứ hiện trường vết tích điều tra đến xem, hắn rất có thể là hướng Bắc Thần đi. Từ nơi đó đi Bắc Thần, vừa vặn đi ngang qua ngươi quê quán. Ta nhớ tới ngươi về nhà, liền tiện đường nhìn xem ngươi. Giang Ly nghe xong sau, nhướng mày, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, quê quán phụ cận dĩ nhiên cũng có ác ma. Giang Ly liếm môi một cái nói, biết ta nhà phụ cận ác ma vị trí cụ thể a? Trình Thụ nói, cho đến trước mắt, chúng ta còn không rõ ràng lắm đầu kia ác ma cụ thể hình tượng. Giang Ly đánh gãy Trình Thụ nói, không cần nói cho ta hắn như thế nào, cũng không cần nói cho ta đối phương có mấy đầu, ngươi liền nói cho ta, hắn ở đâu là được rồi. Trình Thụ nghe vậy, một trận cười khổ, sau đó nói, chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ ta đến, rồi nói sau. Giang Ly gật đầu nói, cái kia đi, chờ ngươi a. Trình Thụ, tốt đát, chúng ta ngồi máy bay trực thăng tới, rất nhanh liền đến. Giang Ly nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, mắng một câu, ta ghét nhất khoe của. Nói xong, Giang Ly nắm nắm nắm đấm, hắc hắc nói, bất quá, mấy cái trăm triệu không chết là một chuyện tốt ta. Lần này ta nhất định phải ôn nhu một chút. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng thắng xe. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại một cái lớn động đá trước, hai tay chống nạnh, hét lớn một tiếng, chết con lửa ra nhận lấy cái chết. A a, một tiếng lửa hí vang lên, sau một khắc, một đoàn bóng đen vọt ra. Thân ảnh màu đỏ cấp tốc lui lại, cơ hồ là đồng thời, một con một người lớn nhỏ con lửa móng đập vào thân ảnh màu đỏ đứng địa phương. Vâng! Đại địa nháy mắt bị bước ra một cái hố to. Bụi mù tản ra, một đầu cao 5 mét, toàn thân màu xám đen con lửa xuất hiện ở cửa hàng. Nói là con lửa, lúc này đã không thể để cho con lửa, toàn thân hắn lông tóc xám đen tỏa sáng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, móng trên có móc câu, một đôi mắt lóe ra hừng mang, hiển nhiên đây là một đầu ác ma. Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại còn dám đến. Lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi sợ là chạy không thoát. Ác ma con lửa âm trầm nói. Nữ tử áo đỏ chính là Giang Ly lão mụ, Hồng tỷ. Hồng tỷ bĩu môi nói, nếu không phải chờ nhi tử ta trở về, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy. Hôm nay nhi tử ta trở về rồi, ngươi bây giờ có hai con đường, hoặc là đem dưới háng ngươi đổ chơi kia cho ta, hoặc là, chính ta đi cắt, hai chọn một đi. Ngươi cũng đừng không cao hứng, thôn bên cạnh mấy người đều là ngươi giết ta. Bất quá ngươi cũng coi như thông minh, ta phát hiện ngươi về sau, ngươi một mực trốn ở chỗ này không có lại làm ác, nếu không ta đã sớm động thủ. Nói đến đây, Hồng tỷ lườm liếc mắt ác ma con lửa dưới hông nói, đi không uổng phí lời nói. Ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, ta lưu ngươi nửa cái mạng. Nếu không, ác ma con lửa sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hồng tỷ dĩ nhiên là chạy bảo bối của hắn tới, lập tức nổi giận, giận dữ hét, nữ nhân chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? 3. Một đạo hồng quang hiện lên, một cái miệng rộng quất vào con lửa trên mặt. Cái kia to lớn con lửa thân bịch một tiếng nguyên địa chuyển hơn phân nửa vòng, đầu trực tiếp đâm vào trên núi. Hồng tỷ run lên thủ đoạn nói, chớ ép ta động thủ a, ta hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. Ác ma con lửa bị một tát này đánh cho hồ đồ, sau đó nổi giận một tiếng, hơi ngửa đầu, miệng rộng mở ra, một đoàn lục quang sáng lên. Bành! Một nắm đấm đánh vào ác ma con lửa trên đầu, ác ma con lửa đầu trực tiếp bị nện tiến ngọn núi ở trong. Tiếp lấy một đạo ánh đao sáng lên. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tiếp lấy lại là một đao sáng lên, một viên to lớn con lửa đầu ngã rơi xuống đất. Ác ma con lửa chết không nhắm mắt chừng mắt cái kia kéo lấy một cây thô to ra hỏa chậm rãi bóng lưng rời đi, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn không nghĩ ra, lần trước còn bị hắn truy đầy đất chạy nữ nhân, lần này làm sao lại mạnh như vậy. Lúc này Hồng tỷ quay đầu hướng hắn nhếch miệng cười nói, nữ nhân, vì mẫu lại được. Vì nhi tử ta lấy nàng dâu, ngày ta cũng dám đâm cái lỗ thủng. Sau khi nói xong, Hồng tỷ phảng phất tại lẩm bà lẩm bẩm, cười khổ một tiếng nói, nếu không phải cuộc sống của ta không nhiều lắm. Ta mới không thao lòng này đâu. Ta chỉ muốn, thời điểm ra đi, mắt nhìn cháu trai. Nói xong, Hồng tỷ lắc đầu chui vào trong rừng cây. Giờ này khắc này, Giang Ly nhà. Giang Ly lông mày vận thành một cái chữ xuyên, nơi này là hắn nhà, bất kể là ai đến, gõ cửa là tối thiểu nhất lễ phép, không gõ cửa liền tiến đến, cái này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện đi. Chương 85, bị người bắt nạt. Đại môn đẩy ra, một tên để tóc dài người trẻ tuổi đi đến, nhìn tuổi tác. Tựa hồ so Giang Ly còn nhỏ 2 tuổi, nam tử trẻ tuổi mặc một thân đồ tây đen, dày da bóng lưỡng, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại gần như ép buộc chứng giống như quy củ, thậm chí liền tóc đều từng cây quăng tới, dùng keo xịt tóc định tốt hình, không có một cây chạy loạn. Ánh mắt của hắn tùy ý trong sân quét liếc mắt, sau đó rơi vào Giang Ly trên thân, lông mày nhớn lên nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly nói, a, có vấn đề a. Nam tử trẻ tuổi không có trả lời Giang Ly, tại xác nhận Giang Ly thân phận về sau. Trong mắt của hắn nháy mắt không có Giang Ly cái bóng, sau đó căn bản không coi tự mình là ngoại nhân, hướng trong phòng đi tới. Cả người đều tản ra một loại chẳng thèm ngó tới, không ai bị nổi nhuệ khí. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi là ai a? Ta còn không có để ngươi tiến ta nhà đâu. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, hơi không kiên nhẫn nhìn liếc mắt Giang Ly, sau đó mang theo vài phần đồng tình rêu cợt nói, ngươi thật đúng là cái vô tri người bình thường a. Giang Ly trên trán đều là hát tuyến, hắn có chút không hiểu rõ. Trước mắt cái này tự cho là đúng ngu xuẩn là ở đâu ra a? Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng cười vui, tiếp lấy mấy cái lão nhân đi đến. Giang Ly xem xét, mặt càng đen hơn, tới người không là người khác, đúng là hắn Tam Bá Toàn gia. Nhìn xem Tam Bá Toàn gia người hồng quang đầy mặt, vui mừng nhướng mày biểu lộ, Giang Ly liền biết, phiền phức đến rồi. Hắn Tam Bá là cái buồn bã nữ nhân, vóc dáng không cao, một mặt nếp may, con mắt không lớn, bình thường không cười thời điểm, cũng mị mị, nhìn rất hiền lành. Nhưng là Giang Ly biết, hắn cái này Tam Bá là điển hình ngoài miệng một bộ trên tay một bộ, mà lại phá lệ thích chiếm món lời nhỏ. Ai u, Giang Ly, ngươi trở về á? Tam Bá vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức cười ha hả chào hỏi. Giang Ly sững sờ, ngửa đầu nhìn ngày, không nghĩ ra hôm nay Thái Dương từ chỗ nào bên cạnh dâng lên. Cái này Tam Bá luôn luôn đều là vào cửa không để ý hắn, hôm nay dĩ nhiên chủ động cùng hắn chào hỏi, sự tình ra khác thường sợ là có yêu người ta. Quả nhiên, Giang Ly lên tiếng, kết quả Tam Bá căn bản không thấy, cũng không có phản ứng hắn, phảng phất vừa mới câu nói kia là đối lấy không khí kêu giống như. Tam Bá đối lại trước vào cửa người trẻ tuổi hô lên, Lý Thành, mau tới đây, giới thiệu cho các ngươi một chút ta. Người trẻ tuổi bĩu môi khinh thường, bất quá vẫn là đến đây. Hắc Liên thấy thế, cười nói, Giang Ly, nhân ra trong mắt căn bản không có ngươi à, đây là rõ ràng là đến giẫm ngươi một cước, chăng cái bức á ngươi cứ như vậy nuông chiều bọn hắn. Giang Ly bất đắc dĩ trong lòng nói, ta có biện pháp nào? Mẹ của ta đem cha ta người bên kia nhìn rất nặng, từ nhỏ đến lớn, đều không quá nghĩ cùng bọn hắn làm ầm ĩ. Hắc Liên bĩu môi nói, mẹ ngươi loại ý nghĩ này, ta thật xem không hiểu. Giang Ly ha ha nói, ngươi xem không hiểu nhiều nữa đâu, bất quá trước kia bọn hắn không có như thế cùng ta làm ầm ĩ qua, bởi vì ta học tập một mực so với bọn hắn nhà hài tử tốt, không sánh bằng, liền yên tĩnh. Lần này chạy ta tới, xem ra bọn hắn là thật lòng tin bạo giả a. Tam Bá cười nói, Giang Ly à, đây là ta tiểu nhi tử Lý Thành, hắn trước kia một mực trên nơi khác học, sở dĩ các ngươi rất ít gặp mặt. Lần này đâu, hắn trở về chủ yếu là để ăn mừng một chút hắn gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh sự tình. Nói đến đây, Tam Bá hỏi Giang Ly, Giang Ly à, thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, ngươi biết không? Lý Thành không nhịn được nói, mẹ, đừng nói nữa. Thế giới của chúng ta, không phải người bình thường có thể minh bạch. Nói xong, Lý Thành như là trưởng bối giống nhau nhìn xem Giang Ly nói, mặc dù ngươi năm đó học tập so với ta tốt, vì cái này, ta bị mẹ ta cũng đánh qua. Nhưng là ta không hận ngươi, nếu không phải là bởi vì nàng già bắt ngươi đối phó với ta so, buộc ta trước thời hạn đi vào xã hội, ta cũng chưa chắc có cơ hội tiếp xúc đến thủ hộ giả tổ chức. Hiện tại, ta vào thủ hộ giả tổ chức, mặc dù từ nay về sau chúng ta chính là trên trời dưới đất người của hai thế giới, nhưng là, nếu như ngươi có phiền toái gì lời nói, có thể báo tên của ta. Người bình thường điểm này sự tình, ta vẫn là làm định. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, tốt, trước tiên đem đường ta về nhà phí báo đi. Đinh. Hoán khí 10. Lý Thành biểu lộ nháy mắt đọc lại. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến như thế lập tức. Tam Bá cũng là một mặt xấu hổ, vội ho một tiếng nói, Giang Ly à, giữa các ngươi nói chuyện gì tiền đâu. Giang Ly khinh thường vung tay lên nói, lộ phí mới hơn 100 đều báo không được. Vậy các ngươi ở ta nơi này còn khoác lác gì bức à? Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 10. Thấy cảnh này, nguyên bản một mặt đắc ý Tam Bá cùng Lý Thành, mặt đều đen, trong lòng giận mắng. Nóa, người này làm sao dạng này à? Người bình thường ai có thể như vậy à? Lý Thành cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đây là ghen ghét. Giang Ly quay đầu lại hỏi nói, đừng lời thừa, ngươi thổi như vậy lớn như bức, lộ phí báo không báo. Báo cũng nhanh chút, không báo chính là đánh ngươi chính mình mặt, vừa thổi như bức liền bị đánh, có thể nếu còn không cần, ngươi đây là nghị không muốn mặt tiết tâu à. Lý Thành. Bất quá cuối cùng, Lý Thành vẫn là nói, báo. Giang Ly không nói hai lời, đưa tới điện thoại, nói, quét mã đi, 400. Tam Bá nghe xong, gấp. Mặc dù Lý Thành gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, nhưng là trại tân binh cũng không phải thủ hộ giả tổ chức, đây là hai khái niệm. Trại tân binh binh sĩ, không có nhiều tiền. Cũng không giàu có. Bọn hắn vừa mới để ăn mừng Lý Thành sự tình, cho Lý Thành mua một chiếc xe, hiện tại trong tay chính tăng cường đâu. 400 không nhiều, nhưng là keo kiệt cả đời Tam Bá, vẫn là một trận thì đau. Thế là Tam Bá nói, không phải hơn 100 A. Làm sao thành 400 rồi? Giang Ly A một tiếng nói, 199 không phải cũng là hơn 100 A. Dư thừa hai khối tiền là tiền thủy, vừa vặn 400, có vấn đề A. Lúc nói lời này, Giang Ly đã nhìn về phía Lý Thành. Đinh. Hoán khí 20. Lý Thành trẻ tuổi nóng tính, thích sĩ diện, tự nhiên là cắn răng nghiến lợi đồng ý, cho Giang Ly thanh toán xong 400 khối. Giang Ly đắc ý thu tiền về sau, cười ha hả nói, cái kia đi, các ngươi tùy ý đi. Cố lên A, làm rất tốt, chờ ngươi phi thiên A. Nói xong, Giang Ly quay người đi. Tam Bá phụ thấy thế, nhướng mày, một mặt nghiêm túc nói, Giang Ly, đem tiền trả lại trở về. Giang Ly quay đầu nhìn xem Tam Bá phụ nói, vì sao? Tam Bá phụ nghiêm nghị nói, không có quy củ. Cha ngươi cứ như vậy dạy ngươi sao? Hố tiền của người khác, ngươi còn lý luận. Đại ca, việc này ngươi mặc kệ a. Nhị Bá phụ đi theo nói, đứa nhỏ này bị đệ muội quen được quá không ra gì. Đại Bá gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, mặc dù lão ngũ không tại, nhưng là chúng ta những này làm cậu, cô phụ trưởng bối, cũng không thể nhìn ngươi như thế không tưởng nổi. Mau đem tiền trả lại Lý Thành, nói lời xin lỗi, chuyện này vậy thì thôi. Nếu không, chương 86, bao che cho con. Nếu không như thế nào? Giang Ly xem thường hỏi. Đại bá nói, nếu không, ta liền thay thế cha ngươi, hảo hảo giáo dục ngươi một chút, học một ít nên làm như thế nào người. Nói xong, đại bá ngữ trọng tâm trường nói, Giang Ly, ngươi muốn minh bạch một vấn đề, phong thủy luân chuyển. Trước kia ngươi học giỏi, mọi người nuông chiều ngươi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi cùng Lý Thành ở giữa chênh lệch đã kéo ra, đồng thời về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi bây giờ xính sảng khoái nhất thời, lộ ra quá ngây thơ. Tiếp qua một hồi, ngươi sợ là liền ngưỡng mộ hắn cơ hội cũng không có. Lý Thành ngẩng đầu lên, một mặt vẻ đắc ý. Giang Ly thì có chút không vui. Đúng lúc này, đại môn long cong một tiếng mở, tiếp lấy liền nghe một thanh âm vang lên, cái gì cơ hội à? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Tỷ kéo lấy một cái bao tải trở về rồi. Tam bá lập tức nói, đỏ a, ngươi trở lại rồi. Con của ngươi có chút quá mức à, chúng ta những trưởng bối này cùng hắn nói chuyện, hắn hờ hững lạnh lẽo vậy thì thôi. Còn quản nhi tử ta muốn báo tiêu vừa đi vừa về lộ phí. Mặc dù nhi tử ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, làm người rộng lượng, nhưng là cũng không thể dạng này nuông chiều hắn a. Tam bá ba lạp nói một đống, kết quả Hồng Tỷ nghe xong về sau, chỉ hỏi một câu, các ngươi bắt nạt nhi tử ta rồi. Tam bá, Lý Thành, cùng tam bá phụ lập tức ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, nữ nhân này là cái gì náo mạch kín a. Hồng Tỷ không có để ý đến bọn họ, đem bao tải ném vào trong phòng. Sau đó đối với Giang Ly vẫy tay một cái nói, nhi tử, chuyện ra sao? Giang Ly không nói chuyện đâu, tam bá phụ ân hừ một tiếng, như là một cái chính trực trưởng bối, nói, đệ muội, chúng ta lần này tới chủ yếu là đến báo hỷ. Nhà chúng ta tiểu thành vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh cùng mua xe mới, sở dĩ nghĩ mời các ngươi một nhà cùng đi ăn một bữa cơm. Kết quả vừa thấy mặt, ai không phải ta nói, nhà ngươi hải tử được quản quản. Hắc Liên đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, bọn gia hỏa này lật ngược phải trái bản lĩnh rất mạnh a, ta đoán chừng ngươi muốn bị mẹ ngươi đánh. Giang Ly thầm cười khổ nói, lúc trước bọn hắn cũng là như thế bắt nạt mẹ của ta, mấy người mồm năm miệng mười, đen có thể nói thành trắng, trước một khắc mắng ngươi, sau một khắc liền có thể nói thành ngươi mắng hắn. Nhiều lần ta đều mang theo cây gậy muốn đánh người, bất quá đều bị mẹ ta ngăn cản. Nàng nói qua, đây là ta lão tử bên kia thân nhân, hắn không có ở đây, chúng ta được chiếu cố một chút, để cho điểm. Duy chỉ lấy ta lão tử bên kia thân tình. Hắc Liên bĩu môi nói, loại này thân thích, muốn tới làm gì dùng. Giang Ly đi theo gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông, loại này mỗi ngày đến nhà ngươi diếu võ dương oai, nhà ngươi có cái gì ăn ngon liền chủ động tới cửa xin ăn, ăn xong còn đóng gói mang đi, có việc liền cứ gọi ngươi đi giúp bận điệu, không có việc gì hưởng thụ thời điểm liền khi ngươi không tồn tại, ở trước mặt người ngoài nói mình đối với chào ngươi, quay người liền hố thân thích của ngươi đến cùng có cái gì tốt gắn bó. Tam bá thấy tam bá phụ mở miệng, lập tức hét lại nói, đúng thế, nào có dạng này cách đối nhân xử thế, cái này tiến xã hội có thể dung dễ ăn thiệt thòi a. Mặc dù Giang Ly học tập không sai, nhưng là hiện tại không phải cũng không có gì tốt làm việc a. Nhi tử ta mặc dù trước kia học tập không giỏi, nhưng là hiện tại dù sao cũng là thủ hộ giả quân dự bị, tương lai ra, cái kia cũng không phải bình thường người. Nhị bá phu cũng đi theo nói giúp vào, đỏ a, lão ngũ không ở nhà, chúng ta đều biết ngươi mang hải tử không dễ dàng. Bất quá cái này tư tưởng phẩm đức bên trên, nhất định muốn hảo hảo giáo a, không thể nuông chiều, học xấu có thể sẽ không tốt. Nhị bà nói, muốn đổi nhà ta bắt con dám dạng này, ta sớm đem hắn chân đánh gãy. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Giang Ly híp mắt nhìn về phía sau cửa cây chổi. Lúc này Giang Ly phát hiện, hắn lão mụ hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng, ánh mắt mười phần quỷ dị, tựa hồ muốn khóc, lại tựa hồ muốn cười. Đúng lúc này, Hồng Tỷ bỗng nhiên mở miệng, các ngươi có ý tứ gì? Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng ngậm miệng, nhìn về phía Hồng Tỷ. Hồng Tỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện đảo qua tất cả mọi người mặt, sau đó thấp mấy phần tà xấu cười nói, làm gì? Thật khi lão nương tốt tính a? Thật khi lão nương là đồ đần a? Đại ba thấy thế, thấp giọng quát lớn, em dâu, chú ý một chút, ngươi làm sao nói đâu? Hồng Tỷ trừng liếc mắt rất ít nói chuyện, nhưng là mới mở miệng chính là kéo lệch đỡ đại bá, cả giận nói, cút ngươi đại gia. Đại bá lập tức bị mắng choáng váng, nhiều năm như vậy, mọi người đối với Hồng Tỷ ấn tượng đều là, mặc dù Hồng Tỷ rất cường thế, nhưng là đối với người trong nhà, còn là rất dễ bắt nạt. Hôm nay đột nhiên bạo tẩu, thậm chí luôn luôn rất tôn trọng đại bá Hồng Tỷ, dĩ nhiên liền hắn đều mắng, hắn như thế nào chịu được. Đại bá sắc mặt đen nhánh trừng mắt Hồng Tỷ nói, ngươi quá phận. Hồng Tỷ chống nạnh mà đứng, ha ha cười nói, quá phận. Lão nương nhịn các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi thật cho rằng lão nương dễ bắt nạt ta? Cũng không hỏi xem người trong thôn, ai tờ mở dám bắt nạt ta? Nói xong, Hồng tỷ chỉ vào tất cả mọi người từng chữ nói ra mà nói, thật làm ta ngốc ca. Trước kia các ngươi cũng liền bắt nạt hạ ta, chiếm ta nhà chút lợi lộc, ta đọc lấy trượng phu ta tình cảm, cố gắng duy trì lấy quan hệ lẫn nhau, cho nên mới tùy theo các ngươi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Đừng có nói hiệu nói vượng. Tam bá nói. Hồng tỷ trừng liếc mắt tam bá, sau đó nói, đến ta nhà ăn một bữa cơm, thời điểm ra đi thuận đi một con gà chính là ngươi đi. Thường thường mang theo mấy cái nát quả táo đến ta nhà đến, thời điểm ra đi đào ta nửa vườn món ăn là ngươi đi. Lão gia tử tại thời điểm, ngươi một năm không quay về mấy lần, đều là ta trở về chiếu cố, ngươi lại ở bên ngoài nói ta không để ý nhà, không sai à. Lão gia tử tê liệt về sau, là ta tay phân tay nước tiểu hầu hạ, ngươi đang làm gì? Mỗi ngày nói mang hài tử, vất vả tới không được, lão nương liền không có hài tử a. Lão gia tử thời điểm ra đi, đưa tang tiền ta ra hơn phân nửa, mấy người các ngươi đâu? Từng cái tại cái kia giả nghèo, giả ngu, thật đến đưa tang thời điểm, từng cái lại chạy đến giả hiếu tử hiền tôn, quỳ xuống đất khóc ròng ròng, giả khóc choáng, giả thống khổ, cả đám đều tốt diễn kỳ a. Mà ta đây, ta tờ mở trắng ngày chiếu cố khách khứa, ban đêm giúp việc bếp núc làm đồ ăn, nửa đêm thủ linh đường. Kết quả đây, kết quả các ngươi nói với bên ngoài, tiền là các ngươi già, các ngươi hiếu thuận, ta chính là cái ăn trực. Thật làm ta không biết ta. Hồng tỷ từng cái vấn đề nói ra, tất cả mọi người mặt đều trở nên khó coi. Hồng tỷ từng bước một tiến lên, từng nhà chỉ vào cái mũi mắng, ngươi, mỗi lần đều kéo lệ đỡ. Ngươi, phẫn nộ làm gì? Nhà ngươi gà mái đẻ trứng cũng phải gọi lão nương đi theo lễ, nhi tử ta học lên, ngươi nói bụng của ngươi đau tới không được. Chương 87, ai đánh? Đám người rất muốn cãi lại hai câu, làm sao Hồng tỷ bạo tẩu về sau, nói chuyện liền cùng súng máy, mà lại mỗi một súng trúng vào chỗ yếu, đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, Hắc Liên cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, không ngừng dùng khuỷu tay đỉnh Giang Ly, thấp giọng nói, mẹ ngươi thật mạnh mẽ à. Ngươi không phải nói nàng muốn gắn bó quan hệ, nén giận à. Hôm nay thế nào mạnh như vậy? Giang Ly cũng là một bụng nghi hoặc, thầm nói, ta cũng không biết nàng hôm nay chuyện ra sao à. Chuẩn xác mà nói, hai ngày này nàng biểu hiện đều có chút khác thường. Nếu không phải mắng chửi người khí thế giống nhau như lúc, ta đều tưởng rằng người khác giả mạo. Hồng tỷ mắng cuối cùng, vung tất cả mọi người nói, đừng tơ mờ được đà lần tới, lao nương để các ngươi bắt nạt vậy thì thôi, hôm nay còn dám bắt nạt nhi tử ta. Đừng cho là ta không biết, không cũng là bởi vì nhi tử ta một mực so với các ngươi nhà hài tử học giỏi, trong bụng có khi a. Làm gì, gia nhập cái thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, liền tự cho là đúng bắt đầu đắc ý rồi. Nghĩ giẫm nhi tử ta, tìm tồn tại cảm rồi. Ta nói cho các ngươi biết, thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, ở trong mắt lao nương, cất chó không phải. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Thủ hộ giả tổ chức có thể nói là địa cầu tối cao sức chiến đấu, cũng là tinh anh nhất tổ chức, bao trùm với sở hữu trên chức nghiệp đỉnh phong nghề nghiệp. Dạng này tổ chức, Hồng tỷ dĩ nhiên nói cất chó không phải. Vô tri, cuồng vọng. Lý Thành dậm chân một cái, vang một tiếng, mặt đất đều xuất hiện vết rạn, phẫn nộ quát. Giang Ly xem xét, mỹ mắt vừa nhấc, chính muốn làm gì? Liên gặp Hồng tỷ một cái đi nhanh đi lên, đưa tay chính là một bàn tay. Tốc độ cực nhanh, Lý Thành thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, bột một tiếng bị rút nguyên địa chuyển ba vòng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tam ba thấy thế, a kêu lên một tiếng, chỉ vào Hồng tỷ cả giận nói, Hồ Tiểu Hồng, ngươi quá mức. Hồng tỷ xì một tiếng khinh miệt nói, lao nương quá phận. Tiểu tử thối dám mắng trưởng bối, ngươi đi hỏi một chút cái này người trong thiên hạ, một tát này có đáng đánh hay không? Tam ba phừng má, muốn tranh biện, lại không thể nào tranh luận. Dù sao, đạo lý kia quá đơn giản, vãn bối mắng trưởng bối, đáng đời bị đánh. Cút mẹ mày đi, lão tử cùng các ngươi không phải cùng loại người. Ta là tương lai thủ hộ giả, ta là siêu phàm thoát tục tồn tại, các ngươi những này đáng chết người bình thường, dựa vào cái gì khi trưởng bối của ta? Ta tương lai vô hạn, tiềm lực vô tận, ta là tương lai thần. Ngươi dám đánh ta? Lý Thành trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên bạo khởi, vung lên nắm đấm liền đánh về phía Hồng tỷ. Đúng lúc này, một cái chân to nha tử đối diện đập đến, trực tiếp đá vào Lý Thành trên mặt. Chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người như là như đạn tháo, bay ngược mà quay về, nháy mắt từ cửa chính bay ra ngoài, bịch một tiếng đập vào cửa chiếc xe kia trên cửa xe. Toàn bộ cửa xe đều móp méo đi vào. Thấy cảnh này, đám người trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, một cái thủ hộ giả tân binh lại bị người bình thường một cước đạp bay sự thật. Lại nhìn đạp người người, từng cái tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Động thủ dĩ nhiên là trong con mắt của bọn họ cặn bã. Giang Ly. Giang Ly chậm rãi thu hồi chân, gãi gãi đầu, một mặt muốn ăn đòn bộ dáng nói, ai nha. Không cần ý tứ, đem tương lai thần kém chút đá thăng thiên ha. Cái này, làm sao có thể? Lý Thành thế nhưng là tu luyện qua, hắn nhưng là thủ hộ giả tổ chức trại tân binh người A. Không phải. Ta hoa mắt ta. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra A? Nhi tử. Tam bá lấy lại tinh thần, khóc lớn bên trong chạy ra ngoài. Tam bá phụ muốn nói cái gì ngoan thoại, kết quả xem xét trước mặt hai cái này cười tủm tỉm nhìn xem hắn, phảng phất đang nói, đến nhà, động thủ A, chúng ta cam đoan hoàn thủ mẹ con. Nhìn lại mình một chút nhi tử bị đạp cái kia đức hạnh, tam bá phụ hừ một tiếng, quay người ra ngoài xem xét Lý Thành tổn thương đi. Hồng tỷ thấy thế, cắt một tiếng, khinh thường nói, thật sợ, liền cái này, còn nam nhân. Giang Ly lại gần nói, cái kia là nam nhân. Hồng tỷ một thanh ôm lấy Giang Ly bả vai, kiêu ngạo mà nói, biết bảo hộ mẹ con non mới là thật ra môn. Giang Ly cười. Nhưng là sau một khắc Giang Ly liền bị Hồng tỷ dùng cánh tay kẹp lấy cổ, kẹp tại nách phía dưới, Hồng tỷ một cái tay khác siết chặt nắm đấm vặn lấy Giang Ly ra đầu, hung ác nói, tiểu tử ngươi có thể à, khí lực không nhỏ à, tu luyện à, thành tinh à, đều biết ẩn giấu đi à, đều không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị à. Giang Ly kêu thảm nửa đường, ai ai ai, lão mụ, lão mụ. Điểm nhẹ, đau, đau đau. Hắc Liên đứng trên bên cạnh, nhìn xem một màn này, một mặt vẻ mờ mịt, thầm nói, xem không hiểu a. Một cái nhìn xem hung ác lại vô dụng lực, một cái da dày thịt béo lại một mực hô hào đau, đây rốt cuộc là cái gì trò chơi? Tránh ra. Gầm lên giận dữ vang lên, ta liều mạng với các ngươi. Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, dừng tay. Tiếp lấy một cái hán tử khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào kéo lại Lý Thành. Lý Thành tức giận nói, thả ta ra. Hô xong, Lý Thành mới nhìn rõ ràng giữ chặt người của hắn khuôn mặt, cái này xem xét, giật nảy mình, liền vội vàng, túi đầu nói, huấn luyện viên. Lý Thành phụ mẫu nhìn thấy cái này hán tử mặt đen cũng giật nảy mình, bởi vì Lý Thành sở dĩ có thể tiến vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, cũng là bởi vì cái này hán tử mặt đen. Hắn chính là Lý Thành sư phụ, Vệ Lâm. Không có Vệ Lâm dạy bảo, hắn hiện tại ý nghĩa nguyên chỉ là một cái người làm công. Vệ Lâm cau mày nói, ngươi đang làm gì? Sau đó Vệ Lâm thấy được Lý Thành cơ hồ dẹp xuống dưới cái mũi, sưng lên nửa bên mặt, cùng lõm đi xuống cửa xe về sau, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, ai làm? Ta. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Vệ Lâm nghe xong, đột nhiên quay người, kết quả liền thấy một nam một nữ đồng thời duỗi cổ, la hét, phảng phất sợ hắn nhận nhầm người giống như. Tiểu tử thối, ai bảo ngươi nói chuyện? Một bên đợi đi. Hồng tỷ nói. Giang Ly xem thường mà nói. Hiện tại lão cha không ở nhà, ta là nhà ta nam nhân, loại sự tình này đương nhiên là ta lên. Hồng tỷ vặn lấy Giang Ly lỗ tai nói, ai nha, tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Dám tranh cãi đúng hay không? Hai tử cũng không có chứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi là nam nhân. Giang Ly nghe được cái này lời nói, không còn gì để nói, có phải là nam nhân hay không cùng có hay không hài tử có cọng lông quan hệ à? Vệ Lâm nhìn trước mắt hai mẹ con này tại vậy ngươi một lời không một ngữ. Hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại về sau, lập tức phát hỏa, ngậm miệng. Giang Ly cùng Hồng tỷ sững sờ, sau đó đồng thời quay người, nhìn chằm chằm Vệ Lâm, chăm miệng một lời mà nói, người nhà mới ngậm miệng. Vệ Lâm cả giận nói, đến cùng là ai làm? Giang Ly cùng Hồng tỷ đồng thời chỉ mình, ta. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, đồng thời đối với Vệ Lâm vung tay lên nói, được rồi, ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ chúng ta thỏa đàm, sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó hai người lại bắt đầu tranh đoạt hai đánh Lý Thành cái vấn đề này. Đinh. Oán khí 50. Chương 88, về sau thường đến A. Vệ Lâm mặt càng đen hơn. Hắn hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, bị như thế không nhìn, vẫn là lần thứ nhất. Hoặc là nói, đây cũng không phải là không nhìn, đây là trần trụi đùa giỡn. Lý Thành tiến lên phía trước nói, huấn luyện viên, bọn hắn đây là không có coi ngươi là chuyện A. Vệ Lâm gật gật đầu tiến lên một bước, vén tay háo lên, lạnh lùng nói. Không cần tranh giành, các ngươi cùng đi đi. Long long long. Đúng lúc này, một trận máy bay trực thăng tiếng oanh minh vang lên, máy bay trực thăng thanh âm nháy mắt che giấu Vệ Lâm thanh âm. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nói cái gì? Vệ Lâm vừa muốn mở miệng, sau đó lông mày khóa lại, bởi vì trên trời máy bay trực thăng rõ ràng là thủ hộ giả tổ chức quan phương máy bay. Quan phương tới, Vệ Lâm tự nhiên không dám lô mãng, bất quá đệ tử trên bên cạnh, hắn vẫn là nói một câu, ta nói. Không có chờ Vệ Lâm nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Giang Ly nhìn xem mấy người này, chỉ cảm thấy khá quen. Không có chờ Giang Ly nhận ra, Vệ Lâm kinh ngạc nói, lão hổ. Lý Thành cũng giật nảy mình, sau đó chính là một trận nhỏ kích động. Tam Ba hiếu kỳ mà hỏi, bọn hắn là? Lý Thành kích động nói, đều là công ty bảo vệ Long Hổ người. Ta nói với các ngươi qua, tại Tiêu Tương một góc, nắm giữ đối kháng ác ma lực lượng tổ chức, một cái là thủ hộ giả tổ chức, một cái khác chính là công ty bảo vệ Long Hổ. Sư phụ ta chính là công ty bảo vệ Long Hổ công việc bên ngoài nhân viên, mà những này, thì là công ty bảo vệ Long Hổ, Tiêu Tương phân bộ nhân viên cao tầng, gần thứ với hạch tâm tầng. Lý Thành lão mụ kích động nói, đây chẳng phải là nói, bọn hắn so sư phụ ngươi còn lợi hại hơn. Lý Thành kích động gật đầu nói, đương nhiên, mà lại lợi hại nhiều lắm. Những này người mới thật sự là thực quyền phái, thực lực phái. Lý Thành lao ba hiếu kỳ mà nói, bọn hắn tới đây làm gì? Lý Thành hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, khẳng định là sư phụ mặt mũi, đoán chừng là qua tới tham gia ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức yến thỉnh đi. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại đến nhiều như vậy cao tầng. Càng nói Lý Thành càng kích động, đồng thời mang theo vài phần dữ tợn nhìn xem Giang Ly, phảng phất đang nói, thấy được à? Đây chính là ta lực ảnh hưởng. Đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, người lợi hại như vậy đều tới tham gia ta mở tiệc chiêu đãi, ngươi được sao? Giang Ly nhìn xem Lý Thành cái kia đắc ý, kiêu ngạo, đắc ý ánh mắt, lập tức vui vẻ. Người tới chính là công ty bảo vệ Long Hổ Lão Hổ, Hoàng Mao, Mào Gà, Tráng Hán, Mập Lùn 5 người. Lão Hổ cũng không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải Vệ Lâm, kinh ngạc nói, Vệ Lâm, ngươi làm sao ở đây a? Ngươi biết Giang Ly đại nhân? Giang Ly đại nhân. Vệ Lâm cái kia đen nhánh trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần trắng ý. Lão Hổ vô cùng sùng kính cùng cảm kích nói, hôm nay ngu Hoàng Sơn một trận chiến, nếu không phải Giang Ly đại nhân tại, chắc Lão đại cùng chúng ta đều phải chết. Chúng ta may mắn không bị quá lớn tổn thương, bất quá chắc Lão đại nhập viện rồi, nhờ mấy người chúng ta tới cảm tạ một chút Giang Ly đại nhân. Không phải sao, ngựa không ngừng vó lái xe đến đây. Ai? Ngươi làm sao ở đây a? Vệ Lâm mặt càng trắng hơn, bờ môi có chút phát tím, run rẩy mà nói, cái kia. Ta. Ân. Lão Hổ là cái tinh minh ra hỏa, nhìn đến đây, nhìn lại Lý Thành mấy người, khiếp mắt nói, Vệ Lâm, Giang Ly đại nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi đây là. Đến gây chuyện. Vệ Lâm liền vội vàng lắc đầu nói, không không không. Không có. Mặc dù đều là phá kén cấp, nhưng là phá kén cấp cũng là có xếp hạng, Lão Hổ, Hoàng Mao, Mào Gà đầu mấy cá nhân bài danh xa xa tại Vệ Lâm phía trước. Trên thực lực chênh lệch, địa vị chênh lệch, để Vệ Lâm căn bản không dám đắc tội Lão Hổ. Huống chi, Lão Hổ sau lưng còn có một cái chắc lôi. Vệ Lâm giờ này khắc này, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu ông tắc hưởng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên trên Lý Thành mấy người cũng trợn tròn mắt, trước một khắc còn tưởng rằng là tới tham gia chính mình yến thỉnh, sau một khắc mới phát hiện, cái này tựa như là cho mình tống trung. Lập tức Lý Thành sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, bất quá vẫn là nói nhỏ mà nói, cái này. Không có khả năng, Giang Ly làm sao sẽ nhận biết những này tôn quý người. Cái này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cái hiểu nhầm. Đúng lúc này, máy bay trực thăng đến đây, chậm rãi rơi xuống, phía trên nhảy xuống một thân ảnh, rõ ràng là siêu phàm cấp, Tiêu Tương một góc xếp hạng thứ 3 thiên hạc ma vũ, Võ Dương Thanh. Vệ Lâm theo bản năng kêu lên. Võ Dương Thanh nghe được có người nhận ra chính mình, lườm liếc mắt Vệ Lâm, bất quá căn bản không có phản ứng Vệ Lâm ý tứ, ngược lại đối với Giang Ly nết miệng cười nói, Giang Ly, lại gặp mặt. Giang Ly thì một mặt nhức đầu nói, âm hồn bất tán A. Đinh. Hoán khí 100. 3. Hồng tỉ một cái tát mạnh đập vào Giang Ly trên đầu, đem Giang Ly chụp ngã xuống đất. Sau đó thuận thế một cước dẫm tại Giang Ly trên lưng, máng, làm sao nói chuyện với nữ hải từ đâu. Giang Ly chật vật ngẩng đầu nói, lão mụ, ta có nữ. Hồng tỷ đột nhiên ngồi xổm người xuống, nắm Giang Ly miệng, nhỏ giọng nói, ta cũng không nói để ngươi cua nàng à. Nhưng là đối với nữ hải tử thân sĩ điểm, Tiểu Ninh nhìn xem cũng dễ chịu, hiểu không? Mà lại, ta cảm thấy nha đầu này cũng không tệ à, bả vai hẹp, xương hông rộng, xem xét chính là sinh nhi tử liệu. Giang Ly. Hồng tỷ thanh âm không lớn, nhưng là ở đây cũng không có mấy cái người bình thường. Nhất là Võ Dương Thanh, với tư cách phi hành cao thủ, thính lực, thị lực đều là nhất đẳng, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Lập tức, Võ Dương Thanh gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Không có chờ bên này nói dứt lời đâu, lại một thân ảnh từ trên máy bay nhảy xuống tới. Giang Ly, lần đầu tiên tới nhà ngươi, chúng ta không có gì tốt tặng, ta cùng A Thanh đãi tới hai vỏ tử 100 năm trước nữ nhi hồng, không chê A. Đang khi nói chuyện, nam tử đưa tới hai cái bình rượu. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng lên, cười nói, quá khách khí, về sau thường đến ha. Võ Dưỡng Thanh nhìn trước mắt cái này trở mặt cùng nói đùa giống như ra hỏa, lập tức ra mặt tối sầm, thầm nghĩ, như thế liền làm xong. Sớm biết đơn giản như vậy, ta trước đó phí cái gì kinh a? Trực tiếp đưa chút lễ chẳng phải xong. Nhìn thấy bưng bình rượu nam tử. Vệ Lâm chật vật nuốt nước bọt, lại là một câu đều nói không nên lời. Lý Thành càng là toàn thân phát run, tự lẩm bẩm, thương thiên chi thụ, trình thụ. Năm nay có khả năng nhất tấn cấp chấn áp cấp, trở thành tiêu tương một góc cự đầu tồn tại. Lý Thành phụ mẫu cũng là toàn thân rét run, dù sao trình thụ cùng người khác khác biệt, hàng này thế nhưng là lên nhiều lần TV, tuyệt đối danh nhân, mọi người nghĩ không biết cũng khó khăn. Ngẫm lại trình thụ cái kia hung hãn chiến tích, người ở chỗ này, liền xem như đồ đần đều biết trình thụ địa vị cao bao nhiêu. Mà giờ này khắc này, trình thụ lại cần nhờ tặng lễ mới có thể đi vào Giang Ly cửa nhà, vậy Giang Ly. Chương 89, chơi mở A. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đại bá, nhị bá hai nhà tử người, trực tiếp lui về sau đến mấy mét kéo ra cùng Lý Thành toàn ra cách, tựa hồ tại cùng bọn hắn nhà phủi sạch quan hệ. Thấy cảnh này, Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại người này, hắn đã lười nói cái gì. Hồng Nương thì không chút khách khí nói, người lão tử như vậy dũng mãnh ra hỏa, làm sao sẽ có nhiều như vậy đồ bỏ đi huynh đệ. Đại bá, nhị bá, tam bá mặt lập tức mặt đỏ lên, nhìn nhau liếc mắt, đi nhanh lên. Lý Thành mấy người xem xét, cũng không dám đợi tiếp nữa, đang chuẩn bị chạy trốn đâu. Lão hổ đống nhiên âm dương quái khí nói, Vệ Lâm, tiểu tử kia ai vậy? Nghe được cái này lời nói, Lý Thành theo bản năng ngừng lại, dù sao, khả năng này muốn quan hệ đến chính mình tương lai vận mệnh. Vệ Lâm trên mặt đều là mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo thời điểm, thế là lập tức nói, ven đường nhặt, dạy dỗ hấn. Ý kia phảng phất là đang nói, ven đường nhặt được con chó, tùy tiện dương lên, cắn người cũng cùng ta không có quan hệ gì. Lão hổ nói, nha. Vệ Lâm lập tức nói, bất quá hắn hiện tại tiến thủ hộ giả tổ chức trại tân binh. Nói xong, Vệ Lâm nhìn về phía Trình Thụ bọn hắn. Trình Thụ lập tức vui vẻ, đối với Võ Dưỡng Thanh nháy mắt ra hiệu mấy lần. Võ Dưỡng Thanh lập tức móc ra điện thoại, bấm mã số, há mồm liền nói, Lao Kim, các ngươi trại tân binh thu người hiện tại cũng cái gì tiêu chuẩn a? Cái gì? Không thay đổi. Không biến thành cái gì còn có vớ va vớ vẩn đi vào. Một cái gọi Lý Thành tiểu tử, còn không có như thế nào đây. Đã bắt đầu học được dùng thân phận bắt nạt người. Cái này nếu là vào thủ hộ giả tổ chức, ngươi mặt mo đoán chừng mấy ngày liền vứt sạch ra. Không cần cảm ơn, ta chính là nói với ngươi một tiếng. Đi, ta còn có việc, treo. Nghe được cái này lời nói, Lý Thành sắc mặt nháy mắt một mảnh nhợt nhạt, tiếp lấy hắn liền tiếp đến một đầu ngắn tin thông chi, mở ra xem, phía trên rõ ràng là, trại tân binh thông chi, ngươi bị khai trừ. Vâng. Lý Thành chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, cả người đều đứng không yên. Sau đó buồn từ tâm đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền gào khóc đứng lên. Hồng tỷ thấy thế, lắc lắc đầu nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Ly, sau đó đột nhiên nhào tới, ôm Giang Ly bắp đùi khóc dòng nói, Giang Ly ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ta. Bảnh. Giang Ly vừa nhấc chân, Lý Thành hóa vì một đạo hắc ảnh bay qua đầu tường. Sau đó Giang Ly chụp chụp trên đùi nếp vốn nói, thật là... coi ta là thánh mẫu đồ đần a, vũ nhục ai đây? Vệ Lâm đứng tại chỗ nhìn xem lão hổ mấy người, không biết mình là nên đi hay là nên ở lại xuống tới. Lúc này Giang Ly ha ha nói, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Chính là máy bay đến thời điểm. Vệ Lâm nghĩ đến chính mình muốn một cái đơn đấu Giang Ly phụ mẫu chẳng cảnh, lập tức mặt mo đỏ như mông khỉ. Giang Ly thấy này cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Lão hổ thấy thế sắc mặt âm trầm đối với Vệ Lâm nói, còn chưa cút. Vệ Lâm xoay người chạy. Lão hổ mấy người nhìn nhau liếc mắt, đi vào Giang Ly trước mặt, há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, được rồi, lại không phải là lỗi của các ngươi, đừng một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Cái kia cái gì, trình thụ bọn hắn mang lễ vật tới, các ngươi sẽ không tay không tới a? Mào gà nghe xong, vội vàng nói, có. Ta cái này liền đi cầm. Không bao lâu, mào gà... hoàng bao mấy người liền đại bao nhỏ bao lấy mang theo một đống đồ vật đến đây. Đồ vật trọn vẹn chất thành một đống nhỏ, nhìn Hồng tỷ đều có chút ngượng ngùng. Giang Ly ngược lại là không khách khí, trực tiếp thu hết. Sau đó gọi lấy mọi người tại hắn nhà ăn cơm trưa, mọi người cũng vui vẻ a lưu lại. Giang Ly, đi đem Tiểu Ninh cũng gọi xuống, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Hồng tỷ nói. Giang Ly ai một tiếng đi lên lầu. Không bao lâu, đồ ăn dâng đủ, đám người dồn dập ngồi xuống. Hồng tỷ trực tiếp bưng một cái lớn cho tới, hướng trên mặt bàn một phương, xúc lên nồi đóng, nóng hôi hổi bên trong một mâm lớn thịt trưng thả ở bên trong, cười nói, nông thôn, không có gì ăn ngon, mọi người đừng khách khí ha. Đám người cũng là không khách khí, dồn dập đưa đũa, sau đó ca ngợi thanh âm không dứt bên tai. Giang Ly ăn một miếng, cái này chất thịt chặt chẽ, cùng bình thường ăn không giống nhau lắm. Giang Ly hiếu kỳ hỏi Hồng tỷ, lão mụ, cái này cái gì thì ta? Ăn thật ngon a. Hồng tỷ hắc hắc nói, thịt lửa, ha. Giang Ly hiểu rất rõ chính mình lão mụ, Hồng tỷ vẻ mặt này đã nói rõ hết thảy. Bất quá mọi người tại trận, Giang Ly cũng không tốt nói toạc, đành phải cười khan một tiếng để mọi người ăn nhiều một chút. Cơm nước non nê, đám người bắt đầu trò chuyện lên việc nhà, bất quá nhiều nhất vẫn là trình thụ bọn hắn tại cái kia thổi ngữ bức, giảng thuật chính mình đánh giết ác ma cố sự. Lão hổ mấy người nghe là say xương ngon lành, bất quá xương long lại là nghe run lẩy bẩy. Lúc chiều trình thụ bọn hắn liền lên núi rừng đi tìm kiếm ác ma tung tích, mặc dù Hồng tỷ nhiều lần nói không cần tìm, nhưng là bọn hắn chỗ chức trách, vẫn là đi. Lão hổ mấy người cáo từ rời đi. Đến ban đêm, Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, làm sao nằm đều khó chịu. Đối diện xương long cũng ngủ không được, tại cái kia một mực lau mồ hôi, hô hấp đều phát ra thở hổn hển thanh âm. Nhìn Giang Ly theo bản năng nhấc nhấc quần. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu không, đi tắm, mát mẻ mát mẻ. Xương long ngừ một tiếng về sau, hai người lập tức thẳng đến phụ cận sông nhỏ đi. Hồng tỷ ngồi trên ban công, thấy cảnh này, một mặt vui mừng thêm cười xấu xa mà nói, người trẻ tuổi chơi chính là mở. Hắc hắc. Đến bờ sông nhỏ, Giang Ly không nói hai lời trực tiếp nhảy cầu bên trong đi, không có cách, thân thể thực sự quá khô nóng. Xương long cũng kém không nhiều. Phu phu một tiếng liền rơi vào Giang Ly bên người. Giang Ly nhìn xem xương long khí tức kia bất ổn dáng vẻ, hát hát nói, nhìn như vậy đến, các ngươi ác ma cùng nhân loại chúng ta không có gì khác nhau à, ăn con lửa roi cũng bành trướng rất à. Xương long nguyên bản nhắm mắt lại dựa vào trên tảng đá hưởng thụ lấy thanh lương đâu, kết quả nghe xong cái này lời nói, lập tức run lập cập. Hốt hoảng nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vung tay lên nói, đừng kích động, ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi biết ta. Xương Long nghe được cái này lời nói, sắc mặt hơi dễ nhìn chút, bất quá vẫn là hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta là ác ma? Giang Ly cười nói, quá đơn giản, ngươi toàn thân đều là sơ hở, dù sao thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường tại xã hội này sinh hoạt chừng 20 năm người. Đã không giống người, đó chính là ác ma đi. Xương Long khẩn trương mà nói, ngươi không giết ta. Giang Ly nói, tạm thời không hứng thú, ta chỉ đối với mù nháo đằng ác ma có hứng thú. Nếu không, ngươi cũng làm ầm ĩ một chút. Học những đại gia hỏa kia, giống bên trên hai cuống họng, hủy đi cái phòng ở cái gì. Xương Long liền vội vàng lắc đầu nói, ta đối với phá nhà cửa không hứng thú, ta chỉ muốn an tĩnh, dung nhập xã hội này ở trong. Chúng ta ác ma thế giới, mỗi ngày đều đang đánh nhau, ta đã sớm đánh đủ. Ta thích cái này cảm giác, mỗi ngày chỉ cần ăn uống no đủ, ngẩn người liền tốt. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi cảm thấy tốt, đó là bởi vì hiện tại là ta tại nuôi ngươi. Chờ một mình ngươi thời điểm, liền biết vì sao kêu kiếm tiền khó khăn. Bất quá, ngươi đến cùng lúc nào nhận biết ta sao? Chương 90, Tạc Sơn Ma. Xương Long nghĩ nghĩ, cuối cùng thẳng thắn nói, ta. Chính là ngươi một quyền đấm chết con rắn kia. Giang Ly ồ một tiếng, sau đó đột nhiên đứng lên, kêu lên cái gì, cái gì? Ngươi là mấy cái trăm triệu. Xương Long ngạc nhiên, chỉ mình nói, ta gọi Xương Long. Không gọi mấy cái trăm triệu. Giang Ly trừng trừng nhìn chằm chằm Xương Long. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Xương Long, liếm môi nói, ngươi biết không? Ngươi bây giờ giá trị bản thân là mấy cái trăm triệu, giết ngươi ta liền phát tài. Xương Long sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Bất quá sau đó Giang Ly đặt mông ngồi trong nước, thở dài nói, đáng tiếc, hai ngày này thân quen, có chút không xuống tay được a. Được rồi, trước nuôi ngươi một hồi, liền khi tiền tiết kiệm. Ngươi nếu là chơi đùa lung tung, ta liền để hiện, ngươi không có ý kiến a. Xương Long. Xương Long có thể có ý kiến gì? Ngắn ngủi ở chung về sau, hắn cũng phát hiện, Giang Ly quen biết hắn những đại ma vương kia cao thủ khác biệt, đây là một cái ngươi không chọc hắn, liền người vật vô hại, mỗi ngày phật hệ, lười nằm sấp ra hỏa. Từ khi gặp được Giang Ly về sau, là hắn biết thế giới này cũng không an toàn, hắn vô pháp làm được hoành hành không sợ. Sở dĩ, dung nhập xã hội, cậu thả trong góc, mỗi ngày vui chơi giải trí rất tốt, hoàn toàn không cần thiết đi tìm đường chết. Nhưng là hắn tiên thiên không đủ, dẫn đến trên người hắn sơ hở rất nhiều. Lại cố gắng thế nào đi chứa người, cũng sẽ có lộ tẩy thời điểm. Lúc này có một cao thủ, có thế lực gia hỏa giúp mình che giấu, cái kia không thể nghi ngờ là nhất tốt. Giang Ly đã chịu thu lưu hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là hắn gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. Hai người tiếp tục ngâm tắm. Ở giữa Giang Ly giúp Xương Long phổ cập khoa học một chút tiền tác dụng, cùng hiện tại hai người đều là quỷ nghèo quất cảnh. Đúng lúc này, Sương Long đống nhiên nói, ác ma rất đáng tiền A. Giang Ly gật đầu nói, đáng tiền A, thế nào? Sương Long nghĩ nghĩ về sau, nói, ngươi chịu giúp ta, ta cũng nên làm chút gì báo đáp ngươi mới tốt. Trước đó ta nhận được một phong ác ma tin, tin chủ nhân là một đầu so ta sớm hơn bước vào màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, hắn gọi thổ hoàng, danh xưng đại địa vị trí, lực lượng vô tận lớn địa chi vương. Ta chưa từng gặp hắn, nhưng là nghe người ta nói, hắn đã từng một cái tay chụp chết qua một đầu ý đồ cùng hắn tranh đoạt địa khu vua màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói, một bàn tay chụp chết. Sương Long gật đầu, đúng vậy, một bàn tay chụp chết, hắn là ta đã thấy sở hữu ác ma bên trong, cường đại nhất ác ma. Cũng là bởi vì hắn xuất hiện, để ta từ bỏ làm cái địa khu vương ý niệm, chuẩn bị mai danh nhận tích thành thành thật thật sinh hoạt. Hắn thật rất mạnh, rất mạnh. Giang Ly híp mắt nói, không chỉ có mạnh. Sương Long nghi hoặc nhìn Giang Ly, nói, không chỉ có. Giang Ly gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, còn rất đắt. Sương Long tiếp tục nói, hắn gần nhất đang mưu đồ một cuộc chiến tranh. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, chiến tranh. Cái kia hẳn là có rất nhiều ác ma a. Sương Long gật đầu nói, đúng vậy, hắn chính đang kêu gọi tiêu tương, Bắc thần hai cái địa khu sở hữu ác ma hướng hắn tụ tập. Sau đó tập trung hai tòa thành thị ác ma nhằm vào một tòa thành thị phát động hủy diệt tính chất công kích. Nhân loại thủ hộ giả mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn quá phân tán, ác ma một khi tụ tập cùng một chỗ, có tính nhắm vào đối phó thủ hộ giả cũng không so với người bình thường khó đối phó bao nhiêu. Giang Ly nghe đến nơi này, tiếu dung dần dần biến mất, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề, số lượng địch nhân rất nhiều, mà lại sẽ lớn diện tích, nhiều góc độ đồng thời tiến công. Giang Ly mặc dù cường đại, lại rất khó đồng thời ứng đối như vậy nhiều ác ma, một khi ác ma phát động tiến công, tất nhiên tạo thành rất nhiều người tử thương. Đây cũng không phải là Giang Ly muốn, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Giang Ly sờ lên cằm hỏi, biết bọn hắn ở đâu tập hợp A? Sương Long lắc đầu nói, không biết, trong thư cung cấp vị trí chỉ thị lâm thời báo danh điểm. Tính toán thời gian, chúng ta đã sai chẳng qua thời gian. Giang Ly nghe đến nơi này, một trận bất đắc dĩ thở dài, dựa vào trên một khối đá nói, dĩ nhiên bỏ qua, đáng tiếc. Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa truyền đến từng tiếng gầm thét, tựa hồ có người đang mắng mẹ, lờ mờ bên trong giống như nghe được tên Giang Ly, bất quá quá xa nghe không rõ lắm. Giang Ly cũng không có coi ra gì, chỉ nên có người nửa đêm tại nổi điên. Bất quá rất nhanh, trên núi liền truyền đến thứ gì tạc sơn thanh âm, đinh đinh đương đương, rất vang. Thứ hai ngày, có người lên núi, phát hiện dàn núi bức tường bên trên, nhiều một mảnh ba chỉ thô động, sâu cạn không sai biệt lắm, hiển nhiên là đồng dạng công cụ mở ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thảo luận trên núi có đục tường ác ma ẩn hiện. Thậm chí có người gọi điện thoại cho thủ hộ giả tổ chức, hy vọng có người có thể lên núi diệt trừ cái này đục tường ma. Sau đó trên núi vang lên một nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ, đục em gái ngươi a đục. Không có, không nhìn thấy, không biết, đừng nói nữa. 3. Trình thụ cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn trời, mắng một câu, Giang Ly, cái tên vương bắt đảng ngươi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi một chỗ trong suối nước, võ dưỡng thanh cũng đang mắng. Giang Ly cái tên vương bắt đảng ngươi. Hát xỉ. Giang Ly hát hơi một cái, vướt vướt mũi, liền gặp Hồng Tỷ mang theo một cái túi đi ra. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, lão mụ, ngươi đây là làm gì đi a? Hồng Tỷ nói, đi xem một chút ngươi tiểu gia gia, ngươi đi a. Tiểu gia gia chính là Giang Ly gia gia đệ đệ, tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 70 tuổi, bất quá làm người rất hòa thuận, từ nhỏ đã đối với Giang Ly bọn họ rất tốt. Giang Ly toàn gia cùng bọn hắn nhà đi rất gần. Nguyên bản nhỏ Gia Gia thân thể rất tốt, bất quá Giang Ly Gia Gia đi về sau, tiểu Gia Gia liền bắt đầu rầu rĩ không vui, thường xuyên không ăn cơm, miệng bên trong lại nhải lẩm bẩm đọc lấy ca ca. Cuối cùng, chưa tới nửa năm, tiểu Gia Gia liền bắt đầu lão niên si ngốc, ăn uống vẫn được, cái khác cơ bản đều quên, thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra, thường xuyên nhìn xem hắn tiểu nhi tử Sông Thành Lễ hỏi, ngươi là ai à? Sông Thành Lễ mỗi lần nghe được cái này lời nói, sắc mặt đều là một mảnh ảm đạm. Bất quá vẫn là mỗi ngày từng ly từng tí chiếu cố lấy lao gia tử. Đối với cái này hiếu thuận một nhà, Giang Ly cùng Hồng Tỷ vẫn là rất thích. Sở dĩ, nghe được muốn đi nhìn tiểu gia gia, Giang Ly lập tức gật đầu, biểu thị muốn đi. Hồng Tỷ hỏi Sương Long, Sương Long nhìn về phía Giang Ly nói, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi coi như xong. Sương Long hiện tại rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, cũng không muốn thấy quá nhiều người, thế là chỉ lắc đầu. Hồng Tỷ đối với việc này cũng không cưỡng chế yêu cầu Sương Long thế nào, chỉ là căn dặn Sương Long giữa trưa muốn ăn cơm cái gì, sau đó liền mang Giang Ly đi. Nhỏ nhà ra ra tại một cái khác thôn, cùng cục đá trải cách hai ngọn núi, vừa đi một lần muốn 2 giờ tả hữu thời gian, sở dĩ hai người được vội xuất phát. Đến nhỏ nhà ra ra, kết quả còn không, liền gặp một chiếc xe taxi nhanh như điện chớp giống nhau tiến vào thôn, nhưng sau cửa xe mở ra, một làn da ngăm đen, tóc rối bời nam tử ôm một cái bao bố nói láo giống như chạy xuống tới, một bên chạy một bên hô, cha, ngươi có tặng tôn tử á. Ngươi có tặng tôn tử á. Chương 91, liền gọi Giang Thành Lễ đi. Người tới chính là Giang gia tiểu thúc Giang Thành Lễ. Giang Thành Lễ có lẽ quá kích động, cứ thế với căn bản không thấy được Giang Ly cùng Hồng Tỷ, thẳng đến lấy trong viện ngồi tại cái kia ngẩn người lao ra tử liền chạy tới, sau đó trực tiếp quỳ gối lao ra tử trước mặt, kích động nói, cha, ngươi xem một chút, ngươi có cháu trai nhà. Ngươi cho đi lấy cái danh tự A. Thấy cảnh này, Giang Ly cười khổ nói, thúc thúc đây là cao hứng ngốc hả? Lao gia tử đều lao niên si ngốc nhiều năm như vậy, nói chuyện đều tốn sức, người đều nhận không ra, còn có thể đặt tên. Hồng tỷ thở dài nói, cha ngươi năm đó có ngươi thời điểm cũng dạng này, liền cùng chúng số, về sau mới phát hiện, nhân ra chúng sổ số kiếm tiền, hắn chúng sổ số bồi thường tiền, thua thiệt lớn. Giang Ly, ảm. Hồng tỷ đối với Giang Thành Lễ nói, lao đệ, lao gia tử đều không ký sự, ngươi để hắn đặt tên, được sao? Kết quả tiếng nói mới rơi, luôn luôn hai mắt ngốc trệ. Cái gì cũng không biết lao ra tử bỗng nhiên nhìn về phía Giang Thành Lễ trong ngực hải tử, chất phác ánh mắt lập tức liền tỏa sáng hào quang, sau đó vỡ ra cái kia đầy miệng, cười. Trong nháy mắt đó, Giang Ly, Hồng Tỷ, Giang Thành Lễ đều trợn tròn mắt. Đã bao nhiêu năm? Từ khi lão gia tử lão niên si ngốc về sau, bọn hắn liền chưa từng gặp lao ra cười qua. Sau đó lao ra tử run run rẩy rẩy vươn hai tay muôn ôm tiểu gia hỏa, Giang Thành Lễ, liền tranh thủ hải tử đưa tới. Sau đó để người càng khiếp sợ một màn phát sinh, lão gia tử dĩ nhiên như nhặt được trí bảo, thuần thục ôm tiểu bà bối, cười nói, rất dễ nhìn em bé à, trắng trắng mập mập, về sau liền cứ gọi Giang Thành Lễ đi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cùng Hồng Tỷ còn không có kịp phản ứng, Giang Thành Lễ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cao ba thước hán tử, tại chỗ liền khóc, không ngừng bôi nước mắt. Luôn luôn kiên cường Hồng Tỷ con mắt cũng đỏ lên, cảm thán nói, lão gia tử mặc dù lão niên si ngốc, cái gì đều quên, nhưng là trong lòng cuối cùng vẫn là ghi nhớ lấy hắn cái này còn độc nhất. Hắn có lẽ quên mất hiện tại, nhưng là có nhiều thứ, vậy đời này tử đều chưa từng quên. Có lẽ, hắn bình thường ngẩn người thời điểm cũng không phải là thật cái gì đều không muốn ngẩn người, có lẽ, hắn chỉ là sống ở trong trí nhớ đi. Giang Ly ha hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ cảm thấy mũi mỏi nhừ, muốn khóc, lại khóc không được. Hắc Liên đứng trên bên cạnh không nói chuyện, qua hồi lâu mới nói, ai? Nữ nhân của ta không ít. Thế nào liền mỗi đứa bé đâu? Lý giải không được loại cảm giác này a. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, người lão nằm si ngốc dưới, có lẽ liền có thể cảm thấy. Hắc Liên. Hồng Tỷ giúp lão gia tử tẩy cái chăn cùng đổi lại quần áo, tiện thể lấy thu dọn một chút trong nhà vệ sinh. Cơm trưa là tiểu thúc Giang Thành Lễ làm, tiết vịt là ắt không thể thiếu, nhìn bên trên Hắc Liên ngậm kéo tử đều chảy ra. Giang Ly nhìn xem hắn cái kia mất mặt bộ dáng. Bất đắc dĩ đành phải kẹp một bát lớn đồ ăn ra ngoài ngồi xổm tại cửa ra vào ăn, Hắc Liên thừa cơ cầm hai cái vịt chân trốn ở một bên gầm đi. Cùng lúc đó, cục đá chạy ngoài thôn. Đáng chết. Đáng chết Giang Ly, ngươi khinh người quá đáng ách. Lý Thành đứng tại trong rừng cây, một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên thân cây, giận mắng liên tục. Xác định mình bị tước đoạt thủ hộ giả tổ chức trại tân binh danh ngạch về sau, Lý Thành đêm không thể say giấc, tại trong rừng cây đã phát tiết cả đêm, nhưng là hắn ý liền nguyên phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Thế giới thay đổi, chỉ có mạnh lên mới có thể trở nên nổi bật. Có thực lực, ta chính là trên thế giới này thần, muốn cái gì không có. Không có thực lực, ai coi ta là người. Ta không cam tâm A. Ta tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gắng tức, không cam tâm A. Lý Thành toàn lực một quyền, đem trước mặt đại thụ vỏ cây đánh nước toát ra. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ha ha. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy nghĩ có được lực lượng A. Ai? Lý Thành đột nhiên quay người. Chỉ thấy trong bóng tối đứng một đoàn cái bóng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là có thể nhìn ra được, cái kia là một sinh vật hình người. Ta là ác ma. Đối phương mười phần dứt khoát nói. Lý Thành đột nhiên lui lại, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ác ma nói, đừng kích động, tiểu tử, ta là bị oán khí của ngươi hút dẫn tới. Ngươi không phải là muốn lực lượng A. Ta có thể cho ngươi lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng. Lý Thành híp mắt nói, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ác ma hắc hắc nói, ngươi cần phóng thích trong lòng ngươi sở hữu ác. Chỉ cần ngươi đủ xấu, lực lượng của ta liền liên tục không ngừng. Thế nào? Muốn thử xem a? Lý Thành nghe đến nơi này, trầm mặc một hồi, sau đó hung tợn nói, ta bây giờ còn có lựa chọn a. Ta hiện tại cái gì cũng bị mất, đã bọn hắn không muốn để ta khi anh hùng, cái kia ta khi ác ma cũng không có gì a, dù sao đều là lực lượng, có lực lượng, liền có hết thảy. Nói đến đây, Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta đáp ứng ngươi. Bóng đen ác ma hát hát nói, rất tốt, phóng thích ngươi ác, cảm thụ lực lượng của ta, đi giết chóc, đi làm ác đi. Để oán khí lấp đầy cái này giữa thiên địa. Ngươi, ta, sẽ vĩnh sinh. Nói xong bóng đen chui vào Lý Thành trong cơ thể, Lý Thành chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông rót nhập trong thân thể, sau đó toàn thân bộc phát ra đau đớn một hồi, hắn đoàn thành một đoàn trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đồng thời trong đầu hắn vang lên ác ma thanh âm, trong lòng ngươi vẫn là có quá nhiều lo lắng cùng ký thác, những vật này chỉ sẽ trở ngại lực lượng của ta dung nhập thân thể ngươi tiến độ, ngươi nếu là không muốn đau, cái kia liền từ bỏ bọn hắn. Lý Thành cắn chặt răng phát ra từng tiếng như là dã thu gầm nhẹ, trong mắt lóe lên mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng là cha mẹ của hắn. Lý Thành sau đó dùng sức hai mắt nhắm lại, nói, có nhiều thứ, không bỏ xuống được. Trước như vậy đi, ta đi trước giết mấy người thống khoái thống khoái. Nói xong, Lý Thành một trụ mặt đất, hô nhảy dựng lên, tiếp lấy phát ra gầm lên giận dữ, áo soạt một tiếng vỡ vụn, phía sau mở ra một đống màu đen như là con rơi giống nhau cánh chim bên trên nhiều một đôi như là chim ưng giống nhau lợi chảo, toàn thân ma khí lượn lờ, từng đạo màu đen ma khí tại của hắn huyết quản bên trong du tẩu, như là từng đạo màu đen ma văn. Lý Thành nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, sau đó cười, loại cảm giác này, đây chính là lực lượng cảm giác a. Đang khi nói chuyện, Lý Thành đối với bên trên một cây đại thụ tiện tay một chụp. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đại thụ oanh một tiếng hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Cương đại lực lượng trực tiếp quét ngang một mảnh hình quạt rừng cây nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Thành trợn tròn mắt. Lý Thành run rẩy mà nói, cái này, đây là lực lượng của ta a. Cái này, đây là người lực lượng a. Ác ma khinh thường nói, ngươi chỉ là tiện tay vỗ một cái mà thôi, thử một chút toàn lực, có kinh hỉ nha. Lý Thành liếm liếm đầu lưỡi, quay người toàn lực đấm ra một quyền. Vâng! Một đạo khủng bố quyền kình trực tiếp quán xuyên phía trước một cây số cách, những nơi đi qua, sở hữu đại thụ toàn bộ vỡ nát. Chương 92, cô nương tốt. Một cây số bên ngoài núi nhỏ phát ra một tiếng vang trầm, đất đá bạo tạc, trực tiếp bị hắn oanh ra một cái hố to đến. Lý Thành mắt sáng rực lên, càng ngày càng sáng. Cuối cùng tùy tiện giơ thẳng lên trời cười to nói, ha ha ha, lực lượng, cái này tờ mờ mới là lực lượng. Cất chó vệ lâm, cất chó thủ hộ giả tổ chức, một nhóm chó đất mà thôi, ha ha ha. Ác ma tiếp tục nói, phóng thích trong lòng ngươi ác, ngươi càng ác, có thể tiếp nhận lực lượng của ta liền càng mạnh. Nhưng mà Lý Thành giờ này khắc này đã nghe không được, hắn vô cùng hưng phấn quay đầu đi, nhìn về phía cục đá trải thôn, một mặt hung tợn nói, Giang Ly, không nghĩ tới a. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi mới đạp ta, báo ứng liền đến. Ngươi rửa sạch sẽ cái cổ a. Đang khi nói chuyện, Lý Thành nhất phi trùng thiên, thẳng đến cục đá trải thôn, Giang Ly nhà đi. Giờ này khắc này, Sương Long ngồi tại Giang Ly nhà trong viện, cầm trong tay một cây chảy cán bột, nhìn trước mắt chạy gà mái nhóm tùy ý vui chơi, ánh mắt lấp loe không yên, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, có đánh hay không? Đánh chết, ta cũng sẽ không làm nha. Không đánh, lòng ngứa ngáy a. Giữa lúc Sương Long suy nghĩ đâu, trên bầu trời truyền đến giống to một tiếng, Giang Ly, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sương Long nghe xong, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một hai tay để trần, sau lưng mọc lên hai cánh người bay tới. Bất quá Sương Long cũng không có coi hắn là người, nhìn đối phương cái kia một thân ma khí, há mồm liền hỏi, ác ma. Lý Thành sững sờ, ác ma. Hắn hiện tại là ác ma a. Vấn đề này hỏi Lý Thành nhất thời ở giữa không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá hắn rất nhanh đã nghị thông suốt, cười ha ha, tự rêu nói, người không quan tâm ta, khi ác ma thế nào? Khi người yếu như vậy, khi ác ma mới cường đại. Không sai, ta liền là ác ma. Thế là Lý Thành một mặt hưng phấn nhìn xem Sương Long nói, không sai, ta chính là ác ma. Cường đại nhất ác ma. Ha ha ha, người sợ rồi sao? Nhưng mà Lý Thành cười nửa ngày, phía dưới Sương Long liền cùng nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn, sau đó lắc lắc đầu nói, được rồi. Đừng cười, tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Thành sững sờ, sau đó một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem Sương Long, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, vô tri nhân loại. Dĩ nhiên để ta chạy. Đang khi nói chuyện, Lý Thành hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, trực tiếp cuốn về phía Sương Long, đồng thời càn rỡ cười nói, các ngươi những này nhỏ yếu phế vật, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bành! Lý Thành tiếng cười còn không có kết thúc, liền gặp một cây màu trắng băng trụ. Như cùng một căn cây gậy lớn giống nhau quét ngang mà đến, trực tiếp nện trên người hắn. Sau đó Lý Thành liền như là một cái bóng chảy, nháy mắt đi xa. Sương Long nhìn xem bay mất Lý Thành, yên lặng tan hết không trung băng trụ, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn liếc mắt phòng ở, nói, tân thua thiệt không có thổi xấu phòng ở, nếu không ta cũng không biết thế nào hướng Hồng tỷ cùng Giang Ly bàn giao. Vạn nhất tên kia tức giận, giết ta để hiện đi lập nhà, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Đang nói đây, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, hỗn đản, ngươi dám đánh lén ta, đi chết đi. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, thẳng đến Giang Ly nhà. Sương Long thấy thế, vung xuống chạy cán bột, dậm chân một cái, dưới chân dâng lên một cây băng trụ, đem hắn chống đỡ hướng không trung, đồng thời một cái cự đại lồng băng đem cả viện cùng phòng ở tất cả đều che đậy. Bên này động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đã sớm nghe được, từng cái chạy đến xem xét tình huống, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ác ma mặc dù đã không phải là hiếm có đồ chơi, nhưng là đại đa số ác ma đều sẽ hướng nhiều người thành phố lớn bên trong sông, dù sao trong mắt bọn hắn, người nơi lâu nhiều, lương thực nhiều, làm việc thuận tiện. Trong làng nhân khẩu ít, lại thêm nhiều núi nguyên nhân, từng nhà đều là phân tán ra tới, đông một nhà tây một nhà, dù cho là cái đại thôn tử, từ xa nhìn lại, cũng không nhìn thấy mấy cái phòng ở. Sở dĩ, ác ma rất ít quang lâm thôn. Vì vậy, các thôn dân chợt thấy có ác ma xuất hiện ở trong thôn, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn, cuối cùng là lấy lại tinh thần hoảng sợ, tiếp lấy mọi người dồn dập chạy về trong phòng trốn đi. Có gan lớn, đã lái xe hướng ngược lại chạy. Còn có người móc ra điện thoại, cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện thoại thỉnh cầu cứu viện. Tóm lại, trong làng lập tức lộn xộn. Bất quá nhất loạn vẫn là những gà vịt kia ngông chó loại hình, động vật đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, Lý Thành toàn thân ma khí lượn lờ, đã sớm hù dọa những này tiểu động vật, từng cái vung ra chân bốn phía tán loạn. Chó đất nhóm dọa đến run lẩy bẩy, còn đứng trước cửa nhà ông ông tê, tựa hồ là đang hộ chủ bảo đảm nhà. Lý Thành căn bản không thấy những này người, trong mắt của hắn chỉ có Giang Ly nhà. Hắn hiện tại chỉ muốn giết cái này để hắn xấu mặt, hủy diệt hắn tương lai hỗn đản. Đương nhiên, hiện tại mục tiêu của hắn là Sương Long. Cùng lúc đó, Giang Ly hiện tại có chút lúng túng. Cái gì? Ra mắt. Giang Ly lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Ngồi tại đối diện tiểu thẩm gật đầu nói, đúng à, mẹ ngươi trước đó xin nhờ ta giúp ngươi tìm kiếm nữ hài tử, không phải sao, vừa tìm kiếm cô gái tốt. Giang Ly một mặt u hoán nhìn về phía Hồng Tỷ, Hồng Tỷ cũng là cười cười xấu hổ nói. Trước đó cũng không biết ngươi có thể đắc thủ à. Bất quá tiểu thẩm ân tình đều bán, chào ngươi xấu cũng đi xem một chút à. Tiểu thẩm sững sờ, nói, Giang Ly có đối tượng. Hồng tỷ nghe được cái này lời nói, lập tức ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, liền cùng hài tử nhà mình thi đỗ đại học danh tiếng như vậy, như bức hống hống ôm lấy Giang Ly bả vai, tùy tiện, không che giấu chút nào chính mình vui vẻ nói, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, tìm cái bạn gái, có cái gì kỳ quái. Tiểu thẩm trợn nhìn nàng liếc mắt, hiển nhiên là đang nói. Như vậy Ngưu Bức còn để ta hỗ trợ giới thiệu đối tượng. Nói đến đây, tiểu thẩm có chút khó chịu mà nói, bất kể như thế nào, người đều hẹn xong, ngươi vô luận như thế nào cũng phải nhìn một chút. Giang Ly rất muốn cự tuyệt, bất quá hắn cũng minh bạch, loại sự tình này còn thật sự không cách nào cự tuyệt. Còn nữa, Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác không có đối tượng, nếu là có thể gặp được cô nương tốt, cũng không phải là không thể được nói chuyện. Sở dĩ, Giang Ly gật đầu đáp ứng. Tiểu thẩm thấy Giang Ly như thế hiểu chuyện, cười vui vẻ. Vẫn là Giang Ly hiểu chuyện, ta nói cho ngươi à, ta giới thiệu cho ngươi cái này, tuyệt đối đều là cô nương tốt, người xinh đẹp, điều kiện cũng tốt. Khác ta không lo lắng, liền sợ người ta chướng mắt ngươi. Bất quá nhân gia cũng đã nói, tiền không là vấn đề là người muốn tốt. Tiểu hòa tử, cố lên đi. Giang Ly cười a a, hắn liền thích có tiền còn không soi mói muội tử. Tiểu thầm nói, cô nương này gọi Liễu Như, người tại Hải Thành phần lớn, đô thị Bạch Lĩnh, tiền lương rất cao. Bất quá gia đình điều kiện. Phụ mẫu đều là công nhân bình thường, bất quá đứa nhỏ này rất có tiền đồ, hàng năm không ít kiếm tiền. Ân, chỉ là không quá ưa thích trở về mà thôi. Bất quá năm ngoái nàng đống nhiên nói tại thành phố lớn ngốc mệt mỏi, nghĩ trở về nghỉ ngơi một chút, tìm hảo Nam Hải kết hôn. Lúc ấy, ta lập tức liền nghĩ đến tiểu tử ngươi, ha ha, thế nào? Tiểu thẩm đối với chào ngươi a. Chương 93, người đến. Giang Ly liều mạng gật đầu, biểu thị tiểu thẩm ngươi thật tốt. Đang khi nói chuyện, tiểu thẩm mở ra hẹ chặt cho Giang Ly nhìn xuống Liễu Như vòng bằng hữu, quả nhiên là cao đại thượng. Liễu Như vòng bằng hữu cơ hồ chỉ có một phần rất nhỏ là tại phơi làm việc, cho dù là phơi làm việc cũng đều là niên hội khi người chủ trì, đồng sự tụ hội chờ. Những này đồng sự tụ hội địa phương, vừa nhìn liền biết là cấp cao phòng ăn, 10 phần thể diện, xa hoa. Mà lại Liễu Như phần lớn vòng bằng hữu, đều là tại phơi toàn các nơi trên thế giới mỹ thực, cùng người tại các quốc gia lữ hành ảnh chụp. Không thể không nói. Chỉ từ ảnh chụp đến xem, đích thật là cái mỹ nữ, mà lại là một cái rất có phẩm vị mỹ nữ. Giang Ly hoàn toàn chính xác có như vậy một chút chút ít tâm động. Tiểu Thẩm thấy Giang Ly con mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả nói, danh thiếp cho ngươi để cử trôi qua, ngươi nhanh đi cùng con gái người ta hảo hảo tâm sự. Giang Ly liên tục gật đầu, lập tức điểm kích xin hảo hữu, cũng nhắn lại nói, bằng hữu giới thiệu, thêm dưới, nói chuyện chứ sao. Để Giang Ly kinh ngạc chính là, đối phương nháy mắt liền cho hắn thông qua, sau đó trở về hắn một câu, nếu là bằng hữu giới thiệu, vậy liền một cái giá, một lần 1.500, bao đêm 3.000. Giang Ly tiếu dung nháy mắt đọc lại, trên trán đều là hát tuyến. Tiểu Thẩm thấy Giang Ly tiếu dung quỷ dị, hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có. Không có gì, ta cảm thấy cô gái này ta có chút khống chế không được, ha ha. Tiểu Thẩm liếc hắn một cái nói, cái gì gọi là khống chế không được? Các ngươi mới quen, có thể hiểu bao nhiêu a? Nhiều tâm sự liền tốt, chờ quen thuộc, chẳng phải là cái gì vấn đề. Giang Ly cười khổ nói, cái này, thật khống chế không được. Giang Ly đối với quản người khác nhàn sự luôn luôn không hứng thú lắm, mặc dù biết cô bé kia ở bên ngoài chưa hẳn làm chính là tốt kiếm sống. Bất quá cái này mắc mớ gì tới hắn đâu. Bất quá Giang Ly hiển nhiên là có chút chắc hẳn phải như vậy. Tiểu Thẩm cười nói, có vấn đề gì nói ra liền không là vấn đề, cô nương kia liền ở trong thôn đâu, ta gọi nàng tới. Giang Ly nghe xong, vội vàng nói, đừng. Nhưng mà Tiểu Thẩm đã thật nhanh tại hẹ chặt bên trong cho đối phương nhắn lại. Giang Ly xem xét, trên trán đều là hát tuyến A, cái này nếu là gặp mặt, cũng quá lung túng. Bất quá nghĩ lại, hắn có cái gì lung túng A? Hắn lại không có ra ngoài bao đêm 3.000. Thế là, Giang Ly lông mày nhướng lên, cười ha hả ngồi tại loại kia lấy xem náo nhiệt. Quả nhiên, Tiểu Thẩm tin tức phát ra ngoài không có 5 phút đồng hồ, liền nghe một trận ô tô mổ tở tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy một chiếc xe liền mở đến Tiểu Thẩm cửa nhà. Cửa xe từ từ mở ra, một tên thân xuyên 10 phần tịnh lệ nữ hài tử, đeo kính đen đi ra. Nữ hài dáng người cao gầy, hướng cái kia vừa đứng, trước sau lồi lõm vậy thì thôi, cả người đều tản ra một loại đô thị mỹ nhân cảm giác, thành thục, vững vàng bên trong mang theo một loại cảm giác ưu việt bên trên cao ngạo. Hắc Liên đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, trong lòng hắn nói, hắc, xem ra, nàng còn rất bảo trì bình thản a. Giang Ly cắt một tiếng, ở trong lòng trả lời, thật bảo trì bình thản liền sẽ không như thế nhanh chạy tới. Một thân sơ hở. Hắc Liên không hiểu mà hỏi, làm sao nói? Giang Ly nói, lái xe mang kính râm có thể lý giải, Thái Dương chướng mắt đeo kính râm cũng không có gì nói. Nhưng là hôm nay thế nhưng là trời đầy mây a. Lại nói, đeo kính râm nói chuyện với người khác, ít nhiều có chút không lễ phép. Một cái tự nhận là người có hàm dưỡng, bình thường là làm không được loại chuyện này. Sở dĩ cô bé này nhìn như ổn, trên thực tế trong lòng hoảng được ép một cái, nếu không nàng sẽ không quên tháo kính râm xuống. Không hai xuống, liền hai nguyên nhân. Một cái là quá gấp, quên mất. Một cái khác a. Hắc hắc, nàng sợ người khác nhìn ra nàng hoảng a. Hắc Liên cộp cộp miệng nói, ngươi cái này đầu góc đến cùng làm sao lớn lên. Giang Ly nói, đừng ao ước, ta dùng thực lực đổi. Ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi không có đầu góc cũng là dùng thực lực đổi. Chỉ bất quá ta là dùng thực lực đổi trí thông minh, ngươi trí thông minh đổi thực lực mà thôi. Ta nhổ vào. Hắc Liên trực tiếp hư hắn một mặt. Đang khi nói chuyện, Liễu Như đã đi tới, tiến viện tử, thứ nhất mắt liền quét đến Giang Ly. Giang Ly cũng không che giấu, liền đứng tại cái kia nháy mắt ra hiệu hắc hắc bật cười. Đinh. Hoán khí 10. Nhìn xem Liễu Như trên trán bay lên số lượng. Giang Ly thầm nghĩ, được, xác định, nàng hiện tại thật hoảng được ép một cái. Liêu Như, ngươi tới rồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Tiểu Thẩm hai bận bịu kêu gọi, cầm tới một cái ghế, sau đó liền đi cho Liêu Như đổ nước. Liêu Như liên thanh nói không cần, bất quá vẫn là không chịu nổi Tiểu Thẩm nhiệt tình. Tiểu Thẩm vừa đi, Liêu Như liền trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly thì bình chân như vại ngồi tại cái kia, vểnh lên chân bắt chéo chơi điện thoại di động. Hồng Tỷ thì nhiều hứng thú đánh giá Liêu Như. Thỉnh thoảng âm thầm gật đầu, đích nói thầm một câu, chân này, cái này eo, cái này ngực, cái này, nhi tử, cái này không. Hồng Tỷ chợt phát hiện, nhà mình nhi tử dĩ nhiên không thấy mỹ nữ, ngược lại chơi điện thoại đâu, lập tức khó chịu, một chụp Giang Ly nói, nhìn cái gì đâu. Giang Ly hình như có tâm giống như vô tình nói, nhìn tin tức đâu, Hải Thành càn quét tệ nạn, gia hỏa này xuất động hơn 1.000 người toàn bộ hành trình quét ta. Thật hùng vĩ. Đinh. Hoán khí 10. Giang Ly nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Như, hỏi, muội tử, ngươi ngã bệnh A? Sắc mặt không tốt lắm A? Mặc dù cách kính râm, bất quá Giang Ly còn có thể cảm nhận được cái kia kính râm đằng sau bắn ra tới sát ý. Hồng Tỷ cũng đi theo nói, ai nha? Ngươi nói một chút, những này tuổi quá trẻ tiểu nữ hài, làm gì tao đạp như vậy chính mình đâu? Giang Ly nói, cũng đừng nói như vậy, dù sao cũng là bằng bản lĩnh kiếm tiền A, thật cực khổ. Khi nhìn các nàng đi vào, hảo hảo hối cải để làm người mới đi, không có bị bắt cũng có thể hoàn lương đi, chính là đừng thai họa người thành thật liền tốt. Bành! Liêu Như dậm chân một cái. Hồng tỷ buồn bực mà hỏi, cô nương, sao rồi sao? Liêu Như cắn răng nghiến lợi nói, không có. Sự tình, ta. Vừa mới trên mặt đất có con rệp, ta giẫm con rệp đâu? Hồng tỷ ồ một tiếng. Giang Ly đột nhiên hỏi nói, giẫm chết rồi sao? Liêu Như lạnh hừ một tiếng nói, chết. Giang Ly vỗ tay một cái nói, làm tốt lắm, tới. Nhấc chân, ta nhìn xem con rệp thi thể thành dạng gì, chụp tiểu ảnh phát người bằng hữu vọng. Liêu Như nghe xong, mặt là một mảnh xanh xám a. Trên mặt đất ở đâu ra con rệp à, nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, kết quả đụng phải cái không biết là cố ý gây chuyện, vẫn là đầu góc thiếu sợi dây dĩ nhiên thật muốn nhìn. Cái này nếu là nhìn, không có con rệp chính là nàng nói láo, có con rệp. Vấn đề là, làm sao có thể có đâu. Nghĩ đến bị bóc xuyên xấu hổ cùng phiên muộn, kính dâm phía sau ánh mắt càng phát ra hung ác. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Như từng chữ nói ra mà nói, chạy. Giang Ly nhìn xem Liễu Như, nhìn lại trên mặt đất, lắc đầu nói. Một hồi nói dẫm chết rồi, một hồi nói chạy, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy. Liễu Như lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi là muốn ra mắt. Giang Ly còn chưa lên tiếng, xa xa tiểu thẩm cười nói, đúng vậy à, cái này chính là ta nói Giang Ly. Đừng nhìn hắn tiện siêu siêu, người rất tốt. Đến, uống nước. Chương 94, từng nhà có nỗi khó xử riêng. Liễu Như một giọng nói tạ ơn, tiếp nhận cốc nước uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ly nói, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Kết quả Giang Ly ngáp một cái nói, được rồi, buổi sáng ngủ không ngon, ta đi ngủ cái hồi lung rác. Ken két. Liễu Như trong tay duy nhất một lần chén nhựa bắt đầu biến hình, phát ra thanh âm ca ca. 3. Hồng tỷ một bàn tay đập vào Giang Ly trên nó, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác. Ra ngoài đi một chút. Không có một giờ không cho phép trở về. Giang Ly một mặt ủy khuất nhìn xem Hồng tỷ, nhìn lại Liễu Như, bất đắc dĩ thở dài nói, được. Đi đi thì đi đi, ai. Giang Ly ra cửa, Liễu Như ở bên kia cùng Hồng tỷ, tiểu thẩm, cùng tiểu gia ra từng cái chào tạm biệt xong, mới ra, điểm này, Giang Ly đều có chút xem trọng nàng một cái, mặc kệ nàng làm cái gì, hoàn toàn chính xác rất có lễ phép. Xuất viện tử, hai người trực tiếp dọc theo cửa đường nhỏ hướng hậu sân đi, trên đường đi hai người ai đều không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi tới. Cuối cùng vẫn Liễu Như nhịn không được, nói, ngươi hiểu nhầm. Giang Ly một bộ ta hiểu dáng vẻ, gật đầu nói, ừm, ta hiểu. Liễu Như nhìn xem Giang Ly cái kia vẻ mặt thành thật gật đầu, lại đầy mắt đều là ứng phó dáng vẻ, lập tức một luồng khí nóng xông lên, cả giận nói, ta nói ngươi hiểu nhầm ta. Ta không phải người như vậy. Giang Ly tiếp tục gật đầu nói, ta biết ta cái này không gật đầu thế này. Liễu Như nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt ứng phó thái độ, hận nghiến răng, dậm chân một cái nói, ngươi đến cùng mình không rõ ràng ta ý tứ. Giang Ly gật đầu nói, minh bạch ta, ngươi là cô bé tốt, trở về tìm người thành thật cả, đúng không? Liễu Như nghe xong, hai mắt lật một cái, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi, có thể không như thế qua loa. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, cười lên ha hả, cuối cùng có người dám nhận hôn đản này qua loa, mẹ nó, ta dĩ nhiên nhìn còn thật vui vẻ, ha ha. Giang Ly buông tay nói, thật có lỗi, ta đã cố gắng làm đến cực hạn. Trái lương tâm gật đầu cần rất đại dũng khí, ngươi biết không? Liễu Như, ảm. Liễu Như nhìn lấy tên trước mắt này. Nàng phát hiện, nàng căn bản không có cách nào cùng người này giao lưu. Cuối cùng, Liễu Như nói đi, ngươi như thế nào mới sẽ không đem ta sự tình nói với người khác? Giang Ly sờ lên cái cằm, cuối cùng phản hỏi, ta tại sao muốn nói với người khác đâu? Liễu Như ngạc nhiên.